Tựa hồ là bị sự hưng phấn của hắn lây, nàng non mềm hạ thể cũng biến thành tốt tươi nhiều chất lỏng mà bắt đầu, chính là dùng quy đầu ở bên ngoài cao thấp cọ sát hai cái. Nàng không chỉ có bắt đầu động tình rên rỉ, một tia sáng trong dâm dịch cũng dọc theo khép kín thịt bối khe hở chảy ra. Được không, ta đã không nhịn được rồi. Hắn đối với nàng chủ động cám dỗ hoàn toàn mất đi sức chống cự, một mặt hỏi, con cặc cũng đã chợt đi vào bán căn. A, không có chuyện gì, vô cùng, thực thoải mái, nàng cúi đầu trả lời, thuận thế nằm ngã xuống trên sofa, một đôi chân ngọc bỏ rơi trên chân giày xăng đan, thật cao gác ở trên vai của hắn. Non mềm nhục động vẫn như cũ chặt như vậy hẹp, dương vật của hắn giống như hung khí giống nhau, khí thế hung hăng tách ra nhắm chặt đóa hoa, thật sâu đâm vào, dù cho như muốn theo trong ngực rút ra lợi kiếm giống nhau nhanh chóng rút ra, cái loại này cơ hồ muốn đỉnh xuyên cuối tử cung khí thế của để cho nàng há to miệng, lại kêu không lên tiếng, chỉ từ yết hầu ở chỗ sâu trong truyền ra cứng ngắc thở dốc, hai tay không kiềm hãm được lột xuống mình nịt vú, tại trên vú của mình nhu trà. Bị động tác của nàng lây. Hắn càng thêm lớn khởi đại rơi mà bắt đầu, giống như hận không thể đem dưới thân mảnh mai nữ thể khảm tiến trên sofa mặt giống nhau. Lớn như vậy động tác rất nhanh khiến cho hai người đồng thời tiến nhập cuối cùng giai đoạn, nhưng tương đối vu đã tăng lên đến cực hạn hắn, nàng lại mới vừa vặn bị vây nhằm phía đỉnh phong trong quá trình. Lại, nhiều hơn nữa, tại nàng lớn tiếng trong rên rỉ, hắn rốt cục buông lỏng ra tinh quan, đem tinh dịch tận tình quán trú tại thần bí hoa viên ở chỗ sâu trong. Thật là, người cũng không sợ ta mang thai sao? Nàng hờn dỗi cười, thở hào hển đem y phục trên người từng món một cởi ra, ta đi tắm, tiết kiệm tình nhân, làm sao có thể không đem mình biến thành thơm ngào ngạt đấy? Bị nàng cười huyễn hoặc tâm trí, hắn đem nàng đưa vào phòng tắm sau liền hoàn toàn buông lỏng thân thể, bình nằm ở trên giường, nghe phòng tắm tiếng nước chảy, tính toán trong chốc lát mình cũng tắm một cái sau thật tốt hưởng thụ cả đêm, mượn cớ không trở về nhà cũng không có gì à. Chỉ chốc lát sau, vây quanh khăn tắm đi tắm mỹ nhân liền ngượng ngùng bán dựa ở trên giường. Tuy rằng không rõ vì sao hôm nay nàng trở nên nhiệt tình như vậy chủ động, nhưng hắn không có cùng vận khí tốt của mình đối nghịch thói quen. Loạn xạ đem quần áo cởi trên mặt đất, hắn liền một đầu vọt vào phòng tắm. Xem ra đêm nay hẳn là mấy tháng gần đây vui vẻ nhất cuộc sống. Hắn đắc ý tự nói, mở ra vòi hoa sen kèm theo tiếng nước, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sẽ là ai? Hắn cau mày nghĩ, sau đó nghe thấy được nàng đi tiếng mở cửa. Ngoài cửa truyền đến cười lạnh một tiếng, cùng nàng kinh ngạc tiếng kêu. Hắn đâu này, ở bên trong tắm rửa sao? Băng băng thanh âm lạnh lùng cũng không so quen thuộc, dĩ nhiên là thê tử của hắn. Ân, là, chính là người này tiện nữ nhân a. Âm điệu đột nhiên cất cao, sau đó truyền đến xoay đánh thanh âm. Trong lòng hắn một đoàn loạn ma giống nhau. Vội vàng tắt đi vòi hoa sen, một mặt lung tung bộ quần áo một mặt do dự mà muốn hay không đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền ra tiếng va chạm, vật nặng té ngã thanh âm, cùng nàng hoảng sợ thét chói tai. Hắn bất chấp chính mình quần áo hỗn độn, lập tức vọt ra, không nghĩ tới, đập vào mi mắt đúng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tình cảnh, trong phòng khách bàn trà bị đụng ngã một bên, trên mặt của nàng mang theo một cái dấu bàn tay ngồi xổm ngoài đảo bên bàn trà, mà thê tử của hắn. Đang nằm tại bàn trà cạnh trên sàn nhà, dưới đầu mặt bắt đầu hướng ra phía ngoài nhân ra bãi lớn màu đỏ chất lỏng. Hắn bình lấy hô hấp nhìn nàng vẻ mặt hoảng sợ bắt tay phù tại vợ hắn bên gáy, sau đó đứng lên khóc lớn nhào vào trong ngực của hắn. Ta không phải cố ý. Nàng đem mặt vùi vào trong ngực hắn, lớn tiếng kêu khóc, nàng đánh ta chỉ là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ta thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ giết nàng. Giết, người chết, hai cái máu đỏ từ ngữ bay vào đầu óc của hắn, làm trái tim của hắn một trận co rút nhanh. Căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ đích thân trải qua TV loại này kịch lý mới có cảnh tượng hắn đã hoàn toàn lục thần vô chủ. Chúng ta trốn a, mặc kệ trốn tới chỗ nào, tóm lại rời đi trước quốc gia này. Nàng thực sợ run rẩy thân thể, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta không phải cố ý. Ngươi tỉnh. Hắn lắc bả vai của nàng, hiện tại đã như vậy. Chúng ta không có lựa chọn khác, ta phải lập tức đi làm cần thiết thủ tục, phía trước chúng ta phải đem thi thể xử lý xong. Hắn đang muốn hướng thi thể chạy đi đâu, nàng nhẹ nhàng kéo hắn lại, như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, người đi làm a, nơi này ta tới thu thập. Thu thập xong ta phải đi tìm ngươi, mặc kệ ngươi dẫn ta đi làm sao ta đều nhận. Hắn suy nghĩ một chút, cũng tốt, tận lực dọn dẹp sạch sẽ một điểm, buổi tối ta tải. Như vậy đi, đi ta thị lý nhà trọ, đây là địa chỉ, ta sẽ mau chóng làm tốt toàn bộ ở bên kia chờ ngươi. Hắn vừa liếc nhìn trong vũng máu thi thể, cẩn thận hỏi ngươi xác định không dùng ta hỗ trợ. Nàng kiên định gật đầu, đã như vậy, cũng không có gì phải sợ rồi. Ta mau chóng xử lý tốt nơi này, phải đi tìm ngươi. Hắn bình định rồi một chút trong lòng bối rối, loạn xạ đem áo khoác mặc, kia. Buổi tối gặp, ngươi rửa sạch thời điểm cẩn thận một ít. Nữ nhân ở sức chịu đựng mặt trên, quả nhiên nếu so với nam nhân cường thật nhiều. Hắn cảm thán nàng khôi phục tốc độ, vội vã chạy trở về. Thật không nghĩ tới, vốn Hương Diễm hẹn hò sau cùng thế nhưng như vậy xong việc. Chạy về nhà ở bên trong, tại bọn người hầu kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng thu thập xong hành lý, cầm chắc toàn bộ nên chuẩn bị này nọ, mang theo Đại Dương ra liền tiến đến công ngụ của mình. Nắm ô tô phương hướng mâm, tim của hắn vẫn đang kịch liệt nhúc nhích, chẳng lẽ hắn sẽ vì chuyện như vậy tình rất xa trốn chạy sao? Con mẹ nó, mặc kệ như thế nào, tránh thoát gần a. Một đường vội vàng sao động làm hắn suýt nữa ở trên đường xe hư người chết. Hủy thi diệt tích sau ngụy cớ mất tung. Mẹ nó, như vậy một nữ nhân không thấy chính mình khẳng định bị điều tra sạch sẽ. Hắn thậm chí có chút thầm oán nàng, này nhất thời đại ý làm hại mình cũng phải thường tiến lên đồ. Suy nghĩ miên man, hắn mở ra nhà trọ môn, cất xong hành lý sau, tận khả năng giãn ra tứ chi ngồi xuống trên sofa, bất kể thế nào nói, bình tĩnh là rất trọng yếu. Nhưng hắn hoàn toàn lãnh không an tĩnh được, đã chờ đợi một thời gian sau, hắn có chút không nhịn được đánh điện thoại của nàng, cũng chỉ có giọng nữ dễ nghe nêu lên người sử dụng máy đã đóng. Làm hắn càng thêm phiền chán bất an. Cơ hồ khiến hắn cảm giác có đợi một thế kỷ lâu như vậy, cửa rốt cục truyền đến tiếng đập cửa, rất chậm, rất tiết tấu tiếng đập cửa. Hắn đầy mình khó chịu kéo tùng caravat, chạy tới mở cửa, ngươi như thế nào? Sau tất cả nói toàn bộ giấu ở trong cổ họng. Bởi vì cửa đứng không phải nàng, mà là cái kia hẳn là đã bị hủy thi diệt tích nữ nhân, thê tử của hắn. Nữ nhân kia cương thi vậy đứng ở cửa, trên mặt tất cả đều là khô khốc máu tươi, đôi mắt bạch nhiều hắc thiếu theo dõi hắn, chậm rãi từng bước hướng hắn xít tới gần. Không, không nên tới, ta, hắn cả người run rẩy lui trở lại phòng khách, hô hấp đều giống như bị sợ hãi ma thủ kiềm chế trụ, mặt của hắn bắt đầu thay đổi xung huyết chướng hồng. Sau đó biến thành không bình thường tái nhợt, trái tim giống như bị hung hăng nắm vậy đau nhức, hắn há to miệng tưởng kêu, lại cái gì cũng không kêu được, sinh mạng năng lượng theo hắn yếu ớt trái tim, cùng nhau trụy vào vực sâu không đáy lý. Ngón tay dài nhọn liên lụy nam nhân cổ, ngọt thanh âm mang theo khinh thường vang lên, chết rồi, bị chết xuyên tim. Băng băng lạnh lùng giọng nữ giờ phút này trở nên thập phần ôn nhu, như vậy, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Quang minh chánh đại. Đi toilet gột rửa a, này giả dạng ta xem đáng ghét. Tiếng cười duyên nhơn nhất ở phòng khách tiếng vọng. Còn dám nói, đây chính là ngươi tự tay cho ta vẽ thành như vậy. Lạnh như băng thanh tuyến mang theo vô cùng thỏa mãn, sau đó hơi tiếc nuối nói ngươi khi đó thật khờ, đem xử nữ cho hắn làm cái gì. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ như hắn đang nguyện cùng hắn giải trừ hôn ước sao? Nhân gia chính là ngốc, chính là không muốn xem ngươi và người khác kết hôn thôi. Nam nhân tư vị như thế nào đây? Ha ha, giữ bí mật, nói sau, ngươi cũng không phải không hưởng qua. Nhà đầu chết thiệt kia, ngươi muốn chết. Toilet chiều đùa thanh vẫn đang tiếp tục, nhưng phòng khách trên sofa đã lạnh như băng nam nhân là sẽ không nghe được, cho nên có một số việc, hắn đến chết cũng sẽ không minh bạch. Hoàn. PS này Văn Kinh Sơn Dương mỗ thật to vạch, cùng mỗ Hàn Quốc đồ chua kịch tính tiết đâm xe, bởi vậy vốn không muốn phát. Nhưng chung quy không bỏ được văn chương của mình liền phong ấn này, cố lấy ra quyền tác vui lên. P. O. S. Tiểu Hà. Nhất. Tiểu Hà, đến cùng tỷ tỷ ngoạn a. Dịch nếu Hà đứng ở Tiêu lão sư trước cửa nhà của thời điểm, trên người đã bị mưa to tưới đến thấm ướt. Nhưng nghĩ tới tiểu tỷ tỷ ấm áp nói, liền dừng lại trên người run run. Giữa hè mưa luôn nói đến là đến, bốc đồng mưa để cho nàng đơn bạc đồng phục học sinh dính sát vào nhau ở trên người. Ướt nhẹp thủy sắc hạ lộ ra tiểu ngực một mảnh kia phấn hoàng. Nàng có chút không được tự nhiên kéo kéo dính tại y phục trên người, vừa mới bắt đầu phát dục vú hoàn chống đỡ không ra tốt đẹp độ cong, nhưng đã đủ để tại trên tiểu áo lót đột xuất hai khỏa dễ dàng bị xem nhẹ đậu đỏ, lành lạnh quần áo bao quanh ngực đính đoan hai khối mềm mại chỗ, rũ phát có vẻ khó chịu. Ai à, bên trong cửa truyền đến ấm áp thanh âm. Lão sư, ta, nàng sợ hãi ứng tiếng, thực không có thói quen nói chuyện như vậy dường như. Nàng xác thực không quá giao thiệp với người, cùng tuổi bất đồng linh đều là, chỉ có lão sư nhà nữ nhi, cái kia cùng nàng nhũ danh giống nhau kêu Tiểu Hà tỷ tỷ, mới để cho nàng lần đầu tiên biết bằng hữu cái từ này ý nghĩa. Dịch Nếu Hà, tìm đến Tiểu Hà ngoạn sao, mau vào tiến vào, lau lau tóc đổi bộ quần áo, đừng bị cảm. Tiêu lão sư mở cửa, nhiệt tình đem nàng đón vào. Nàng khẩn trương gục đầu xuống, đi theo lão sư mặt sau vào phòng. Trầm Mặc tiếp nhận lão sư đưa cho nàng khăn lông khô, dùng sức sát hơi dài không ngắn ẩm ướt phát, xuyên thấu qua toàn là nước tóc mái, lén lén liếc lấy Tiêu tỷ tỷ căn phòng của. Tâm tư của nàng rất khó đồng thời dùng tại hai nơi, tự nhiên cũng phát hiện không đến, Tiêu lão sư đang dùng một loại thực ánh mắt cổ quái đang nhìn nàng. Nhìn nàng dưới quần học mặt vươn da trắng noãn thẳng tắp chân, nhìn sau lưng nàng lộ ra ngực dấu, nhìn nàng nâng lên cánh tay lau tóc khi lộ da trắng như tuyết nách. Tiêu lão sư cảm thấy cổ họng có chút căng lên, phát khô, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Một đạo bạch quang theo phía trước cửa sổ xẹt qua, nháy mắt chiếu sáng mở tối phòng trong. Tia chớp quang quá mức chói mắt, làm hắn theo bản năng nhắm mắt lại độ lệch đầu. Hắn nhíu nhíu mày, cuối mùa hè đầu mùa thu vốn không nên có như vậy giông tố rồi, bất quá vô phương, hắn mang theo ô, như vậy mưa không có gì chỗ hỏng, từ một khía cạnh khác mà nói, mới có lợi cũng nói không chừng. Toàn bộ mùa hè ẩm thấp làm trong hành lang tràn đầy một cỗ nhàn nhạt môi vị, hắn hít một hơi thật sâu, giống đang xác định cái gì giống nhau nhắm hai mắt lại, một lát, mở, nhẹ nhàng gõ một cái trước mặt cửa phòng. Ai à, nội môn vang lên có chút thanh âm mệt mỏi. Ta họ Dịch, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, Tiêu lão sư, ta là Dịch Nếu Hà phụ thân của. Trước mặt hướng cửa mà đến tiếng bước chân của rõ ràng dừng lại một chút, sau đó, môn từ từ mở cái lỗ. Bên trong bảo hiểm liên gắt gao lộ vẻ. Ngài có việc gì thế? Tiêu lão sư có chút tiểu tụy mặt theo trong khe cửa lòe ra một cái, ánh mắt có chút lóe ra. Hắn nhìn như mang theo cảm kích đối Tiêu lão sư cười cười, đem trong tay dẫn theo gói to linh cao chút. Người xem, ta gần nhất mới ra tù, nghe nói Tiểu Hà bình thường cho ngài thêm không ít phiền toái. Này không chỉ ý đến xem ngài, ta lập tức muốn đi phần đất bên ngoài làm công. Về sau Tiểu Hà nha đầu kia, còn phải làm ơn lão sư ngài nhiều hơn chiếu cố mới được a. Tiêu lão sư miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, giống tại hoài nghi gì giống nhau chần chờ một chút, mới cởi bỏ môn liên, nói đâu. Nói chi vậy, tiên tiến đến tỏa, bên ngoài mưa lớn như vậy, không bằng ở chỗ này ăn cơm chiều a. Hắn đi vào cửa, mỉm cười khép cửa lại, sống giật mình cổ cứng ngắc bắp thịt của, nhàn nhạt nói không cần khách khí, ta ngây ngô lập tức đi. Nhị, Dịch Nếu Hà tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng trong phòng thực sự quá trầm mặc, làm không khí có vẻ càng thêm oi bức. Nàng chần chờ xuống, hỏi Tiêu lão sư, Tiểu, không phải, cái kia, Tiêu tỷ tỷ, không ở nhà sao? Tiêu lão sư có chút không yên lòng, nha một tiếng mới nhớ tới cái gì giống nhau nhanh nói tiếp nàng đi trường luyện thi rồi, người chờ một chút nàng sẽ trở lại rồi. Nha, nàng lại cúi thấp đầu xuống, trộm trộm nhìn thoáng qua biểu, vẫn chưa tới tam điểm. Cũng không biết tỷ tỷ trường luyện thi muốn lên tới khi nào, a gì cũng không tại sao, thuần túy là muốn nói chút gì, nàng một thoại hoa thoại hỏi lấy. Nàng trường học bận rộn, chậm chút mới trở về, Tiêu lão sư thuận miệng đáp trả, trong lòng lại biết giáo trung học thê tử bất kể là tiền lương là thời gian làm việc đều so với chính mình hơn rất nhiều, trước cơm tôi có thể so sánh nữ nhi về sớm đến một lát chuẩn bị một chút cơm chiều cũng không tệ rồi, không giống hắn, đang ở sơ trung. Mặc dù là chủ nhiệm lớp, nhưng bởi vì khoa ít lưu ý trường học không đủ trọng điểm mà có bó lớn thanh nhàn thời gian. Người thay y phục một chút đi, như vậy muốn cảm mạo đấy. Hắn cố gắng làm ra quan tâm ngữ khí, trong ánh mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng. Sơ trung lớp với hắn mà nói lớn nhất lực hấp dẫn, chính là đám này giống quả táo xanh vậy mê người tiểu tiểu các thiếu nữ, so với ở trong phòng làm việc làm bộ như vô tình sờ một phen, cái khác càng thâm nhập chuyện tình sức dụ dỗ tự nhiên lớn. Chính là cơ hội không dễ dàng như vậy được đến. Nhưng bây giờ là một cơ hội tốt, tốt vô cùng. Hắn suôn sẻ một chút thở hào hển, ôn nhu vuốt ve Tiểu Hà lạnh lẽo bả vai, ôn nhu nói đi tỉ tỉ trong phòng thay tỉ tỉ quần áo a, xem trên người ngươi ẩm ướt đấy, ngoan, nghe lời của lão sư. Tiểu Hà nháy mắt một cái, chần chờ nói ta, thầm nghĩ tìm tỉ tỉ ngoạn, nàng không có khác bạn chơi, một cái đều không có. Nếu mặc tỉ tỉ quần áo, tỷ tỷ có tức giận hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng xem ngươi cả người đều là thủy à? Tiêu lão sư khuyến dụ lấy, đẩy một cái nàng sau lưng hậu vệ, thuận tay trượt xuống dưới chợt, eo thon phía dưới, nho nhỏ mông mới bắt đầu phát dục, cũng không thế nào rất tròn kiều đính, nhưng cách vài dệt, cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, nơi đó buộc chặt cùng con giãn. Tiểu Hà ư một tiếng, đứng lên cầm lấy lau đầu khăn mặt, đi vào nhỏ nhất đang lúc trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, phát ra khách tháp một tiếng thời điểm, ngoài cửa sổ vừa mới đánh một cái sấm rền, đè nén nổ vang tại mọi người màng nhĩ ngoài. Sấm rền vang lên, Tiêu lão sư không khỏi nghĩ tới không lâu cái kia tương tự ngày mưa, nghĩ đến phía sau chính là Dịch Nếu Hà phụ thân của, trong lòng càng thêm bối rối. Hắn nghĩ, cảm thấy nên chút gì, nhưng cảm giác được đối phương không có mở miệng, chính mình đột ngột nói chuyện, có thể hay không nói sai cái gì. Chần chờ đang lúc, mới phát hiện đối phương vẫn không có lên tiếng. Hắn chính muốn quay đầu xem, liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt từ sau não truyền đến, đầu óc sở hữu công năng trong nháy mắt quy về yên lặng, ý thức theo đạo kia sấm rền mà đi xa, chỉ để lại vô biên hắc ám. Hắt đến trên mặt cứu tỉnh của hắn cũng không phải mưa, mà là trà. Mở mắt ra thời điểm, người nam nhân kia ngồi ở bên giường, ung dung lại rót cho mình một ly. Muốn hỏi nói, lại cái gì cũng hỏi không ra ra, bỏ vào trong miệng đầy không biết là cái gì vải dệt, cho dù đem ánh mắt liều mạng xuống phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn đến màu hồng bố biên. Người tưởng biết mình miệng là cái gì không? Nam nhân kia chậm rãi đem trong tay uống trà xong, đem chén trà đặt ở trên tủ đầu giường, mỉm cười nói, kỳ thật cùng ngươi thật xứng đấy, là con gái ngươi quần lót, hai cái. Một cái phấn đấy, một cái lam đấy. Ta biết ngươi khẳng định tưởng liếm con gái ngươi quần lót suy nghĩ rất lâu rồi, ta giúp ngươi tròn mộng, không dùng rất cảm tạ ta. Ô ô, ô, Tiêu lão sư đĩnh thân mình giống con suất thủy cá, chính là bị trói cùng bánh chưng giống như, không có gì dẫy khả năng. Hắn hai chân chéo nguẫy, dùng chân tiêm một chút đốt Tiêu lão sư ót, mưa thấm vào bùn lầy bán có làm hay không theo Tiêu lão sư ót chảy xuống, bẩn ô hơn phân nửa cái mặt, người nên biết ta vì sao như vậy, không phải sao. Xem Tiêu lão sư còn tại dẫy giụa, hắn lạnh lùng nói câu, sau đó mạnh một cước giẫm nát Tiêu lão sư trên mặt. Ta cũng không nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng không có hứng thú nghe ngươi tính toán làm sao vậy kết chuyện này, ta nếu đến đây, liền dựa vào ta nghĩ xử lý. Hắn liếc mắt đồng hồ báo thức, lạnh nhạt nói, không làm lỗi, bà chị liền mau trở lại rồi. Tiêu lão sư đôi mắt mạnh trừng lớn, sau đó tuyệt vọng chậm rãi nhắm lại. Tam, nhận thấy có người ở xem mình thời điểm, Dịch Nếu Hà trên người của chỉ còn lại màu trắng mỏng mịt cùng quần lót, tiểu ngực cởi đã đến một nửa, lộ ra cái bụng cùng hơn nửa bộ ngực. Tiêu, lão sư, nàng không biết làm sao cương tại nguyên chỗ, không rõ vì sao lão sư sẽ xuất hiện vào lúc này. Cũng không phải hoàn toàn không có nguy cơ ý thức, nàng thật cẩn thận đem cửa khóa lại, lại quên mất này là của người khác ra, như thế nào khóa, chỉ cần có cái chìa khóa, liền cũng chỉ là bài trí. Mơ hồ hiểu chuyện sắp xảy ra, nàng hơi hơi sợ run lui về phía sau, đem tiểu ngực phí công che ở trước ngực, lắc đầu, nhẹ giọng nói không. Không cần. Tiêu lão sư khó khăn nuốt nước miếng một cái, trước mắt này nửa thân trần tiểu cô nương thực sự quá mê người. Kia sở sở bộ dáng đáng thương hoàn toàn kích ra nam nhân gen trung ẩn núp thú tính. Ngoan, nghe lời của lão sư không có chuyện gì. Hắn chậm rãi đi tới, ngoài miệng là rất nhẹ nhàng khẩu khí, lão sư sẽ không hại ngươi, lão sư chính là tới thăm ngươi một chút. Đang xác định nàng không có chạy trốn phản ứng thời gian trong khoảng cách, hắn mạnh đánh tiếp, hai tay ôm chặt ở nàng mảnh khảnh thân mình, vừa lật, liền cùng nhau ngã xuống trên giường. Một bàn tay đặt tại trên lưng. Một bàn tay ôm vào đùi phụ cận, truyền tới đều là tối thiên nhiên, mềm mại da thịt xúc cảm, đây là cao tuổi nữ nhân vĩnh viễn cũng hâm mộ không đến đấy, tên là thanh xuân này nọ. Cơ hồ là lập tức, dương vật của hắn liền hoàn toàn cương, mất thăng bằng đỉnh tại chính mình trong đũng quần. Cùng thê tử làm tình thời điểm giống cứng như thế, đã là ngũ 6 năm trước chuyện tình rồi. Hắn cảm thấy chính mình bức thiết cần phải giữ lấy, cần phải xâm nhập. Cần phải hung hăng xâm nhập tiến trong lòng dẫy dụa cô gái ngây ngô trong nhục thể. Lão sư, người buông, kiều tiểu thân mình bắt đầu dụng hết toàn lực giằng co, chân chuồng bàn chân nhỏ đá lấy nam nhân đùi, thân thể kịch liệt vặn vẹo. Dẫy dụa tiểu cô nương tại vô ý thức chung cho sau lưng Tiêu lão sư lớn hơn kích thích, kia bãi đến bãi đi mông vừa mới ngay tại dưới bụng của hắn phương, cái kia quần lót không hề tồn tại cảm giác. Giống như là trơn mượt mông đản nhi đang ở quần của hắn ngoại cọ tới cọ lui. Hắn một tay nắm chặt trong ngực cô gái, dọn ra một bàn tay đi xả chính mình quần, vốn là gia cư phục sức, cởi đứng lên cũng là phương tiện, xuống phía dưới nhất đen, quần lót ngay cả cùng rộng thùng thình quần ngoài cùng nhau tuột đến dưới đùi mặt, hưng phấn tới cực điểm dương vật bắn nhảy ra, vừa vặn cắm ở tiểu hà qua lại đá động giữa hai chân, bị non mềm da thịt cọ đến, đã thập phần lớn dương cụ lại chướng đại thêm vài phần. Không để ý tới cởi chính mình cái khác quần áo, hắn vội và đi cởi tiểu hà còn dư lại hai kiện đơn bạc nội y. Nàng tránh đến tránh đi, hắn như thế nào cũng tìm không thấy cởi ra cơ hội, muốn phát cậy mạnh xé vỡ rơi, còn sống lý trí lại nhắc nhở hắn thiện hậu vấn đề. Lão sư, van cầu ngươi không cần. Tiểu hà liều chết níu lại quần lót của mình cùng ngực bên cạnh, cho dù ngực đã bị xà qua một bên, vặn vẹo ra không gian làm cho cả bên trái bộ ngực đều lõa lộ ra, nàng cũng không dám đem hai cái tay hoạt động nửa phần. Lúc này cầu xin đã đánh không nhúc nhích được Tiêu lão sư lòng của, hắn xích đỏ hồng mắt, nôn nóng không kiên nhẫn gầm nhẹ đi ra không được lộn xộn. Buông tay. Không biết có phải hay không lão sư đối với đệ tử kia thực không đạo lý quyền uy nổi lên tác dụng, tiểu hà sợ choáng váng vậy ngơ ngác cứng đờ, ngón tay rung rung vài cái, tuy rằng là nắm thật chặt vạt áo, nhưng đã không dám chống cự giống nhau, bị hắn xé ra, liền tùng lái đến một bên. Hắn hưng phấn đứng lên, ôm cô gái nhẹ nhàng trần truồng bãi tránh ở trên giường, to thở gấp đem tiểu ngực liêu cao từ đầu nơi đó gạt, miệng nói xong tiểu hà ngoan, nghe lời đứa nhỏ, lão sư mới sẽ thích. Tiểu hà thoạt nhìn thực gầy, bụng nhỏ bởi vì thở hào hển phập phồng thời điểm, có thể tinh tường nhìn đến xương sườn dấu vết, kia dấu vết hướng lên địa phương, trắng nõn thân thể hở ra hội tụ ra hai cái cũng không thập phần no đủ hình nón. Nộn màu đỏ, rất nhỏ xảo. Làm người ta thoạt nhìn liền không nhịn được tưởng cắn một cái mê người nhũ lôi chiến nguy nguy làm đẹp tại đỉnh. Hắn thật sâu hít vào, phục hạ thân tử xẹt tới, thử thăm dò dùng đầu lưỡi sờ chút. Nho nhỏ trên vú hoàn lưu lại mưa hỗn hòa lấy mồ hôi mùi vị của nước, nhàn nhạt tinh mặt, lại như cũng ngon miệng. Hắn tham lam liếm, vẫn liếm đến mềm mại trên ngực tràn đầy nước miếng của hắn, mới lưu luyến không rời đem miệng thu nạp, hít vào một viên núm vú, dùng đầu lưỡi đùa bỡn lên. Tiểu hà giống như đã hoàn toàn cứng ngắc, hai tay hai chân cũng không biết nên làm cái gì, bộ ngực miệng để cho nàng từng đợt lên men, ngón tay lại bóp nàng từng đợt phát đau. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, lão sư thoạt nhìn thật đáng sợ, nếu như mình ngoan ngoãn, có phải hay không lão sư sẽ không đáng sợ như vậy, lão sư nhà tiểu tỷ tỷ sẽ không đối với mình tức giận. Gần như lộ ra trọn vẹn cô gái đột nhiên băng bó thẳng người, khẩn trương phát ra một tiếng nức nở, đơn giản là lão sư ngón tay. Đã đẩy ra rồi quần lót đáy quần, bắt đầu trực tiếp thăm dò nữ tính tối mềm mại đóa hoa. Ô, có thể, nhất kích phát nam nhân thú tính cái loại này rên rĩ, bắt đầu trong phòng ngủ quanh quần. Ảo giác sao, Tiêu Thái Thái khóa kỹ cửa phòng, không quá chắc chắn nhu nhu lỗ tai, vì sao chính mình giống như nghe được ai đang khóc kêu lại không phát ra được thanh âm nào giống nhau. Này không phải là nhà mình sao? Lão Tiêu, nàng hỏi trưởng phu. Treo tốt túi sách thay dép xong đi vào nhà, người có nghe hay không gặp cái gì quái thanh âm? Chẳng lẽ là mình gần nhất mang đệ tử mang quá mệt mỏi, huyễn thính rồi hả? Vào phòng khách, mới phát hiện một cái nam nhân xa lạ đang ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã nhìn nàng. Nàng theo bản năng lui về sau từng bước, hỏi ngươi là loại người nào? Nam nhân cười cười ôn hòa, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, ta là ngài trưởng phu đệ tử tộc trưởng. Ta họ Dịch, dễ dàng chung đụng Dịch. Nha, là Dịch nếu hà phụ thân của A, cái kia thường đến nhà mình đùa, không có gì bằng hữu đáng thương nữ hài tử. Tiêu Thái Thái yên tâm, nở nụ cười, ta đã biết, nếu đến đây, ngay ở chỗ này ăn cơm chiều A. Lão Tiêu, người bận rộn gì sao, như thế nào cũng không được tiếp đãi khách nhân. Bất quá lại nói tiếp, cái kia cùng nữ nhi mình nhũ danh vậy tiểu cô nương cũng có tốt một thời gian không gặp đâu. Xảy ra chuyện gì sao? Tiêu lão sư tại phòng ngủ, không quá phương tiện đi ra. Hắn cười híp mắt đứng lên, vừa nói, nhất vừa quan sát trước mặt phụ nhân. Khóe mắt có chút đường văn nhỏ, làn da cũng bởi vì ăn phấn vít bụi nguyên nhân cũng chẳng phải tinh tế, nhưng cả khuôn mặt thoạt nhìn thập phần thanh tú, hẳn là chức nghiệp duyên cớ, không có gì lạm dụng đồ trang điểm cơ hội, sạch sẽ xinh đẹp tuyệt trần chứng ngỗng mặt, hơn nữa độc đáo chức nghiệp khí chất, là rất dễ dàng làm nam các ý nghĩ kỳ quái lão sư. Nàng mặc chính là rất không hiện thân tài rộng thùng thình quần áo, chỉ có thể cách trang phục hè vài dệt đoán ra mơ hồ đại khái hình dáng. Bất qua ngẫm lại cũng đúng, kia thoạt nhìn đầy đặn vô cùng bộ ngực cùng thon dài thẳng chân dài nếu mặc cùng mốt nữ lang giống nhau, hợp với thành thục phụ nhân phong vận cùng thân thể, nam đệ tử sợ là không có người có thể học tập được đi xuống. Hắn cười cười, cởi bỏ áo sơ mi cổ áo nút thắt, lấy ra trong túi quần gấp đao, đi theo Tiêu Thái Thái thân đờ vào phòng ngủ. Ngươi ở trong phòng việc cái gì? Nghi vấn nói chấm dứt tại thất kinh thét chói tai ở bên trong, nhưng thét chói tai chỉ phát ra nửa thanh, phần sau chặn bị dán tại trên cổ lạnh băng băng lưỡi dao rõ ràng lưu loát đè ép trở về. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn thế nào? Tiêu Thái Thái sợ liền cả chân đều có chút như nhũn ra, một tay vội vàng đỡ bên cạnh tủ quần áo, như. Nếu muốn tiền nói, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Hắn cười lắc lắc đầu, dùng đao chắc vỗ vỗ gò má của nàng, câm miệng. Ta không cho phép, ngươi cũng không cần phát ra bất kỳ thanh âm gì, minh bạch chưa? Hiểu nói, liền cho ta gật gật đầu. Nàng đã sợ đến khóc lên, thậm chí cảm thấy được nước tiểu ý bắt đầu xuất hiện, lập tức nghe lời gật gật đầu. Lôi kéo nàng đi đến Tiêu lão sư bên cạnh, hắn rất tự nhiên ngồi ở bên giường, nhấc tay ôm lấy nàng ép nàng cũng ngồi xuống, chậm rãi nói ta không thích nói nhiều, các ngươi không để cho ta nói lần thứ hai. Tiêu Thái Thái không biết làm sao nhìn trưởng phu của mình, mà Tiêu lão sư chính là gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt như muốn toát ra lửa đến giống nhau. Hắn cây đao đường ngang ra, như là tại băng thượng khắc hoa giống nhau, rất chậm tại Tiêu lão sư trên mặt của vẽ ra một đạo màu đỏ dây nhỏ, Tiêu Thái Thái thống khổ muốn nhào qua, lại bị hắn lao lao chống chọi đặt tại bên giường ngồi. Hắn quơ quơ đao trong tay tử, lạnh nhạt nói từ giờ trở đi, ta cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Làm không được hoặc là làm không tốt, ta ngay tại chồng ngươi trên mặt vẽ một cái ký hiệu, chồng ngươi mặt của da rất dày, nhiều vẽ vài đạo, nói vậy cũng ăn được tiêu. Nàng hỏng mất vậy bưng kín mặt, thân là nữ nhân nàng tự nhiên minh bạch ý của đối phương, nàng chần chờ, mãi cho đến mũi đao lại một lần nữa tới gần trượng phu gò má của, mới khuất nhục gật gật đầu, rốt cục, nàng nhịn không được, khóc giống lên. Tứ, cứ việc đã tại trong đầu huyễn nghĩ qua vô số lần cảnh tượng tương tự. Nhưng thật sự phát sinh một khắc kia, Tiêu lão sư là cảm giác đầu óc có chút thiếu dưỡng. Trong lớp mình tiểu cô nương này, hiện tại chính gần như trần như nhộng bị chính mình khống chế được, hắn cố sức đem hai chân của nàng mở ra, ngón tay đem vướng bận quần lót đẩy đến một bên. Thật xinh đẹp, hắn ngơ ngác bán miệng mở rộng, mặt càng thấu càng gần. Thê tử là sư đại nổi danh hoa hậu lớp, gả cho hắn phía trước từng có ba cái bạn trai. Mà không hề nghi ngờ kia ba nam nhân lên một lượt quá lão bà hắn giường. Cho nên cứ việc thê tử bộ phận sinh dục luôn thực sạch sẽ, cũng tràn ngập thành thục mị lực của nữ nhân, hắn lại cũng không muốn nhìn hơn vài lần, đen nhánh quyền khúc âm mao cùng mềm mại nâu mép lồn nho nhỏ cứ việc xinh đẹp, lại không khỏi không đề được của hắn tinh thú. Hắn thích, đúng là vẫn còn trước mắt loại này, cần có một chút tế tế bộ lông, màu da trắng nõn vẫn kéo dài đến bắp đùi, mép lồn lớn gắt gao đem mép lồn nho nhỏ hàm ở bên trong. Nhắm chặt ra một cái nộn đỏ khe hở. Cho dù biết nơi này bộ dáng cùng là xử nữa hay không quan hệ không lớn, hắn cũng vẫn như cũ nhịn không được gần như sùng bái đem miệng xẹt tới, làm ra chưa từng đối thê tử đã làm sự tình. Tiểu Hà bị cử động của hắn hoảng sợ, trơn mượt đầu lưỡi mang đến nhiệt hồ hồ kỳ diệu xúc cảm, để cho nàng buồn nôn, nàng ý đồ khép lại hai chân, nhưng Tiêu lão sư tóc đâm vào nàng bên đùi lại ngứa vừa đau. Nàng muốn cầu lão sư dừng tay. Đúng là vẫn còn không có lên tiếng, nàng biết nói cũng vô ích. Nàng sợ nhắm hai mắt lại, song trường hoàn ở trước ngực, giống tự mình một người ngủ ở bóng tối phòng ngủ trên giường nhỏ thời điểm giống nhau, run rẩy, không thèm nghĩ nữa bất cứ chuyện gì. Trừ bỏ trơn ở ngoài, bú liếm nữ nhân bộ phận sinh dục nam nhân càng nghĩ có được, là nữ nhân khoái hoạt đến khó lấy nhẫn nại thanh âm cùng buộc chặt mà sung sướng run rẩy. Tiểu Hà còn nhỏ, lại là tại khẩn trương như vậy sợ hãi thời khắc, trừ bỏ ngứa. Nàng căn bản thể hội không đến cái gì khác, phát ra thanh âm, cũng là sấp xỉ cho bị thương con mèo nhỏ vậy kêu đau. Qua lại liếm nhiều lần, đạt tới chân hiệu quả, làm thế nào cũng nghe không được tiểu cô nương dâm khiếu, Tiêu lão sư có chút hơi thất vọng, nhưng giờ phút này trong quần lão nhị cứng rắn được làm đau, trừ bỏ cắm đi vào ở ngoài chuyện tình, liền đều hoãn lại a. Đem Tiểu Hà đầu gối đặt tại trên cánh tay, hắn bắt đầu đem thân mình về phía trước áp, kiều tiểu trần chuồng bất đắc dĩ uốn cong. Nho nhỏ mông bị bắt nâng lên, hắn thuận tay hướng về phía trước xé ra, quần lót thuận trơn bóng tế chân rời đi thân thể của nàng. Cứ việc còn có một song tất, nhưng giờ phút này Tiểu Hà cùng lộ ra trọn vẹn cũng không có gì hai loại. Tiêu lão sư nhưng thật ra thập phần thích kia xinh xắn lanh lợi chân của nha thượng mặc tấm lót trắng xúc cảm, cũng không quản kia tất hoàn ngâm lấy mưa, một ngụm liền hôn lên nàng mũi chân. Ngón chân của nàng sợ gấp khúc mà bắt đầu, miệng cũng hoảng hốt cầu xin tha thứ lão. Lão sư, đừng cắn ta, đừng. Hắn mới không để ý tới đáp lại, miệng ngậm lấy cô gái chân đẹp, đĩnh mông đồng thời đem kia căn cự vật thấu hướng về phía dưới háng của nàng. Nơi đó non nớt âm hộ tất cả đều là của hắn nước bọt, thoạt nhìn máng nước mái nhà lưu tựa hồ không quá khó khăn. Tuy rằng Hoàn không hiểu nhiều lắm việc niên kỳ kỳ, nhưng khi quy đầu mũi nhọn bắt đầu lấn ép nhắm chặt âm thần thời điểm, nữ tính bản năng bắt đầu rõ ràng báo cảnh sát, tiểu Hà tựa hồ hiểu cái gì, đột nhiên uốn éo thân mình, kịch liệt dùng rằng muốn đi dưới giường lăn đi. Không được nhúc nhích, ta nói không được nhúc nhích, tiêu lão sư lo lắng gầm nhẹ mà bắt đầu, xuất kỳ bất ý chống cự làm hắn có chút tìm không thấy tiến vào cơ hội, loại này thịt béo đã đến miệng nha, xỉ lại xử không hơn kính cảm giác làm hắn gần như phát cuồng. Hắn gắt gao đem tiểu Hà thân mình nhấn ở trên giường, hai tay đè xuống chân của nàng loan, ép tới nàng giống một cái cuộn lại trứng tôm, lại một lần nữa đem quy đầu mũi nhọn nhét vào dưới mép lồn non mềm trong cơ thể. Không cần, không muốn không muốn. Buông, buông, không biết có phải hay không là kích thích tiểu Hà sinh mệnh cái gì không chịu nổi trí nhớ, nàng người điên đá hướng bờ vai của hắn cùng đầu, thân thể nho nhỏ đạn động cơ hồ muốn vặn gãy cổ của mình. Mẹ nó, như vậy không nghe lời, khó trách lớp học không có người để ý ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, hắn khí cấp bại phôi kêu, vung lên hữu quyền đào tại tiểu Hà bụng bên trái thượng. Ô, độn đau để cho nàng ngắn ngủi thất lực, run rẩy cuộn lại lên. Hắn tự tay bắt lấy tóc của nàng, hướng bên giường tha đi qua. Nàng còn tại đấm đá, cũng đã đủ không đến trên đầu mình hắn. Kéo dài tới bên giường, hắn lại là một quyền đánh tới, thú tính đã hoàn toàn đem hắn chi phối. Sao qua đầu giường di động máy sạc điện, hắn nắm tiểu Hà hai tay của, đừng đến sau lưng thật chặt trói lại. Nàng vẫn đang không có khuất phục, hai tay gắt gao nắm lấy hắn còn không có bỏ chạy cánh tay, hắn dùng lực vừa kéo, một trận bén nhọn đau đớn. Móng tay để lại mấy đạo máu rầm rề dấu. Người này xú nha đầu. Hắn thật cao dương lên tay, sau cùng nhưng vẫn là siết thành quả đấm, đánh vào trên bụng của nàng. Cứ việc tiểu Hà là sống nhờ tại thân thích ra không có người nào quan tâm, cũng còn chưa phải muốn lưu lại cái gì rõ ràng vết thương mới tốt. Còn đang giãy dụa tiểu Hà đầu vai đột nhiên đụng phải trên tủ đầu giường, mặt trên tinh xảo đèn bàn lung lay hai cái, loảng xoảng lang ném vụn ở trên mặt đất. Đèn bàn bóng đèn nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, đã thực không nhịn được Dịch tiên sinh dùng chân đem chụp đèn bát qua một bên, lộ ra đầy đất miếng thủy tinh, âm trầm nói tiêu thái thái, ngươi thật sự nếu không cởi quần áo, ta liền đem chồng ngươi mặt của nhấn tới đất thượng. Vì để cho vợ chồng các ngươi không đến mức không xứng, ngươi lần sau không phối hợp thời điểm, ta ngay tại khuôn mặt của ngươi thượng an chút mảnh vụn thủy tinh. Đứng ở tiêu lão sư bên người mỹ phụ nhanh siết chặt mình nút áo, rốt cục không cam lòng cúi thấp đầu xuống. Bắt đầu từng viên một cởi bỏ, dần dần mở rộng kẽ nứt ở bên trong, chậm rãi lộ ra tuyết trắng khe ngực, cùng buộc chặt ở bên ngoài vàng nhạt nịt ngực. Hắn hít một hơi thật sâu, như là đang hưởng thụ này thành thục thân thể tán phát mị hương. Một tay siết dao nhỏ, hắn dùng một tay kia kéo ra khố liên, theo trong quần lót lấy ra mất thăng bằng dương vật, nhìn tiêu thái thái dần dần lõa lồ thân thể, dùng ngón tay đùa bỡn to lớn quy đầu. Cởi đến trên người chỉ còn lại có hai kiện nội y. Nàng cầm lấy tất chân ở trong tay, vô luận như thế nào cũng vô pháp động thủ lần nữa cởi đi. Xấu hổ, kinh, giận, ba loại cảm xúc đã sắp đập vỡ vụn nàng thần trí, để cho nàng cơ hồ nhịn không được quỳ rạp xuống này trước mặt nam nhân, buông tha cho sở hữu tôn nghiêm đi cầu xin hắn. Không có cưỡng cầu nàng tiếp tục cởi đi, hắn mỉm cười, dùng ngón tay cà cà hạ thể mã nhãn lý dì ra một chút vật trong suốt dịch, hướng nàng ngoéo một cái, ôn nhu nói không muốn tiếp tục cởi, cứ tới đây. Nàng trần chờ một chút, khóc thút thít, hai tay ôm bộ ngực đầy đặn, một tấc tấc na tới. Hắn không tốt như vậy kiên nhẫn đợi nàng, đứng lên dùng cầm dao nhỏ tay mạnh ôm nàng cái gáy, siết tóc của nàng căn đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình, quỳ sát tại chính mình giữa hai chân, hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sau đó đem kề cận chính mình dịch ngón tay của, dùng sức nhét vào trong miệng của nàng. Ân a, ô ô, mềm mại môi đỏ mỏng dễ dàng bị ngón tay công hãm. Càng thêm mềm mại đầu lưỡi không chỗ có thể trốn, nàng cảm thấy buồn nôn, cũng không dám dùng sức giãy giụa, đầu lưỡi phí công ý đồ đem tay của đàn ông ngón tay đẩy ra ngoài, kết quả lại biến thành khó hòa giải dây dưa, giống như đang cùng tay của đối phương ngón tay kịch liệt lưỡi hôn. ngón tay lưỡi dây dưa một trận, hắn rút về tay, dùng nước miếng của nàng dọc theo khóe miệng của nàng xuống phía dưới vẽ, uốn lượn chợt hướng về phía nàng cao ngất trong ngực. Nàng về phía sau rụt một chút, lại không dám dùng quá sức, ngược lại ra phủ sau tay lại về phía trước áp đi một tí. Ngón tay mang theo cảm giác mát vẫn trượt vào nàng văn trong lồng ngực, dính sát nàng tư mật vú, bắt đầu ở chồng của nàng dành riêng đẫy đà thượng tùy ý chà đạp. Lớn như vậy cái vú, Tiêu lão sư công lao không nhỏ a. Hắn vẫn như cũ cười đến ôn hòa, nhưng trong ánh mắt quang bắt đầu thay đổi mãnh liệt, bị bàn tay tạo ra trong áo lót đã có thể nhìn đến đỏ bừng núm vú cùng xinh đẹp quầng vú, không phải mềm sụp đổ tại trong thịt, mà là kiêu ngạo đứng thẳng tại đầu vú. Hắn gắt gao nắm kia lạc quen thuộc quả, nói núm vú đều cứng rắn, phía dưới cũng ướt a. Xem ra các ngươi làm lão sư, cũng chính là loại hóa sắc này rồi. Không, không phải. Nàng không cam lòng phủ định, lời còn chưa nói hết đã bị nam nhân một bạt tai đánh tan, nàng hét lên một tiếng bưng kín mặt mình, ngay sau đó vai đeo một trận lạc đau, soạt một tiếng, giá trị xa xỉ nịt ngực biến thành không đáng một đồng vải rách. Không cần, không cần a a, mặt hướng hạ bị đặt ở bên giường, quần lót bị không lưu tình chút nào xả đến chân hóa, tuyệt vọng phụ nhân rốt cục không khống chế được trong lòng khuất nhục, bất chấp tất cả uy hiếp, lên tiếng hét dầm lên. Ách, nàng thét chói tai chợt dừng lại, bởi vì hướng lên hai má truyền đến tinh mịn mà bén nhọn đau đớn. Hắn đem màu thủy tinh thật chặt đặt ở trên mặt của nàng, nhàn nhạt nói ngươi có thể tiếp tục gọi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mặt của cùng thủy tinh so sánh với ai hơn cứng rắn một ít. Nàng không dám kêu nữa, thậm chí không dám cử động nữa, hai chân lạnh rung đầu lấy, giữa hai chân bị mãnh liệt sợ hãi cùng nhục nhã đánh thẳng vào, rốt cuộc không khống chế được mãnh liệt nước tiểu ý. Màu vàng nhạt dòng nước xì xì xông vào trắng noãn bên đùi, dọc theo da thịt chảy đi xuống. Lần sau đi học phía trước, trước giáo hội đệ tử không cần tùy chỗ đại tiểu tiện. Hắn lạnh lùng châm chọc lấy, rụt một cái eo, đem quy đầu nhét vào ướt nhẹp giữa mép lồn, lấy tay phủ chính hông của nàng, mạnh về phía trước một cái, cắm vào này cái ướt át ấm áp thịt khang bên trong. Tứ, hô, hô, này chết tiệt nha đầu, khí lực vẫn còn lớn. Đã bất chấp thu thập ngã tại đầu giường trên đất đèn bàn, Tiêu lão sư xuống giường tìm nhất cái khăn lông, thở hổn hển lau đầy người khuôn mặt mồ hôi. Dù sao người đã trung niên thể lực không đông đảo, bất quá đúng là vẫn còn thành công. Hắn đắc ý đem khăn mặt khoát lên gáy lên, lại bò lên giường. Lần này Tiểu Hà đã hoàn toàn không có dãy dụa đường sống, hai tay của nàng bị trói tay sau lưng ở sau người, mảnh khảnh mắt cá chân cũng bị trói lại với nhau. Dùng đúng là nàng bị ninh ở chung với nhau tiểu ngực. Không muốn nghe kia giống như vĩnh viễn không có giới hạn vậy kêu khóc cầu xin, hắn đem cô gái quần lót vò thành một cục, dùng sức nhét vào trong miệng của nàng. Lần này, không có gì có thể ngăn cản hắn. Hắn vươn tay, thô ráp ngón tay của bắt đầu vuốt ve xương mu thượng thưa thất bộ lông, vẫn trượt đến trước mặt nhu nhược đơn bạc đóa hoa, nơi đó nước miếng đã làm được không sai biệt lắm, non mềm mật thịt khô chát khép kín cùng một chỗ. Hắn dùng ngón giữa đầu ngón tay sờ chút một chút, ấm áp nhuyễn khang bài xích chặt lại, kháng cự dị vật xâm nhập. Sử nữ, Tiêu lão sư ánh mắt của bắt đầu tỏa ánh sáng, quả nhiên là sử nữ, quả nhiên hiện tại chỉ có cái tuổi này cô gái còn có sử nữ. Hắn tham lam ghé vào Tiểu Hà phía dưới, đem hai chân của nàng hướng về phía trước thôi cao, hai ngón tay đè lại âm thần hướng hai bên tách ra, bị ngăn thành trong hiện lên trong suốt thịt hồng nhạt, sợ hãi hơi hơi co rúm, vào trong cũng chỗ không xa. Mấp máy khang trên vách đá, có một vòng giống như là giả lá mỏng, có vẻ có chút trở nên trắng. Kia thuần khiết tượng trưng làm Tiêu lão sư dương vật lại sung huyết, nhanh chóng thậm chí không cần hắn dùng tay hỗ trợ. Hắn vội và tại kia non nớt trên mặt âm hộ liếm một lần, tại trên mặt đầu chim bôi điểm nước miếng, động dục cầu giống nhau leo lên Tiểu Hà thân mình. Buộc hai chân làm Tiêu lão sư như thế nào cũng tìm không thấy thích hợp tiến vào vị trí, Tiểu Hà thập phần nhỏ gầy. Dưới so sánh quá mức khổng lồ hắn có vẻ thập phần không tiện. Hắn đem Tiểu Hà trần chuồng lăn qua lộn lại thả nhiều cái vị trí, vẫn đang không thể vừa lòng, sau cùng đành phải do dự mà đem nàng trên chân dây thừng cởi bỏ. Lần này, con gái không hề chống cự dấu hiệu, một đôi mắt to gắt gao nhắm, khóe mắt càng không ngừng cháy nước mắt, trừ bỏ hơi yếu nức nở ngoại, thanh âm gì cũng không phát ra ngoài, kia trương cái miệng nhỏ nhắn gắt gao cắn chặt quần lót của mình. Giống như sợ mới vừa một màn tái diễn, lần này hắn thật cẩn thận đem Tiểu Hà lật quay lại, từ phía sau mở ra hai chân của nàng, để cho nàng quỳ sát ở trên giường, mân mê mông đối diện lấy dương vật của hắn, hai tay nhéo ở hông của nàng, gắt gao tạp nhanh, thế này mới thận trọng đem quy đầu xít tới. So với thê tử kia dựa vào kèm theo cái kia điểm trơn dịch có thể không nên tiền hí thoải mái cắm xuống rốt cuộc âm đạo, hiện tại hắn gặp phải tình huống quả thực như là tại một khối thịt non thượng khoan. Đỉnh liền cả quy đầu đều có chút đau, chỉnh con dương vật vẫn như cũ bồi hồi tại âm hộ ở ngoài. Mẹ nó, đồ phá hoại, quá thao đản. Hắn nhịn không được mắng lên, miệng lẩm bẩm tại đệ tử mặt tuyệt đối sẽ không nói ra các loại chữ thô tục. Đúng rồi, dầu bôi trơn. Hắn linh quang vừa hiện, thật nhanh chạy ra khỏi phòng ở, chạy vào phòng ngủ của mình, tại trong tủ đầu giường luống cuống tay chân một trận tìm kiếm, theo đáy hòm nhảy ra khỏi một lọ tân hôn thời điểm mua, lại chưa từng có cơ hội dùng tới dầu bôi trơn. Thứ này nói vậy không có bảo đảm chất lượng kỳ a. Bất quá lúc này hắn cũng không đoái hoài tới xem thuyết minh các loại hạng mục phụ, trên tay vặn che, chân cũng đạp trở về nữ nhi phòng. Cái kia so nữ nhi mình còn muốn nhỏ con gái vẫn như cũ nằm ở trên giường. Người trần truồng, quần áo tất mọi nơi tán lạc, các loại nhan sắc đều sấn thác giường trung ương một mảnh kia bạch, bạch chói mắt thân thể. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hà vẫn chưa lại khép lại giữa hai chân, sử xuất bú sữa khí lực đi ninh nắp bình, thẳng đến phủ đầy bụi xoắn ốc rốt cuộc để kháng không nổi ngoại lực, phát ra nhẹ nhàng ba. Nghe được ninh mở cái gì che thanh âm, Tiểu Thái Thái mở khóc sưng đôi mắt, liếc trộm vừa tại trên người mình phát tiết thú tính nam nhân. Dịch tiên sinh cầm trên tay đấy. Là trong tủ lạnh bọn họ cấp nữ nhi chuẩn bị nước chanh, hắn hiển nhiên khát, hướng lên bột liền uống lên non nửa dưới bình đi. Hắn vừa mới bắn một lần tinh, dùng nguyên thủy nhất bạo lực nhất phương pháp, ở nơi này thành thục đầy đặn trên người nữ nhân tận hứng phát tiết một lần. Không có an toàn thi thố, không có thiền hí, thậm chí không có vuốt ve, chỉ có đút vào, loại này dễ dàng nhất phát tiết tình dục chuyển động cơ giới. Hắn thao phi thường dùng sức, cũng vô cùng lâu, lúc mới đầu. Tiểu Thái Thái cơ hồ cảm giác mình cũng bị làm mặc, mà càng về sau, chết đi sống lại nàng đã không biết mình đến tột cùng là cảm giác gì rồi. Dinh dính tinh dịch một chút cũng không có lãng phí, toàn rót tại nàng mềm mại sâu trong âm đạo. Tuy nói đã làm tuyệt dục không có hậu cố chi ưu, Tiểu Thái Thái lại vẫn cảm thấy khuất nhục cùng khổ sở, bán là vì này thô bạo cưỡng gian hung hăng công kích nàng trinh tiết, bán là bởi vì mình càng về sau nhịn không được đón ý nói hùa hông của chi giống một cái tát quất vào nàng tôn nghiêm thượng. Có thể a, nàng hít mũi một cái, khóc thút thít cầu xin, ngươi cũng thỏa mãn, có thể buông tha chúng ta a. Ta cam đoan, chúng ta sẽ không báo cảnh sát, mời ngươi rời đi a. Không muốn biết chồng ngươi làm qua cái gì sao? Dịch tiên sinh đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, kia rõ ràng là tươi cười, lại giống như chuyên chờ toàn bộ địa ngục hận ý. Nàng có chút sợ hãi, nhìn trượng phu, phát hiện này ngày thường cũng coi như nhất biểu nhã nhặn giáo sư. Hiện tại nhưng lại chột dạ sắc mặt tái nhợt không ngừng đổ mồ hôi. Đúng, là chột dạ, là nồng đậm như vậy sợ hãi cũng vô pháp bao phủ lòng của hư. Hắn làm cái gì, tò mò cùng bị như thế đối đãi không cam lòng, để cho nàng ngay sau đó hỏi lên. Hắn nhưng không có trực tiếp trả lời ý tứ, mà là phất phất tay thượng dao nhỏ, nhàn nhạt nói ở trên giường nằm úp sấp tốt. Chồng ngươi nếu ở sau lưng địch qua lời của ngươi, ngươi liền phải biết là cái gì tư thế. Nếu như ta tâm tình trong chốc lát có thể khá hơn nói, ta sẽ xem xét nói cho ngươi biết. Đã bị mạnh như vậy gian, còn có cái gì khả để ý đâu. Ôm cam chịu vậy ý tưởng, Tiểu Thái Thái chậm rãi đảo lộn thân mình, ngẩng lên tuyết trắng màu mỡ mông. So với mới vừa rồi bị đặt ở bên giường thi bảo, như bây giờ vỉnh mông lấy ra sở hữu cảm thấy thẹn địa phương, có một loại khác sỉ nhục cảm giác, làm thân thể của nàng, không khỏi bắt đầu có chút nóng lên. Tốt lắm. Ta thích nghe nói nữ nhân, bảo chỉ ở cái dạng này, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần động, nếu không ta có thể cam đoan cái mông của ngươi sau này sẽ không lại là hai bên. Để chứng minh uy hiếp của mình không phải lời nói suông giống nhau, hắn lấy đao trong tay, dùng sống dao dán chặt nàng ngạo nhân cặp mông, lạnh như băng du tẩu một vòng. Nếu không vừa rồi đã thất cấm một lần, nàng cơ hồ vừa muốn đái ra. Từ lên làm lão sư tới nay. Nàng nghĩ đến cái kia yếu đuối người nhát gan mình đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại nàng mới biết được, một tầng ngăn nắp áo khoác vĩnh viễn không thể thay đổi nội tại mục bản chất. Rời đi dối trá bộc giảng, thả tay xuống dắm thước dạy học, nàng là cái kia bị người khi dễ cũng chỉ khóc thầm tiểu cô nương. Như là ngợi khen nàng thuận theo, dịch tiên sinh bắt đầu ôn nhu vuốt ve cái mông của nàng, một lần lại một biến. Bạo lực sau ôn nhu, tại cảm quan thượng tạo thành kỳ diệu tương phản. Chỉ là vuốt ve cái mông, hạ thân của nàng mà bắt đầu trở nên có chút ướt át, phân bố ra dâm thủy cùng lưu lại ở trong người tinh dịch nước sữa hòa nhau, chậm rãi nhân đã đến miệng huyệt. Trương Khai hai chân không thể cấp ngược dòng mà ra chất lỏng căn cứ không gian, dâm mỹ tơ dính cứ như vậy theo nàng âm hộ xuống phía dưới rũ xuống, giống một cái lôi kéo tơ nhện rủ xuống con nhện. Hắn cười lạnh đem con kia con nhện nhận ở tại đầu ngón tay nghịch tơ nhện sờ soạng đến dính chợt một mảnh âm thần bên ngoài, từ bên trong khu một đoàn chất mật đi ra, nhiễu lai nhiễu khứ vẽ loạn ở tại trên tay đồ uống miệng bình. Hai luồng trắng bóng mông cũng được cũng không phải thực nhanh, đào hình ao ở dưới kia một đường lý, có thể tinh tường nhìn đến co lại thành một đoàn đạm màu trà lỗ đít, hắn trên tay cầm đồ uống bình đoan đã đến nàng trên cặp mông phương, đối với nàng hậu môn vị trí xuống phía dưới nhất tà. Lạnh lẽo nước chanh hoa lạp lạp chảy nàng mãn mông mãn cổ, lạnh nàng một cái giật mình, bóng loáng trên da thịt nhất thời nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng không dám hỏi hắn muốn làm cái gì, chỉ dám tận lực không để lại dấu vết vặn vẹo uốn éo mông, làm cho đồ uống nhanh chút chảy đi xuống. Nào biết, ngay sau đó, nhỏ hẹp lỗ đít bên ngoài giống như bị cái gì vật cổ quái đứng vững. Lần này cả kinh nàng hoa dung thất sắc, thất thanh kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn cầm đồ uống bình, miệng bình đối diện lấy lỗ đít nàng, bị hoa một chút, phát hiện tựa hồ có chút khó khăn, đành phải dùng tay kia thì hỗ trợ, đem hậu môn hai bên đồi thịt hơi chút tạo ra một chút. Bị kéo cơ vòng ngăn một cái lỗ nhỏ, nhưng còn không đến mức lớn đến có thể bỏ vào đồ uống miệng bình. Chồng ngươi không đi quá của ngươi cửa sau. Dịch tiên sinh bất mãn lầm bầm một câu, một cái tát phiến tại nàng trên mông đít, hung tợn nói, cho ta búng, buông lỏng một chút, nếu còn chưa đủ đại. Ta đã giúp ngươi mở ra điểm. Nói xong, lại rút đao ra từ lạnh lẽo ở nàng hậu môn ngoại chạy một vòng. A, kia khí lạnh dọa nàng nhảy dựng, để cho nàng cuống quýt lấy đầu gối giường, hai tay vòng trở lại chính mình phía sau cái mông, bỏ qua một điểm cuối cùng liêm sỉ, tại mơ hồ biết đối phương muốn làm gì dưới tình huống, chính mình lấy tay búng nhắm chặt lỗ đít. Ta giống như ngươi, đều thích nghe lời đệ tử. Hắn vi nở nụ cười. Dùng miệng bình lại dính chút dâm tương dùng sức hướng Trương Khai trong lỗ đít đè ép đi vào. Cái chai mặt trên cũng không có nắp bình, chậm rãi chưa đi đến trong lỗ đít hoa văn chung quanh, bắt đầu chảy ra tế tế từng đạo nước trái cây. Ô, bụng, bụng tốt băng, nàng thống khổ quyền đứng người lên, bị hắn cố ý siết chặt cái chai, đem còn sót lại nước trái cây cơ hồ toàn chen vào nàng chàng nói. Mà càng làm cho nàng khó chịu. Chưa bỏ mãnh liệt mắc đi cầu ngoại chính là vẫn đang không ngừng vào trong xâm nhập cái chai. Nhỏ nhất miệng bình đã hoàn toàn nhét đi vào, mặt sau trùy hình mặt phẳng nghiêng cũng đi vào đem gần một nửa, nàng giang thịt bị đẩy lên màu đỏ, cơ hồ đã tới rồi cực hạn. Tốt chướng, van cầu ngươi rút ra a, đầu nàng để sự cấy mặt đung đưa trái phải lấy, giống như chỉ có sàng đan không ngừng ma sát hai má đau đớn, mới có thể làm cho nàng theo trực tràng trong thống khổ hơi chút giải thoát. Ngươi nói làm ta rút ra sao? Hắn tiến đến bên tai nàng, ôn nhu hỏi. Ân, van cầu ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi rút ra. Vừa rồi liền đã bỏ đi sở hữu tôn nghiêm Tiêu Thái Thái, nước mắt tung hoành năn nỉ lấy. Hắn đứng lên, thay đổi cánh tay bắt được thân bình, hơi chút sau này bạt hơi có chút, sau đó lạnh lùng cười, dùng sức, hung hăng vào trong cắm xuống. Ngũ, ha ha, ha ha, ngươi. Ngươi cho ta buông lỏng một chút, đừng như vậy dùng sức. Tiêu lão sư miệng to thở hổn hển, trên tay siết dịch nếu hà bàn chân nhỏ, hung hăng nắm bắt, giống như có thể đem dư thừa khí lực rơi vào tay lao lực hạ thân giống nhau. Hắn to ngắn hắc bổng gần đem một cái đầu nhi nhét vào trong mép lồn, sức nửa ngày trơn cao đổ quả thật có chút hiệu quả, quỳ đầu ngay trước rõ ràng cảm giác được đem tụ thành một đoàn thịt non đưa đẩy đã đến bốn phía, nhưng buộc được chết nhanh con gái thật sự là khó hơn nữa đột phá đi vào. Hơn nữa, xa hơn lý xâm nhập thời điểm, liền cả đỉnh quy đầu đoan đều truyền đến rõ ràng đau đớn. Quả nhiên là một viên quả chám, cứng rắn tưởng cắn, tuy rằng ngon miệng, là toan có chút ê răng. Lần này mệnh lệnh của hắn không quan tâm dùng, dịch nếu hà đã đau đến liền cả đôi mắt đều có chút lật lên, gầy teo đùi lại có thể tinh tường thấy, bắp đùi đại gân tại nhảy dựng run rẩy. Người càng dùng sức, liền, càng vô cùng đau đớn, chạy nhanh thả lỏng. Hít vào, hít sâu, hắn buông ra một bàn tay nắm Tiểu Hà hơi gồ lên nhũ thịt, hung tợn lại hạ lệnh. Tiểu Hà cắn thật chặt miệng quần lót, thoạt nhìn tốt giống như không nghe thấy, nhưng dương vật của hắn vẫn cảm giác được cắn chặt mình âm hộ cơ bắp, hơi chút buông lòng. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đùi dùng sức nhất đưa, hơi. hơn nửa nhân đặt ở Tiểu Hà trên người, nương thể trọng, kia căn thịt tạc không lưu tình chút nào tạc mở nàng hạ thân nhắm chặt môn hộ. Ô ô ô ô, ô ô, như bị lợi nhận đâm vào thân thể giống nhau, Tiểu Hà kịch liệt run rẩy, đôi mắt trợn tròn ngẩng đầu lên, trắng nõn cổ đều cơ hồ cũng bị kéo dài giống nhau. Ô ô, ách, Tiêu lão sư đồng dạng cũng phát ra mang theo chút thống khổ rên rỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể ức chế khoái hoạt. Hắn có thể tinh tường cảm giác được dương vật của hắn vừa mới là như thế nào đã đoạt đi nhất cô gái nhi trinh tiết, cái loại này rất nhỏ nhưng rõ ràng quán thông cảm giác, là hắn đời này vẫn giấc mộng nhưng chưa bao giờ có. Hắn hưng phấn mà cúi người ôm lấy Tiểu Hà, còn cặc cứ như vậy thật sâu chôn ở trong cơ thể nàng, cũng không thèm để ý tiểu cô nương miệng hoàn cắn quần lót, liền kích động như vậy vạn phần tại nàng tiểu tiểu trên môi hôn môi, điên cuồng hôn lên. Không tiếng động nước mắt liên tục không ngừng chảy xuôi. Theo thống khổ Tiểu Hà khóe mắt, chảy về phía nhiều nếp nhăn sàng đan, như nàng hạ thân chảy ra máu, lẳng lặng nhân khai, khai ra trong suốt nụ hoa, cùng bị vò nát hồng mai. Quá, rất thư thái, hắn đồng dạng nước mắt chảy xuống, cũng nói không nên lời là kích động, hay là đối với chính mình rốt cục làm ra loại sự tình này cảm giác đến hối hận. Hắn bắt đầu thử về phía sau quất rồi, bao bì như là bị âm đạo thành trong mút ở giống nhau, nếu không có trơn chất lỏng cùng dính cao. Cơ hồ khiến hắn cảm thấy tại đem toàn bộ thịt khang lạp xả đi ra. Rút được phía ngoài cùng thời điểm, Tiểu Hà rõ ràng phát ra một tiếng cảm thấy buông lỏng nức nở, hắn chần chờ một chút, đang do dự còn muốn tiếp tục hay không đi xuống, phá thân cái này tối làm trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn bộ phận đi qua sau, hắn đột nhiên bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng, mồ hôi lạnh cơ hồ lập tức bò đầy trán của hắn. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cho dù bị cảnh sát bắt thời điểm. Hắn nói mình không có xuất tinh, cũng sẽ không bị giảm hình phạt một giây. Nên đánh súng của hắn tử nhi, cũng sẽ không bởi vì hắn nửa đường đình chỉ tự ít đi trang một hỏa dược. Đổi thành một loại bất cứ giá nào lòng của Thái, hắn một phen kéo Tiểu Hà miệng quần lót, một ngụm hôn lên, đầy đặn môi gắt gao mút ở Tiểu Hà mềm mại cái lưỡi đinh hương, nhất tủng mông, bắt đầu ở sơ kinh nhân sự non nớt bên trong âm đạo cố sức đút vào lên. Tiểu Hà không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể theo tràn đầy nước miếng khóe môi tràn ra một ít khó có thể nhận câu, ô, tiểu, tiểu tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Hà tại trong hành lang thu hồi ô che thời điểm, nhịn không được lại đi ra ngoài nhìn mấy lần. Ta như thế nào cảm giác Tiểu Hà muội muội đang bảo ta? Nàng lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, bắt đầu đi mở tối thang lầu hướng ra đi đến. Lại nói tiếp, Tiểu Hà có rất lâu không có tới tìm nàng chơi. Thiếu cái kia theo ở phía sau tiểu tỷ tỷ đại tiểu thư tỷ ngắn con gái, không bằng hữu gì nàng thật đúng là sẽ có chút tịch mịch. Lấy ra cái chìa khóa, mở cửa thời điểm, thấy cũng là một cái hoàn toàn nam nhân xa lạ. Đồng thời, đối phương cũng đang quan sát chính mình. Nàng cũng không phải cái gì xuất sắc cô gái xinh đẹp, di truyền tự mẫu thân gen chỉ có thể miễn cưỡng giúp nàng đạt tới trung thượng tiêu chuẩn. Hơn nữa, này còn phải là nàng lấy xuống thật dày kính mắt dưới tình huống. Đã động ở phát dục xe tuyến cái đuôi lên, vũ chính trực tối kiên đĩnh thời khắc, kiêu ngạo đem đồng phục học sinh cùng áo lót bên trong thật cao khởi động, kích thước lưng áo bắt đầu thu tế, xài cho đúng tác dụng mỡ khéo léo chuyển rời đến một chỗ khác địa phương cần, ngưng tụ thành hai bên rất tròn buộc chặt mông. Mỹ mạo cũng có định lượng phân cấp lời nói, vóc người của nàng ít nhất so mặt của nàng cao hơn ra một vị sổ. Cũng chính bởi vì vậy, để cho nàng thập phần chán ghét nam nhân. Mặc kệ cái gì tuổi nam nhân nhìn về phía thân thể của nàng ánh mắt, để cho nàng có một loại bị ý dâm khuất nhục. Mà bây giờ người nam nhân kia đang ở không chút nào che giấu ý dâm nàng, thậm chí có thể càng lộ cốt nói, đang dùng ánh mắt cưỡng gian nàng. Nàng rất không cao hứng, không rõ ba mẹ làm sao có thể mời đến như vậy khách nhân, nhưng tốt giáo dưỡng hãy để cho nàng lễ phép mở miệng hỏi thúc thúc, ngài là vị nào? Tới tìm ta ba ba sao? Mẹ mới sẽ không có người thấp như vậy cấp bằng hữu. Nàng ở trong lòng lạnh lùng bổ sung nửa câu sau. Nàng xem thường ba nàng, theo nàng lần đầu tiên vô tình phát hiện quần lót của mình bị hắn động tới bắt đầu. Nga, ta là Dịch Nếu Hà phụ thân của, nghe nói ngươi và nàng quan hệ rất tốt, Dịch tiên sinh cười híp mắt nói xong, đó là một loại thực dễ dàng làm người ta buông lỏng cảnh giác tươi cười. Nga, nàng một chút bất chấp đối trước mắt nam nhân chán ghét cùng trực giác báo động trước, có chút vội vàng xề gần rất nhiều, hỏi, thúc thúc. Tiểu Hà. Nàng làm sao vậy, vì sao gần nhất nàng cũng chưa tới tìm ta ngoạn. Hắn lộ ra trầm thống biểu tình, thõng xuống ánh mắt, nhìn mình mùi dày, rất nhẹ, lại rất rõ ràng nói nàng. Bị người xấu khi dễ, tạm thời, không có biện pháp tìm ngươi chơi. Cái gì người xấu, là ai, vì sao khi dễ nàng? Thúc thúc ngươi nói cho ta biết, mẹ ta là lão sư, nàng biết tộc trưởng là cảnh sát, nhất định có thể giúp Tiểu Hà đấy. Ngây thơ hữu tình để cho nàng có chút nóng lòng, thậm chí tiến tới Dịch tiên sinh bên người, tay không tự chủ bắt được tay áo của hắn. Hắn âm trầm cười cười, sờ sờ đầu nàng, nói ngươi là hảo hài tử, được rồi, ta đem người xấu bắt được, ngươi hỏi tới hắn, hắn như thế nào khi dễ Tiểu Hà rồi, được chứ? Ân, nàng nặng nặng gật đầu, trong thần thái tràn đầy phẫn nộ. Đó là đơn giản nhất, lại thuần túy nhất phẫn nộ. Không quan hệ tự thân, chỉ là bởi vì kia ngây thơ hữu tình. Hắn ngay tại ba ba mụ mụ của ngươi trong phòng ngủ. Dịch tiên sinh kéo kéo khóe miệng, chỉ cửa phòng ngủ. Cửa đóng chặt, phía sau cửa, chính là một khác nặng thế giới. Không biết chuyện thiếu nữ đi qua đẩy ra cửa phòng, mang theo giận khí đi vào. Sau đó, tàn khốc thế giới hướng nàng mở ra cửa vào. Ba nàng bị trói thành một cái bánh chưng, miệng đút lấy quần lót của nàng, khóc giống lưu nước mắt ngã vào góc tường, trên mặt là từng đạo máu đỏ dấu. Mà mẹ nàng, cái kia đoan trang thanh lịch lão sư, trong mắt của nàng thần thánh nhất nhân vật, mặt hướng hạ chết ngất ở trên giường, hai tay bị trói tay sau lưng, hai chân bị mở ra thuyên tại chân giường lên, giữa mông đít, cái kia bẩn thỉu cơ quan bài tiết lý, thật sâu cắm một cái đổ uống cái chai, thân bình đem lỗ đít chống được cực hạn, máu tươi theo mông độ cong một mạch hướng đùi chảy. Nàng không thể tin được hết thảy trước mặt, hé miệng, ói ra hai cái, qua độ kinh ngạc để cho nàng có như vậy một lát không phát ra được thanh âm nào. Chỉ giống trong nước cá giống nhau lúc mở lúc đóng. Nàng thất thanh hét dầm lên, tiếng kêu vừa mới dơ lên một cái mở đầu, sau lưng liền truyền đến to lớn lực đạo, đem nàng cả người đánh vào trên giường. Kia trương giường hai người cũng không quá lớn, nàng theo nệm lý ngẩng đầu, vừa vặn thấy mẫu thân mình buông xuống mặt của, thất thần biểu tình, khóe miệng chảy xuống nước miếng, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Trứng thối, người buông, người đem ba mẹ ta làm sao vậy? Ta muốn gọi người, người cút ngay, bị nặng nề thân hình đặt ở sau lưng, nàng mới giật mình không phải ngẩn người thời điểm, người nam nhân kia ý đồ đã phi thường rõ ràng. Cưỡng gian, Dịch tiên sinh cũng không có lấy đao tử, hắn vào chuyến phòng bếp, dao nhỏ liền lưu tại nơi đó. Hắn muốn dùng thuần túy bạo lực hoàn toàn chinh phục người thiếu nữ này. Hắn căn bản không có lưu lực, từ phía sau lưng đi vòng qua tay một phen vặn chặt nàng ngây ngô vú. Mềm mại nhũ phong truyền đến làm lồng ngực đều cảm thấy bị đè nén độn đau, nàng một mặt cao giọng kêu cứu, vừa dùng móng tay lấy tay hắn lưng. Hắn kéo lấy tóc của nàng, đem mặt của nàng ấn vào nệm lý, nắm bắt nàng vú tay dùng sức xé ra, đổ xuống đồng phục học sinh tê một tiếng là được vải rách, lộ ra một mảng lớn trắng noãn bả vai, cùng hồng nhạt nịt vú đai an toàn. Nàng giãy giụa càng thêm kịch liệt, tự do hai tay liều mạng sau này lại đấm lại chảo, ngón út móng tay thậm chí chém đứt mở ra. Đau nàng cắn chặt răng. Sau lưng vị trí đối nam nhân có rất lớn ưu thế, hắn ngăn chặn nàng lõa lộ ra bả vai, rất nhanh đem nàng áo toàn bộ kéo xuống, nịt vú nóc không hề tồn tại ý nghĩa, hắn giữ chặt sau lưng dây lưng, dùng sức về phía sau lạp xả. Con gái trên thân đều cơ hồ bị kéo đến về phía sau ngẩng, rơi vào bả vai giẫm móc treo rốt cục đạt tới cực hạn, đem trên thân cuối cùng bình chướng băng bó cắt thành một khác khối vải rách. Nửa thân Trần Tiêu Hà càng thêm xấu hổ và giận dữ. Cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng cùng phụ mẫu hoàn toàn bất đồng tính cách để cho nàng vẫn như cũ đang làm cuối cùng chống cự. Nhận thấy tay của đàn ông bắt đầu tiến công quần của mình, nàng gắt gao nắm lấy eo váy, thân thể dùng sức vặn vẹo, muốn đem sau lưng người xấu vén lật qua. Khí lực chênh lệch cùng bị áp chế bất lợi để cho nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nàng tại nệm chung buồn bực hỏi, tràn đầy nghi hoặc, phẫn nộ cùng không cam lòng, vì sao? Vì sao ngươi nếu như vậy? Chúng ta đã làm sai điều gì? Hắn dùng chân ngăn chặn cái mông của nàng, hai tay nắm chặt eo váy hướng hai bên một phần, luôn luôn lấy trung gian kiếm lời túi tiền riêng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu vì truyền thống đồng phục học sinh thực sản khoái hóa thành hai mảnh, còn dư lại quần lót thành nàng cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Chiếm hết ưu thế, hắn ngồi dậy cởi bỏ nàng chớp lên hai chân thượng tất, mới thản nhiên nằm xuống, một tay dán tại quần lót của nàng cái đáy, dùng sức khô đi vào, một tay đè nặng nàng gáy. Khuỷu tay chìa vào gò má của nàng để cho nàng không thể xoay người, cách nàng rất gần địa phương thấp giọng nói ngươi tưởng biết tại sao không? Ta cho ngươi biết, ta phía dưới sẽ đối ngươi làm chuyện này, cùng ta đối với người mẹ đã làm chuyện này chính là ba người đối nữ nhi của ta đã làm. Phụ trái nữ thường, mẹ ngươi bất quá là lợi tức. Ngươi gạt người, ngươi đồ lưu manh, lời của ngươi nói ta một chữ đều không tin. Ta không tin, ẩn ẩn cảm thấy hắn nói là sự thật, nàng vẫn như cũ khó có thể nhận, càng khó lấy nhận chính mình đang ở thanh xuân nảy mầm, chuẩn bị bắt đầu một đoạn xinh đẹp tình cảm lưu luyến thời điểm, bị một cái làm không nhận thức nam nhân. Dịch tiên sinh nhìn nàng bi phẫn tuyệt vọng biểu tình, chậm rãi kéo ra mình khố liên, móc ra đã cứng rắn nở con cặc. Nhìn nàng gắt gao cầm lấy chính mình quần lót bộ dáng, hắn cười hắc hắc, cầm lấy nàng quần lót dây thun, ngược lại hướng về phía trước đề cao. Vốn nhanh bó chặt thiếu nữ thư mật hoa viên đáy quần nhất thời lạc vào đầy đặn mỡ u lồn ở bên trong, lạc thành một cái tế tế dây lưng. Bị lạc đau Tiêu Hà bắt đầu xuống phía dưới dắt mình lưng quần, hai chân kẹp vào nhau qua lại cọ lấy, phí công muốn chia sẻ non nớt bộ phận sinh dục đột nhiên gặp đau đớn. Ba cái bất đồng phương hướng lực đạo làm khinh bạc quần lót gần so quần học sống lâu trong chốc lát. Ba một tiếng, quần lót theo trước người của nàng ngăn ra, biến thành xà tại kẻ cắp dặm miếng vải. Quyền khúc bộ lông, kiều tiểu âm thần, màu trà hậu môn, hết thảy mất đi che đậy. Nàng A buồn kêu một tiếng lấy tay đi ô hạ thể của mình, nhưng vẫn là chậm một bước, nam nhân bàn tay lập tức chiếm cứ có lợi nhất địa phương. Hắn hưởng thụ mới phát dục thành mông mang tới tuyệt vời co giãn, ngón giữa không chút do dự khu đi vào. Hai mảnh đóa hoa mềm mại mà thuận theo, nhẹ nhàng đè một cái, liền tách ra túi ở tại ngón tay hai bên, hắn theo âm thần khép kín phương hướng tìm tòi, đầu ngón tay liền chạm đến một viên mềm mại mà vi cứng rắn nhô ra. Đem tay ngươi lấy ra, tôi cảm thấy thẹn địa phương bị đụng chạm, thiếu nữ đã không có mới vừa khí thế, hai tay không ngừng tại tay của đàn ông thượng lưu lại một đạo đạo huyết vết, lại một chút cũng không thấy được hiệu quả. Hắn tựa như căn bản đã quên mất cái gì là đau giống nhau. Không, không cần sờ nơi đó. Lần đầu bị trêu chọc hòn le truyền lại cấp Tiêu Hà hoàn toàn cảm giác xa lạ, nhức mỏi, tô trướng, kia rõ ràng chỉ là một nho nhỏ đậu, lại bắt đầu làm toàn thân của nàng cảm giác vô lực. Loại thời khắc mấu chốt này, vô lực hiển nhiên là chí mạng nhất tình huống. Tệ hơn là, nàng bắt đầu cảm giác được trong cơ thể có nhất luồng nhiệt lưu, mà nhiệt lưu trung điểm chỉ hướng chính là cái kia lỗ trong cơ thể, lại vô hình cảm thấy một trận ướt át. Đối tính giao có một chút mơ hồ khái niệm, nàng đột nhiên bắt đầu chán ghét nổi lên bất tranh khí chính mình, vì sao, rõ ràng tại sẽ bị cưỡng gian thời điểm, còn sẽ có hạ tiện như vậy phản ứng. Dịch tiên sinh cần, chỉ là kia cũng đủ làm hắn cắm vào chân mà thôi, dãy dụa biên độ hơi chút ít đi một chút thiếu nữ vừa mới bắt đầu cảm giác được hòn le sung sướng, hắn liền đem tay rút trở về. Ngửi một cái, trên ngón tay truyền đến thuần túy nữ tính hương vị, không có bất kỳ hóa học thành phần rửa qua. Sạch sẽ tính khí hương vị. Từng thanh nàng lật lên, lấy tay bưng kín nàng hoàn ý đồ thét chói tai miệng, hắn bắt đầu áp lên nàng trần chuồng, tìm kiếm thích hợp xâm phạm vị trí. Không phát ra được êm tai tiếng kêu, tránh không thoát được mê người thân thể, chưa nhân sự ngây ngô tuổi, mặc kệ nào một cái, đều là làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn lý do. Liền cả đó cũng không rất đẹp khuôn mặt, tại lộ ra tuyệt vọng thống khổ biểu tình sau cũng không hình thêm phân. Xoa vú của nàng, đặt ở trên người của nàng, dãy dụa trung tiến nhập giữa hai chân nàng, hắn một bên điều chỉnh tư thế, một bên bám vào bên tai nàng liếm liếm vành tai của nàng, ác ma giống nhau nói nhỏ trong chốc lát sẽ rất đau, tốt nhớ kỹ ngươi người đàn ông đầu tiên cấp cảm giác của ngươi, này là phụ thân ngươi thay ngươi đổi lấy lễ vật. Không dùng rất cảm tạ ta. Lục, lão sư, ta đau quá, ngươi cũng không thể được, không nên cử động, rồi, Dịch nếu hà miệng lại khôi phục tự do thời điểm, Tiêu lão sư đã hôn miệng của nàng, tại trong thân thể của nàng ra vào 5-6 chục xuống. Không hề kỹ xảo cùng ôn nhu đáng nói động tác cấp mới vừa rồi còn thị xử nữ con gái mang tới thống khổ không cần nói cũng biết. Căn bản là một đóa hoa bao non nớt hạ thể bị thô bạo hái, chưa phát dục hoàn toàn hoa nhị bị nghiền ép rối tinh rối mù. Kẻ xâm nhập khoái hoạt hoàn toàn thành phát triển trái ngược. Máu trơn chặt chẽ âm đạo, mới đầu còn bị lạc được khó chịu quy đầu. Rốt cuộc tìm được hoàn toàn thoải mái cảm giác, thoải mái Tiêu lão sư nhe răng nhếch miệng, cả người run lên. Đây là cùng thành thục con gái cảm giác hoàn toàn bất đồng, cho dù là tân hôn thời điểm, hắn cũng không có thể hội quá loại này tuyệt vời bao vây cảm giác. Như là bôi dầu trơn nhung thiên nga, dùng băng vải phương pháp quấn quanh tại thịt của hắn hành thượng. Đút vào số lần còn chưa đủ để ba vị sổ, hắn thì có xuất tinh xúc động, liền cả xương cùng đều cảm thấy một trận lên men. Vì kéo dài hưởng thụ thời gian, hắn lưu luyến không rời đem phân thân rút ra, ôm Tiểu Hà để cho nàng chờ mình, tính toán từ phía sau lưng một lần nữa. Không có đạt được tự do, hai tay không thể chống đỡ Tiểu Hà nửa người trên, mặt của nàng dán ở trên giường, nho nhỏ mông nhếch lên. Hắn từ phía sau vuốt ve Tiểu Hà đùi bóng loáng trên da thịt chảy xuống tơ máu, hưng phấn quả thực muốn phát cuồng. Của hắn xử nữ, của hắn con gái, có thể để cho hắn tận tình phát tiết thiên sứ. Cùng hôm nay so sánh với, cùng thê tử đã từng làm tình quả thực chỉ có thể gọi là làm giao phối. Hắn không thể kiềm được, thậm chí chờ mình không được dương vật khôi phục một chút bình tĩnh, liền quỳ gối Tiểu Hà phía sau, đĩnh thân mình, đem dính vết máu dương vật lại nhét đi vào. Sau lưng vị trí làm vốn cũng không sâu âm đạo có vẻ càng thêm thiền cận, mềm mại miệng tử cung rốt cục trực tiếp bị quy đầu tập kích, kia đoàn ngượng ngùng hoa nhị càng thêm kích thích Tiêu lão sư tính dục, tại Tiểu Hà trong cơ thể con cặc trướng cơ hồ sẽ nổ mạnh. Tiểu Hà đã không có động tác khác, chỉ có vô lực trong rên rỉ, xen lẫn thương tâm đau kêu. Tiểu Hà ngoan, lão sư rất thích Tiểu Hà. Tiểu Hà nghe lời, hắn bắt đầu hàm hồ lẩm bẩm, thắt lưng thật nhanh lắc lư mà bắt đầu, bụng thịt ba ba vỗ vào Tiểu Hà trên mông đít, còn không có phát dục tốt mông cũng không thể mang đến thực trực tiếp gợi cảm, lại có thể mang đến tại tàn phá cái gì vậy hưng phấn. Giống như là tháo xuống đầu mùa xuân thứ nhất đóa chưa mở hoa đào. Nhẹ nhàng nghiệp toái tại đầu ngón tay của mình, cái loại này tàn khốc không thể cùng người chia sẻ khoái cảm. Rất nhanh, tinh thần cùng thân thể đều đạt tới cực hạn, Tiểu Hà nằm úp sấp ngã xuống trên giường, hai chân cũng vô lực duy trì nữa quỳ sát tư thế. Hắn chính đã đến quỳ đầu toan chứng mấu chốt thời khắc, lập tức cầu vậy ép xuống, hai chân ếch giống nhau mở ra đặt ở trên người nàng, theo cũng không thực đầy đặn phía sau cái mông, duy trì đút vào động tác. Khép lại hai chân làm âm đạo lại nhanh thêm vài phần. Tư thế nguyên nhân, ngay ngắn con cặc vị trí hướng ra phía ngoài hoạt động đi một tí, bắt đầu dày đặc ở âm hộ chỗ cọ sát. Ách, ô ân, Tiểu Hà lại là một trận bị đè nén rên rỉ, vốn sưng đỏ ngọc môn mật nhốt tại đau đớn dưới sự kích thích lại là một lớp co rút lại. Lần này, Tiểu lão sư rốt cục đạt tới cực hạn, hưng phấn tới cực điểm, con cặc làm xong xuất tinh chuẩn bị, liên tục không ngừng khoái cảm trong nháy mắt tại trong đầu bùng nổ. Hắn từ phía sau lưng cầu giống nhau liếm Tiểu Hà cổ. Đem dương vật dùng sức hướng ở chỗ sâu trong thọt tới, sau mông toàn bộ cơ bắp không bị khống chế bắt đầu co rúm, từng cổ một tinh dịch mãnh liệt phun hướng về phía non nớt tử cung, hùng hãn chiếm cứ này quá sớm bị công hãm thần thánh cung điện. Tiểu Hà không có khí lực đem sau lưng còn tại to xuyễn nam nhân sốc lên, nàng cả người đều đau, lại bị ép tới thở không nổi, quả thực giống như phải chết rơi giống nhau. Nàng xả giật mình khóe môi, như là nhớ ra cái gì đó giống nhau, khóc thút thít, rất nhẹ nói một tiếng. Ba, ba ba, cứu ta. Ba, người mau cứu ta Hà. Mềm mại hạ thể bắt đầu bị hung ác con cặc sỏ xuyên qua thời điểm, Tiểu Hà rốt cục đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng kêu khóc lấy đưa tay ra, hướng về nàng bị trói thành một đoàn phụ thân của phí công cầu cứu. Điều này làm cho Dịch tiên sinh hết sức hài lòng, hắn phỏng chừng đem con cặc tốc độ thả rất chậm, bị hoàn toàn áp chế trần trụi thiếu nữ hai chân bị ngăn chặn, trên thân cũng không có né ra đường sống. Trương Khai giữa hai chân lại có nước miếng cùng một chút dâm mật trơn, của hắn tiến vào có vẻ thập phần thuận lợi. Quỳ đầu mũi nhọn một tấc tấc nghiền bình mềm mại nếp uốn, thuần khiết lá mỏng bị dần dần kéo triển, xé rách, mở ra xử nữ cuối cùng cửa ải. Đây là một thực hưởng thụ quá trình, đối với xâm nhập nhất phương mà nói, bởi vì bi vẫn cùng cảm thấy thẹn mà vặn vẹo xinh đẹp thân thể càng liên hồi này nhất hưởng thụ quá trình. Lần đầu tiên bị vật cứng tách ra đến bốn phía thịt non vội vàng muốn trở lại vị trí cũ. Kia bản năng mấp máy cùng vắt nhanh, hơn nữa âm hộ nội cũng không thường gặp tầng tầng lớp lớp nếp thịt. Quả thực có thể để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Dịch tiên sinh cũng có chút ngoài ý muốn hạ thể truyền tới khoái cảm mãnh liệt như vậy, hắn hưng phấn nở nụ cười, lưng một cái đem phần sau căn con cặc toàn bộ cắm vào, lớn tiếng nói Tiêu lão sư, con gái của ngươi thật là một vưu vật, ngươi thực hẳn là đem nàng cũng giữ đấy. Tiện nghi ta, ngươi có phải hay không có điểm hối hận à? Ô ô. Ô ân, bị đút lấy miệng, vô luận cỡ nào bi vẫn muốn chết, cũng chỉ có thể phát ra bị che giấu thanh âm. Hướng này là thân là nhân bi ai nhất chuyện tình một trong. Dâm thê mối hận, lấn nữ đau, đem cái kia bị trói thành một đoàn nam nhân, rốt cục hoàn toàn đánh tan. Tiểu lão sư thống khổ nhắm hai mắt lại, không bao giờ nữa xem phòng trong phát sinh toàn bộ, mặc dù như thế, bên tai nữ nhi một trận mạnh hơn một trận khóc thét cùng rên rỉ, lại vẫn giống vô số roi, quất roi lấy hắn mỗi một tấc thân thể, theo ngoại đến nội. Hiện tại, người có biết ba người đối nữ nhi của ta làm qua cái gì đi à nha? Dịch tiên sinh nhanh nở nụ cười, hắn không nghĩ sớm như vậy chấm dứt lần này cưỡng gian, nhưng con gái kết cấu độc đáo âm đạo quá mức thoải mái, làm hắn không khỏi tuyển chọn dựa vào cừu hận đến phân tâm, để cho mình kiên trì nữa trong chốc lát. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đau quá a. Tiêu Hà vẫn đang ý đồ cuộn lên hai chân đi đặng nam nhân trong ngực, làm cho kia căn cho nàng mang đến như tê liệt đau đớn quái vật rời đi thân thể của chính mình. Gấp khúc chân làm mông đi theo nâng lên, âm đạo nhất thời biến thành dễ dàng hơn tiến vào góc độ, dịch tiên sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn thuận thế đem con gái tú khí chân răng bắt lấy áp tại trước ngực mình, càng thêm buông lỏng quất đưa. Phòng trong tiếng huyên náo âm cuối cùng đem chết ngất Tiêu Thái Thái bừng tỉnh, nàng nhìn thấy trước mặt cảnh tượng thê thảm, con gái của mình người trần truồng bị nam nhân áp dưới thân thể, thống khổ cao thấp hoạt động, thất thanh thảm gọi ra ngươi này xúc sinh, nữ nhi của ta vẫn còn con nít ha, ngươi không chết tử tế được. Dịch tiên sinh níu lại Tiêu Hà tóc, một tay kia ôm nàng, thì uy giống nhau ôm đến Tiêu Thái Thái bên người, làm cho bọn họ tránh kích liệt ái ân địa phương vừa mới tại Tiêu Thái Thái mặt của biên. Hắn thuận tay quạt Tiêu Quá Thái nhất ký cái tát, có chút điên cuồng gầm nhẹ con gái ngươi là đứa nhỏ. Nữ nhi của ta không phải là sao, ta giữ con gái ngươi, con mẹ nó ngươi gào khóc thảm thiết đấy, nam nhân ngươi giữ nữ nhi của ta đối với người nào khóc đi. Ta cho ngươi biết, lão tử tài cán vì nữ nhi của ta ngồi tù, cũng có thể vì nàng đi tìm chết. Hắn đẩy ra Tiêu Hà chân, đem chân của nàng trực tiếp đặt ở mẹ nàng ngoài miệng, hạ thân dùng sức đỉnh hai cái, làm đã tinh bị lực tận thiếu nữ lại phát ra một chuỗi rên rỉ. Sau đó, tiếp tục hô ngươi không phải nói ta không chết tử tế được sao? Ta còn không có ý định còn sống. Ta con mẹ nó không bản lãnh cả đời, nhưng ta không phải là thứ hèn nhát. Có các ngươi đám này mặt người giả thú vương bát đàn cùng, lão tử đủ nhi. Ta không tin, ta không tin, chồng ta không biết làm loại sự tình này. Sẽ không, tuy rằng theo mình bị cưỡng gian thời điểm liền mơ hồ đoán được một ít, nhưng thật sự bị nói ra. Tiêu Thái Thái là bản năng cự tuyệt thừa nhận. Hỗn loạn trong óc thậm chí không có nhận thấy dịch tiên sinh trong giọng nói hiểu quyết tâm. Thẳng đến nàng nghe thấy được vẻ này càng ngày càng đậm môi mùi vị. Trong đầu lóe lên một vạn cái ý niệm trong đầu, sau cùng, duy nhất ý thức xếp thành một câu. Người phải chết chúng ta cùng ngươi chết, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, người buông tha Tiểu Hà, buông tha nữ nhi của ta. Thất. Tiêu lão sư hoàn toàn khôi phục lý trí thời điểm, dịch nếu Hà đã mặc quần áo xong, như một làm sai việc đứa nhỏ giống nhau, hai tay bụ mặt, co rúm ở giường nhỏ trung gian, ẩn ẩn khóc nức nở. Hắn vẫn có một ít tin tưởng đấy, bây giờ đứa nhỏ, không giống là địch nhân giống nhau là lời của lão sư sẽ không nghe, chính là giống ngốc tử giống nhau là lời của lão sư chợt nghe. Mà hiện đại giáo dục hệ thống xuống, rõ ràng ngốc tử càng nhiều hơn một chút. Hắn rõ ràng thanh có chút khàn khàn cổ họng, cố gắng phóng nhu ngữ khí, bắt đầu giả mù sa mưa làm sở hữu đã làm cùng loại chuyện các sư phụ đều đã làm hoặc đang ở làm hoặc đem chuyện cần làm. Hôm nay cùng lão sư tại chuyện nơi đây, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, biết không? Sau, chính là liên tiếp uy hiếp cùng lợi dụ, tuế tuế niên niên nói tương tự, niên niên tuế tuế nhân bất đồng. Dịch nếu Hà vẫn không nói gì, chính là dần dần đình chỉ khóc. Cúi đầu lặng lẽ xoa xoa chính mình đồng phục học sinh góc áo. Nguyên bổn định tìm Tiểu Tỷ Tỷ đùa nàng, đã trải qua như vậy nhất trường kiếp nạn sau hiển nhiên sẽ không còn có đùa hưng chí. Rời đi Tiêu ra thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu lại, thực thấp thỏm, thấp giọng hỏi một câu. Lão sư, ta còn có thể tìm đến Tiểu Tỷ Tỷ ngoạn sao? Tiểu Tỷ Tỷ có thể hay không chê ta bẩn? Tiêu lão sư ngây ngẩn cả người, hắn không biết Tiểu Hà ý tứ, hắn muốn chút đầu. Lại cảm thấy không khỏi bất an, nếu thường để cho nàng ra, sự tình có thể hay không làm lộ. Hắn còn không có làm ra quyết định, Tiểu Hà ánh mắt của đã dần dần từ chờ mong chuyển thành tuyệt vọng, giống một cái bị vứt bỏ chim non, co rúm lại lấy thân mình, từng bước dọc theo mở tối thang lầu đi xuống. Phía sau, truyền đến lạnh như băng bảo hiểm cửa đóng lại thanh âm. Gia môn bị đóng lại về sau, Tiêu Hà thần trí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Có lẽ... vĩnh viễn cũng sẽ không hoàn toàn khôi phục. Giữa chân của nàng còn tại xuống phía dưới chảy hòa lẫn tinh dịch máu, mỗi bán ra từng bước, liền một trận làm đau. Nhưng nàng phải xuống phía dưới đi, không cần lý trí đến quyết định, thuần túy là bản năng cầu sinh. Tại nam nhân lấy ra cái bật lửa, đem tinh dịch một nửa chiếu vào trong cơ thể nàng, một nửa xuất tại mẹ nàng trên mặt thời điểm, nàng bắt đầu lung tung hô cái gì, mẹ nàng tựa hồ đã ở lung tung hô cái gì. Nhưng hô chút gì, nàng đã nghĩ không rõ lắm rồi, tựa hồ có dịch nếu hà tên, vừa tựa hồ không có. Cũng không biết có phải hay không là có lời gì đả động người nam nhân kia, nàng bị phóng ra, đi hướng dưới lầu. Dần dần, trong đầu mơ hồ suy nghĩ chỉ còn sót cái tên đó vẫn như cũ rõ ràng, dịch nếu hà. Nàng đi xuống lầu, nhìn không thấy người qua đường đối với mình trần trụi thân thể kinh ngạc ánh mắt, cũng nhìn không thấy đối diện lối đi bộ xe tới xe đi. Nàng chỉ thấy được một người, một cái nhỏ gầy đáng yêu con gái, bằng hữu của nàng, duy nhất bạn tốt, đang dùng giống như ăn mặc thấu hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Sau đó, cô bé đối diện nhi há miệng ra, nói chút gì, nhưng nàng không có nghe được, sau lưng cư dân lâu truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, trở thành phạm vi vài dặm nội sóng âm duy nhất chúa tể. Nhưng nàng biết đối diện nàng nói gì đó, bởi vì, ánh lửa ánh đỏ thế giới chiếu sáng kia rõ ràng khả biện môi hình. Tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi chơi. Hoàn. P. O. S. Nửa người nam. Khúc nhạc dạo. Hạ Thẩm Nam tên lóe ra xuất hiện ở nàng trên màn hình điện thoại di động thời điểm, nàng vừa mới chấm dứt một cái dài dòng mà nhàm chán phỏng vấn cào sửa sang lại, mệt mỏi tính toán chính mình hai ngày sau ngày nghỉ phải như thế nào lợi dụng. Tên này để cho nàng sợ run ước chừng 10 giây trái phải, này thời gian ngắn ngủi, nàng dùng để trải vuốt sợi xuất quan cho cái tên này sở hữu tin tức. Cũng không quá khó khăn, dù sao hai tháng trước, người đàn ông này hoàn là người theo đuổi nàng một trong. Tại tạp chí xã vị trí đại lâu, thời thượng mỹ nữ chen vai thích cánh, nhưng bất luận bao nhiêu người tồn tại, nàng cũng sẽ không bởi vì nàng đơn giản mà chức nghiệp trang phục mất đi ánh mắt tiêu điểm vị trí này. Nếu không phải đối những thứ mới là cuồng nhiệt yêu thích, dựa vào nàng gặp may mắn ngoại tại, nàng cũng đã không cần làm tiếp phóng viên này gian tân chức nghiệp. Tuy rằng công việc bây giờ tại nhiều lần đổi mới sau ly nàng kỳ vọng khác khá xa, nhưng ít ra người lãnh đạo trực tiếp là nữ nhân, sẽ không sờ bắp đùi của nàng bóp cái mông của nàng nhìn lén nịt ngực của nàng cùng quần lót, cho nên nàng thực thấy đủ. Hoa tươi chung quanh luôn sẽ có đếm không hết hồ điệp cùng ong mật, đương nhiên, cũng sẽ có không thức thời ruồi bỏ. Hạ Thẩm Nam phân loại tại loại nào, nàng cũng nói không thái thanh. Hắn hẳn là coi như là một người thành thật, không hút thuốc lá, không uống rượu. Không thương đi ba dạo quán đêm, thậm chí, đang đeo đuổi nàng phía trước, hắn đều không có thực tiễn quá truy nữ hài tử này hạng nhất. Đương nhiên, những tin tức này chân thật điều kiện tiên quyết chính là của hắn nói là có thể tin đấy. Đang đeo đuổi nam nhân của nàng Trung Hạ Thẩm Nam cho nàng ấn tượng coi như phải không phá hư, hơn nữa tại cùng đống đại lâu công tác, hắn cũng coi như có điểm của cải, bộ dạng miễn cưỡng cũng có thể tên là đẹp trai, mang đi ra ngoài cũng không dọa người. Lại nói tiếp. Nàng cũng rất thích hắn, nhưng không đến luyến ái trình độ, đại khái ngay tại dắt tay đã ngoài hôn môi không đầy, hoặc là đổi người trẻ tuổi giữa dòng làm được từ, mập mờ. Nàng thích nhất mập mờ, không gần không xa, như gần như xa. Đáng tiếc đây hết thảy đều bị sự kiện kia bị hủy. Sự kiện kia sau không mấy ngày nữa, hắn sẽ không lại tới công ty đi làm, nghe nói là mời nghỉ dài hạn, thẳng đến này thông điện thoại phía trước, hắn cũng chưa sẽ liên lạc lại quá nàng. Sự kiện kia lại nói tiếp kỳ thật cũng không tính thực nghiêm trọng. Hướng đơn giản nói, đơn giản là hắn sinh nhật, ước nàng đi ra, đi một cái nghe nói rất tư tưởng kết quả lại là rất tình thú nhà ăn, kia tư mật ghế lô làm cho bọn họ ở bên trong khô chiêng gõ trống bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Bởi vì từng có bóng ma, nàng không ở cùng nam nhân một mình chung đụng thời điểm uống rượu, uống đồ uống cũng sẽ tận lực cẩn thận, như vậy cẩn thận nàng đã đến loại địa phương này, khó tránh khỏi có chút tức giận. Có loại nhìn lầm cảm giác của hắn. Hơn nữa ngày đó bản thảo bị hơn phân nửa đại di mụ tới chơi thủ trưởng hung hăng dạy dỗ một chút, để cho nàng phi thường không thoải mái. Mỹ nữ không thoải mái, bình thường là phát tiết tại trên thân nam nhân đấy. Vì thế Hạ Thẩm Nam thành kẻ chết thay. Hắn nói một cách thẳng thừng giống như cũng chẳng qua là muốn trộm hôn nàng một chút mà thôi, lấy của hắn trả giá cùng đoạt được đổi mà nói, cho dù có tưởng cưỡng gian ý nghĩ của nàng, cũng không tính qua phân. Đương nhiên, đổi lại góc độ tại luôn luôn cảm giác mình rất hân hạnh được đón tiếp cùng đi ăn cơm chính là thiên ân minh mông cuồn cuộn nàng đến xem, nàng tác cho là mình không nợ hắn cái gì. Cứ như vậy, nàng thống khoái mà tại trong bao xương hung hăng phát tiết một chút, mắng hắn cẩu huyết lâm đầu. Theo bao xương thiết kế đến đồ ăn hương vị, nàng hết thảy quái tại trên đầu của hắn, đại khái là không có ý định sẽ cùng hắn mập mờ đi xuống, nàng dứt khoát dùng thực quyết tuyệt nói làm kết thúc, hơn nữa lời này nàng dùng qua không chỉ một lần. Ta còn tưởng rằng ngươi và nam nhân khác không giống với, xem ra, ngươi cũng chỉ là nửa người dưới suy tính động vật thôi. Hừ, tông cửa xông ra, từ nay về sau, sẽ thấy vô cùng xuất hiện, thẳng đến này đột một điện thoại. Nàng kỳ thật không có ý định đáp ứng trong điện thoại nói lên bất kỳ yêu cầu gì, nhất là gặp mặt các loại, gặp nhiều xã hội bản đáng sợ trong tin tức nam nhân trả thù tâm, nàng vẫn cảm thấy đổi lại mập mờ mục tiêu có vẻ sáng suốt. Không nghĩ tới, bên kia ngữ khí có vẻ hết sức mỏi mệt cùng tiêu tụy, hữu khí vô lực, như là sinh nhất cơn bệnh nặng. Ngô Chỉ, ta nghĩ gặp ngươi, ta có rất trọng yếu nói cùng với ngươi nói, không tìm người nói ra, ta sẽ chết. Gì có thể kích khởi lòng hiếu kỳ sự tình, đều sẽ để cho nàng đôi mắt sáng lên, nàng rất nhanh truy vấn, hoàn chưa quên giả bộ giọng ân cần, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta một câu hai câu cùng ngươi nói không rõ ràng, ta tại XX cà phê định rồi vị trí, nhưng ta không biết mình có thể chờ hay không đến ngươi, ta không biết mình có thể đợi bao lâu, nếu ngươi có thời gian. Thỉnh, mời ngươi tới giúp một tay, giúp ta một chút. Nàng trong đầu thật nhanh suy tư một chút, hiện tại bất quá là 4 giờ chiều, cái kia quán cà phê cũng không tính quá hẻo lánh, chỉ cần không đến ban đêm, chính mình chú ý một ít, đối phương tính là muốn làm cái gì, cũng sẽ không có cơ hội, sờ sờ trong bao, máy ghi âm đầy đủ mọi thứ, điện giật khí cũng tùy thời đợi mệnh, còn có bán mình không uống hoàn nước khoáng, nàng lập tức làm quyết định, trả lời thuyết phục tốt, ta lập tức đi tới, ngươi chờ ta. 10 phút sau, nàng cũng đã ngồi ở Hạ Thẩm Nam đối diện. Trên bàn có một bầu quả trà, hắn hẳn là đợi được khát nước, trước mặt đã thả uống qua non nửa miệng một ly, vì nàng chuẩn bị cái chén hoàn trừ lại tại trên mâm. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không có đổ quả trà, mà là móc ra nước khoáng đặt lên bàn, thân thiết hỏi hắn tốt lắm, ta đến đây, người mau nói cho ta biết, ngươi làm sao vậy? Hắn thoạt nhìn gầy đi một tí, hoặc là nói, trên cằm gốc râu cằm làm hắn thoạt nhìn có tiểu tụy hiệu quả. Ánh mắt của hắn giơ lên. Ánh mắt có chút lóe ra, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, mới ngập ngừng nói ta. Ta sau khi nói xong, ngươi muốn thế nào đều có thể, nhưng thỉnh hãy nghe ta nói hết, được không? Xem ánh mắt của hắn lại có chút đáng thương ý tứ hàm xúc, để cho nàng càng thêm tò mò, gật gật đầu, tốt, ta có thể ghi âm sao? Nếu quả như thật là rất trọng yếu nói, không có phương tiện ghi âm lời nói, ngươi có thể cự tuyệt. Hắn gật gật đầu. Nuốt hớp nước miếng, tốt, thỉnh cứ việc lục A. Chính là, hy vọng nghe được ghi âm người sẽ không nghĩ đến đây là người điên thì thầm hoặc là người ngu tại kể chuyện xưa. Ngươi, rốt cuộc gặp được cái gì? Nàng rất hiếu kỳ càng ngày càng đậm, mỗi đến loại thời điểm này, nàng sẽ hưng phấn miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy nước khoáng hung hăng đổ hai cái, nàng mở ra máy ghi âm, cầm bút lên cùng giấy ghi chép, làm ra thực chuyên nghiệp tư thế. Ta không biết nên nói như thế nào lên. Không bằng, liền từ chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt ngày đó bắt đầu đi. Cái thứ nhất chuyện xưa. Kỳ thật, ta cũng không biết mình ngày đó tại sao phải xúc động như vậy. Người mắng ta là nửa người dưới suy tính động vật. Ta còn thập phần thương tâm. Ta thật sự không biết rõ lắm như thế nào cùng nữ nhân ở chung. Ta phản phục tưởng, sau cùng nghĩ tới câu kia thực tục nam nhân không nữ nhân xấu không thương. Khả nói thật, ngay cả đồi bại. Ta đều không quá rõ ràng nên như thế nào đi làm. Tối hôm đó, ta tìm một nhà rất náo nhiệt quán bar, tính toán học một chút uống rượu, cũng thích ứng một chút nồng người mùi thuốc lá. Ta biết, ngươi không phải. Ta không phải ý đó, ta biết ngươi không phải là bởi vì ta sẽ không này đó mới đối với ta như vậy đấy. Ta chẳng qua là lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, đã nghĩ hảo hảo xa đọa một chút, nói không chừng còn có thể, cáo biệt. Chính là cáo biệt Sử Nam A. Ta như thế nào cũng 27-28 nam nhân, Sử Nam không bao nhiêu tiền đấy. Nói thật, khi đó có khả năng là ta có chút thụ đả kích, không chú ý tới, từ nơi đó bắt đầu, ta kỳ thật đã thực không được bình thường. Nói như thế nào đây, giống như là chính mình tự do tại thể xác ở ngoài, nhìn không nhận ra người nào hết chính mình, nhìn hắn từng bước một đi hướng một cái không cái bàn. Mà ta hoàn toàn không khống chế được chính mình, thật sự. Hi, mỹ nữ. Uống chén cái gì không? Ta mời khách, hắn ta ôm lấy khóe mắt, dùng một cái thực khinh bạc gò má nhìn bên cạnh bàn một vị khác nóng bỏng mỹ nhân. Ám tử tóc quan, mị đen dày đặc nhãn ảnh, hai mảnh môi đỏ mọng thực khiêu gợi hơi hơi mở ra một đường, chén rượu ven, vừa đúng dán nàng tiêm tiếu cằm. Trước ngực đầy đặn một đôi thịt bắn không ngần ngại chút nào đem mê người khe rãnh thị chúng, thấp ngực áo chỉ có thể vừa mới ngăn chờ quầng vú không bị thấy. Hơn nữa, rất rõ ràng, nàng không có mặc bra, chỉ đeo ngực thiếp. Một đêm tham vui mừng lựa chọn tốt nhất, không hề nghi ngờ. Soái ca, người đáp lời mở màn thực không thưởng thức. Ta đều nghe phiền, gợi cảm nữ lang mang theo chút đùa cợt, mỉm cười đáp lại hắn. Nha, hắn khơi mào một bên lông mi, cười hì hì bắt lấy nàng để ở trên bàn một bàn tay, dùng ngón tay trỏ khinh khẽ vuốt vuốt nàng móng tay thượng tiên diễm màu tím lượng màu. Vậy ngươi nói ta nên như thế nào mở màn, mới có thể làm cho ngươi vị mỹ nữ này cao hứng điểm đâu này. Ngọn lửa vậy môi đỏ mọng tràn ra đại biểu thấy hứng thú mỉm cười, ngươi không bằng nói thẳng, mỹ nữ, đêm nay có rảnh sao, cùng nhau mở phòng được chứ, của ta tính năng lực không tệ, phía dưới cũng rất lớn, nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Nói như vậy, ta nói không chừng hoàn sẽ cảm thấy ngươi thành thực. Dương vật lớn không lớn, năng lực có mạnh hay không, không phải ta nói tính là thành thực đấy. Ngươi được thử nhìn một chút mới được. Hắn ngang quá cũng không lớn bàn tròn, đem nhiệt khí cơ hồ phun tại trên mặt của nàng, cười híp mắt nói, ánh đèn lờ mờ làm người bên ngoài căn bản chú ý không đến, hắn chính lôi kéo kia tay của nữ nhân, dựa vào tại chính mình trên đũng quần. Đừng đừng, ngươi đừng nóng giận, ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải là đang lấy le của ta diễm ngộ, ngươi hảo hảo tưởng, nghiêm túc ngẫm lại, ngươi không biết là, ta thực quỷ dị sao? Đúng, đúng đúng, đúng ta không bắt lấy trọng điểm. Ta hiện tại bắt đầu nói việc này rốt cuộc kỳ quái ở nơi nào. Vừa rồi ngươi cũng nghe được, ta lại nói tiếp, tựa như tại nói chuyện của người khác giống nhau, đúng hay không? Ân, kia ta nói ra, ngươi trăm vạn không nên cảm thấy ta đang gạt nhân. Ngươi cam đoan, tốt, ta cho ngươi biết, kỳ thật, một đêm kia, người kia không phải ta. Thiên chân vạn xác, ta không phải nói ta mới vừa nói người kia không phải ta. Ta là nói lúc ấy chính là cái người kia không phải ta. Hảo hảo, ta không kích động, ta từ từ nói. Ta nói không phải ta, nói là cơ thể của ta lúc ấy hoàn toàn không chịu khống chế của ta. Thật giống như, đúng, thật giống như ta khi đó bưng cái chén, ta lại không có thể làm cho mình đem cái chén đưa tới chính mình bên miệng, mà cái chén đưa tới bên miệng thời điểm, cũng không phải ta tại hạ chỉ lệnh. Ngươi vẫn không rõ sao, ta nói đơn giản hơn một ít. Là được, được rồi, người không cần luôn đánh gãy ta, không đúng, ta không phải là bị nhân phụ thân rồi, ta bắt đầu cũng cho là như vậy, kỳ thật không phải. Mặt sau ngươi sẽ biết, vậy đơn giản bất khả tư nghị. Ân, ta tiếp tục giảng, nữ nhân kia cũng không phải cái gì tốt điều, dễ dàng liền theo ta lên xe taxi, đi chỗ ta ở. Liền cả khách sạn đều không đi, xem ra ngươi cũng thực phong tao à. Khiêu gợi nữ lang cười khanh khách đem túi sách vứt xuống trên sofa, sau đó, đem mình cũng ném đi lên, hai chân thon dài giao chồng lên nhau, thẳng trên bắp chân hạ đung đưa, đem cao dép lê đá được với hạ chớp lên không ngừng, nhà ngươi tắm rửa phương tiện sao? Rửa điểm đối lẫn nhau đều tốt. Hắn một bên đem caravat xà tùng, rút ra dây lưng vứt xuống trên kệ áo, một bên nhìn chằm chằm nàng chặt khít trên váy ngắn lui sau lộ ra tuyệt vời cảnh xuân, mơ hồ có thể thấy màu đen quần lót viền tơ. Bó chặt kia đầy đặn thành thục bộ phận sinh dục. Tắm cái uyên ương dục cũng không có vấn đề gì, nhà ta phòng tắm tuyệt đối cũng đủ lớn. Thế nào có muốn thử một chút hay không xem? Miễn, nàng gợi lên khóe miệng cười đứng lên, đem đai an toàn theo trên vai kéo xuống, đem áo hợp với váy ngắn nhất tịnh tuột đến dưới chân. Ta không có thói quen cùng nhân cùng nhau tắm rửa, ta tắm khởi tắm đến có vẻ nghiêm túc, tắm mỗ ta địa phương thời điểm tư thế khó coi, đi ra ngoạn, đừng ảnh hưởng tâm tình. Hắn đưa ngón tay giữa ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm, nhìn chằm chằm nàng cười nói cái kia mỗ ta địa phương, ta không ngại giúp ngươi tắm, cam đoan so chính ngươi rửa đến sạch sẽ, từ trong ra ngoài. Đem quần lót cùng ngực dán tùy tay vứt xuống bên ngoài phòng tắm giặt quần áo trong rổ, nàng lắc lắc đầu, cũng không biết là tại cự tuyệt hoàn là thuần túy tại đá nàng xinh đẹp tóc, như vậy vung, sau lưng vị trí nhìn sang, tròn vo mông nhục cảm 10 phần lung lay hai cái, làm người ta không nhịn được nghĩ tiến lên bóp thượng hai cái. Đóng lại trước cửa phòng tắm, nàng lộ ra nửa bên mặt, cười hắc hắc lưu lại một câu không được tự tiện tiến vào, nếu không ta liền cắn rơi dương vật của ngươi đương lòng nướng ăn. Trong chốc lát ngươi nghĩ không ăn đều không được, bất kể là phía trên miệng là phía dưới miệng, ta cam đoan cho ngươi ăn đủ. Hắn cởi đến chỉ còn lại có quần lót, một cái lão nhị thật cao vểnh lên đem quần cộc đính đến như một lều trại. Nàng suy khẽ cười một cái, đóng cửa lại. Dương Vật đỉnh tại trên quần lót, tư vị cũng không tốt lắm, hắn đem mình sau cùng một bộ y phục cởi ra, nằm ở trên giường hai chân chéo người đợi hơn 10 sau, đại khái phòng trường bên trong nữ người đã tắm xong diện mạo, tăng dưới nhảy lên đã đến cửa phòng tắm, không chút do dự rớt ra cửa phòng tắm chui vào. Đi đi, ai cho ngươi vào, nàng quả nhiên mới bắt đầu tắm cổ, trên mặt trang tá sạch sẽ về sau, lộ da trắng trong thuần khiết gương mặt cũng không có khó coi nhiều lắm, ngược lại có vẻ thanh thuần không ít. Hắn cười hắc hắc đi tới, thân thủ theo dòng nước thay nàng tắm phía sau lưng, người tháo trang, còn rất như một nữ sinh viên đấy. Nhé, ta muốn là nữ sinh viên, ngươi khả thì nên trả tiền. Đi ra ngoạn, không cần nói này không có ý nghĩa ngoạn ý. Ta nói ngươi rốt cuộc đi ra ngoài sao? Nàng xoay thân mình, đẩy ra phía ngoài hắn, sử dụng kính ra, một cặp trên bầu vú hạ lắc. Đừng a, ngươi không phải nói ta tiến vào ngươi liền ăn dương vật của ta. Hắn đều cứng như vậy rồi, ngươi liền ha ha chứ sao. Hắn ôm nàng không để, hai tay lung tung nhu nàng máng nước mái nhà lưu mông. Ta ăn ngươi, vậy ngươi trong chốc lát ăn hay không ta? Ta muốn cầu không cao, ngươi liếm liếm tựu thành. Nàng híp mèo con vậy ánh mắt nhìn hắn, nói đến liếm liếm nơi đó, hoàn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi của mình. Ăn, ta ngay cả da lẫn xương đều ăn vào bụng lý. Đừng chậm trễ, ta dương vật đều không kịp đợi. Hắn đang cầm mặt của nàng, dùng đầu lưỡi miêu một lần môi của nàng tuyến, mút ở đầu lưỡi của nàng dùng sức toát hai cái, buông ra miệng, bắt tay đặt ở nàng trên vai, âm thầm dùng sức hạ thấp xuống thân thể của nàng. Đừng áp ta, chợt, thật đáng ghét, nhân gia cũng không phải đi ra bán, đi lên liền làm cho người ta liếm nhĩ lão. Hai chữ hoàn không có nói ra, coi như là kinh nghiệm vui mừng chàng mỹ nữ giật mình đem miệng há thành một cái hình chữ O. Gân xanh cầu kết dương vật thật cao dơ lên cùng bụng cơ hồ thành một cái góc nhọn, con cặc đỉnh dâng trào đã đến cơ hồ vượt qua rốn vị trí, có thể nghĩ dài đến kinh người độ. Không chỉ có trưởng, hơn nữa to, to dọa người. Tuy rằng không đến tiểu thuyết thường dùng cánh tay trẻ nít giống như, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhất là kia một cái tử hồng sáng bóng quy đầu, làm có thể thoải mái ngậm lấy một cái trứng gà nói chuyện nàng có chút nghi hoặc thứ này muốn như thế nào cửa vào. Trước không nói kỹ thuật tốt xấu. Lớn nhỏ lên, tuyệt đối là vượt qua nàng mong muốn nhiều lắm. Trời à, ngươi làm giải phẫu rồi hả? Như vậy to tiêu ta thật đúng là đầu một lần thôi. Vừa mịn lại dài lông mi hướng trung gian vặn, nữ nhân khổ sở bắt đầu lo lắng sau vấn đề, loại này lớn nhỏ nếu kỹ thuật không tốt nói, tuyệt đối sẽ làm cho đêm nay sung sướng biến thành nhất tràng tai nạn. Nàng cũng không muốn ngoạn thượng sau một đêm, xóa lấy chân như một tiểu sử nữ giống nhau rời đi nơi này. Thuần thiên nhiên. Như giả bao hoán, hắn cười đắc ý, đĩnh liễu đĩnh thắt lưng dùng quy đầu đụng môi của nàng, giống như có sống mệnh giống nhau, kia căn to lớn dương vật còn tại chiến nguy nguy chớp lên, cũng có vài phần đắc ý dường như. Nàng nuốt hớp nước miếng, đem miệng há khai, thử thăm dò phù ổn dương vật của hắn ngậm đi lên, môi thật chặt dán quy đầu mặt ngoài, một tấc tấc đi vào trong nuốt vào. Nàng thường lui tới thói quen đem đầu lưỡi đệm ở dưới kích thích nam nhân dây buộc, kết quả lần này hoàn toàn mất hết không gian. Chỉ có thể đem đầu lưỡi ở lại trong cổ họng nghênh đón xâm nhập cự vật. Nàng dùng đầu lưỡi xoay quanh đi liếm tiến vào miệng bộ phận, còn không có chuyển tới mặt trên, lưỡi gân liền kéo đến cực hạn. Nàng một ngụm đem dương vật của hắn phun ra, hô hô thở hổn hển hai cái, vừa vặn thấy hắn mang theo một ít đùa cợt cười, nàng không phục chừng hai mắt, ngước mắt nhìn hắn nói cười cái gì cười, vóc đại rất giỏi a, nói cho ngươi biết, hôm nay ta còn phi cho ngươi thổi ra không thể, ta gặp nam nhân. Vốn không có ta hút không ra được. Người nếu có thể sống sót đi, ta tối nay nhậm chức ngươi bài bố. Hắn cười dâm đảng chỉ chính mình dính chút nước miếng quy đầu, cười nói ngươi không dùng mặc ta bài bố, ngươi mặc nó bài bố tự thành. Tốt, nàng cũng cười theo cười, nắm quy đầu hai bên, thuận thủy thôi chu đối với hắc động kia động mã nhãn, sát có chuyện lạ mà nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đến ăn ngươi, ngươi khả không nên khách khí, lấy ra chút cốt khí. Không nên quá mau đầu hàng cấp ca ca ngươi mất mặt nha. Nàng đem lưng đĩnh liễu đính, làm bộ ngực đầy đặn bán đặt ở trên đùi hắn, một bàn tay nâng thịt của hắn túi, khinh khẽ vuốt vuốt trước mặt tròn vo hai khỏa hòn rái, dài nhọn ngón giữa không nhẹ không nặng đốt hắn lông rậm lỗ đít, nhục cảm đôi môi lại mở ra, lần này cũng không có trương nhiều, mà là gần ngậm chặt tiêm, đầu lưỡi quát chuẩn bị phía trên thịt lỗ, môi nhất quyệt trêu chọc trên mặt đầu chim thịt non. Ân, hắn thoải mái hừ một tiếng. tựa vào phòng tắm trên tường, thân thủ tháo xuống vòi hoa sen, nhéo nhéo điều thành một cái cột nước, đơn tay cầm buông xuống, nhắm ngay nàng đỏ bừng đầu vú phun lên, ngươi hút, ta dùng này giúp ngươi một chút. Nàng hướng về phía trước trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù có chút đau, nhưng đầu vú coi như thoải mái, nóng rát run lên, nàng cũng liền không nói gì, tiếp tục chuyên tâm kích thích quy đầu ngay trước. Sau đó, nàng lại bắt đầu nếm thử đem kia căn quái vật ngậm vào miệng, lần này, cằm của nàng cơ hồ rũ xuống tới cực hạn, cuối cùng, đem toàn bộ quy đầu nuốt vào miệng, nhưng đầu lưỡi hoạt động không gian bị áp xúc đã đến cực hạn, nếu xa hơn lý nuốt vào, không dùng tính toán cũng biết đầu chim đứng ở cổ họng của nàng thời điểm, ít nhất còn có một bán ở bên ngoài. May mắn, nam nhân khoái cảm cơ bản không dựa vào phần sau chặn. Hút ở bán căn con cặc, nàng bắt đầu vừa dùng nhuyễn trượt đầu lưỡi liếm quy đầu sở hữu có thể đến bộ phận, một mặt trái phải lắc đầu, làm môi trực tiếp ma sát quy đầu sau cạnh mẫn cảm nhất cái kia một vòng, nhàn rỗi cái tay kia cũng giết ra trận ra, lau chút trên cổ còn sót lại nhũ dịch, trơn mượt lòng bàn tay nắm chặt nhục hành, thật nhanh qua lại khuấy động lấy. Vì lại thêm nhất trọng kích thích, nàng bắt đầu diêu bãi người uốn éo ngực eo, làm đầu vú tại trên đùi của hắn cọ tới cọ lui, giống cùng kia dòng nước trốn miêu miêu giống nhau, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu y y ô ô phát ra tô buồn buồn rên rỉ, tuyệt vời giọng mũi bắt đầu trêu chọc lấy màng nhĩ của hắn. Nàng lần gần đây nhất tại nhất giả tình thời điểm như vậy ra sức, là cùng một người cao lớn uy mãnh anh tuấn tiền nhiều ngoài nghề, muốn nhìn một chút người da trắng sự chịu đựng như thế nào, kết quả để cho nàng thực thất vọng, không riêng rất nhanh liền bắn, đêm hôm đó cũng không lại cứng. Mà bây giờ miệng căn này, tác để cho nàng rất khó chịu, một là mệt, một là muốn, chưa từng có qua nghĩ như vậy muốn. Chỉ là giúp hắn hút, liền hút nàng cả người như nhũn ra, căn bản không cần sờ cũng biết bộ phận sinh dục của nàng hiện tại đã thấm ướt, hơn nữa không phải là bởi vì nước tắm. Nàng là thực phong tao, nhưng cũng không trở thành đã đến quá lẳng lơ con mẹ nó luôn bộ A, cũng không phải thật lâu không có nam nhân, không đạo lý như vậy đói khát mới đúng. Như thế nào? Ta còn hoàn toàn không có cảm giác, ngươi thì không được sao? Hắn cười hì hì, dùng tay vịn nàng cái gáy, đính liễu đính eo. Kia căn cự vật đi vào trong xâm nhập đi một tí, một chút đỉnh tại trên cổ họng của nàng, nàng cổ họng một trận ngứa, bị nồng đến ho khan không ngừng, vội vàng phụ giúp hắn bả đầu về phía sau triệt khai không nên không nên. Vào không được rồi, miệng ta ba cứ như vậy đại, không chứa nổi ngươi quái vật này. Ho khan một cái, sặc chết ta. Ngươi nhưng đừng theo ta ngoạn thâm hầu kia một bộ, ta không phải dương nữ, không chịu nổi. Dù thế nào, thử lại lần nữa. Hắn xách thắt lưng đứng ở trước mặt nàng, kia căn dương vật nhảy dựng như là cũng đang gây hấn với nàng giống nhau. Nàng vốn là tới tìm vui mừng, hiện tại tình dục đã dấy lên, không đạo lý lại đơn phương phục vụ đi xuống. Nàng đứng lên ôm hông của hắn, bộ dạng phục tùng dương mắt mê người vô cùng nũng nịu nói không thử. Nhân ra đầu hàng chu toàn đi à nha. Có chơi có chịu, ngươi giúp ta lau, chúng ta đi trên giường, cả một đêm ta đều là ngươi được rồi. Hắn ý vị thâm trường nở nụ cười, tùy tay xả quá khăn mặt lung tung thay nàng lau, dùng ngón cái hướng mình hạ thân chỉ, cười đem nàng ôm ngang lên không đúng, phải nói, ngươi cả một đêm đều là hắn. Mũ đâu này, nàng đã dục hỏa đốt người, nằm ở trên giường vẫn đang sẽ không quên an toàn thi thố, nàng chỉ mình túi. Ngươi không đúng sự thật, ta mang theo đâu. Ôi, nhỏ phòng chừng không thích hợp. Hắn úp sấp nàng giữa hai chân, lột ra mép lồn nàng nhìn dâm thủy tràn ra miệng âm đạo. Đương nhiên, nào có ta lớn như vậy hào dùng mũ. Ngươi muốn lo lắng, ngày mai mua thuốc ăn là được. Nàng hừ một tiếng, thân thủ đâm hắn cái chán một chút, đàn ông các ngươi, tịnh một cái tính tình. Mình biết mình loại đặc thù hoàn không chuẩn bị tốt bộ, ý định chơi ta à. Hắn cười dâm đảng hướng, nàng âm hạch tiêm nhi thượng liếm hai cái, liếm lấy nàng nhất thời thoải mái run một cái, mới nói ta chính là muốn chỉnh ngươi, cũng là dùng dương vật chơi ngươi, thế nào, ngươi muốn hay không? Nàng ha ha nở nụ cười, dùng dương vật chơi ta, ngươi rõ ràng dùng dương vật tưởng chuyện này được. Ta là muốn, đối với ngươi sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Hắn biết rõ còn cố hỏi, vểnh lên cằm tại nàng trên bụng nhỏ một trận cỏ. Nàng cười khanh khách thành một cái nhỏ nhũ cáp, vội vàng đẩy hắn ra đầu, cười xong rồi, mới dùng ngón tay chính mình xoa âm hạch, kiều thờ hồn hển nói sợ người quá lớn, người khả trăm vạn đừng dùng sức mạnh, bang muội muội làm ẩm ướt điểm, tất cả mọi người khoái hoạt. Yên tâm, hắn đơn giản trả lời một câu, lập tức dúi đầu vào bắp đùi của nàng căn, nơi đó mau tu bổ thập phần chỉnh tề, đen nhánh một mảnh đồ tam giác chính chỉ hướng nhu cầu cấp bách hắn an ủi mất hồn động. Theo chỉ thị, hắn rất nhuần nhuyễn đem đầu lưỡi vùi vào một mảnh kia phương trong cỏ, bị non mềm làn da bao gồm kiều nhỏ nổi lên rất nhanh đã bị hắn tìm được. Hắn dùng lưỡi mặt dán tại cấp trên, phát ra hút lưu thanh âm, liếm lên. Nha, nha nha, bắp đùi của nàng cũng lên, kẹp ở đầu của hắn chắc, ngươi. Ngươi có phải hay không cho ta ăn cái gì rồi hả? Nàng thở hào hển nghi ngờ nói, hôm nay như thế nào phá lệ có cảm giác, đừng đừng. Đừng ngừng, ta chính là hỏi một chút, ta biết ta cái gì cũng chưa ăn. À, tốt, thật là thoải mái. Nàng bắt đầu thư sướng rên rỉ, dùng yết hầu phóng thích tính khí truyền tới ma túy ngọt, một bàn tay cầm lấy sàng đan, vô ý thức ninh xoay thành một đoàn. Đầu lưỡi của ngươi, có điện à, làm sao có thể thư thái như vậy? Nàng kia nhíu mày mang cười bộ dạng hiển nhiên là đã bắt đầu có khoái cảm, đầu vú cũng càng thêm sưng, mất thăng bằng đứng ở quầng vú trung ương. Mãi cho đến đem tốt tươi bộ phận sinh dục liếm lấy nước đầm đìa, hắn mới buông ra miệng, theo miệng rút ra nhất cộng lông lồn, cười ném ở một bên, đem nàng bắp đùi đầy đặn tách ra lấy tay cái lên, thoải mái hơn còn tại phía sau đâu rồi, ta cam đoan thoải mái người bay lên trời. Nàng quả thật đã hai lên, lại bạch vừa tròn cái mông to chủ động giơ lên. Hướng về phía đầu chim của hắn lắc, dâm thanh nói mau tới đi. Ra, là muội muội bay lên trời đi thôi. Dương vật đỉnh chiếm hữu nàng âm hộ, nàng mới tỉnh thấy cái gì giống nhau. A a một tiếng ra tay đẩy ra bụng của hắn, thoải mái ta đều đã quên chuyện này rồi. Người khả cẩn thận chút tiến vào, như vậy vật lớn, ta sợ ăn không vô, hỏng rồi bụng. Yên tâm, ta đây căn tiểu đệ là nhà thông thái tính đấy, không tin ngươi sờ một cái xem. Hắn lắc quy đầu tại nàng trên hột le mài tới mài lui, tốt duy trì nàng ham muốn. Nàng theo dưới đùi mặt đưa tay tới vòng vòng, hết sức kỳ quái đấy, thế nhưng thật sự nhỏ một chút vòng, biến thành bình thường thiên đại nhỏ. Này, đây là có chuyện gì? Nàng nháy mắt, chống đỡ đứng người dậy sẽ nhìn. Hắn cũng không cấp cơ hội, chống chọi bắp đùi của nàng đi phía trước đè một cái, phác tư, nhỏ trở nên vừa vặn có thể thông thuận đi vào con cặc không chút do dự toàn bộ nhi chui vào. Nhìn cái gì a? Thích là được. À, không phải, nàng âm thanh rên rỉ một tiếng, mềm nhũn oán giận, ta là nói ngươi nếu nhỏ một chút, còn không bằng đem mũ mang theo, ta chán ghét ăn sau thuốc. Tay phải hắn xoa nàng trong trắng lộ hồng cái vú, mông dùng cũng không qua tốc độ nhanh trước sau lắc lư, cười nói ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi sẽ cảm thấy đáng giá. Thật sao, nàng mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn hắn, thuần thục rất mông nâng eo. Làm ra vào con cặc có thể dễ dàng hơn kích thích nàng miệng âm đạo nội không xa mẫn cảm thịt non. Buộc chặt bụng theo động tác của nàng bắt đầu mấp máy, bên kia không có bị tay ngăn chặn vú cũng giống trên nhánh cây quả đào giống nhau loạng choạng. Hắn hít vào một hơi, trong quần dương cụ tại khi ra vào dần dần bắt đầu trở nên lớn hơn nữa, cứng hơn nữa, trở nên có kỳ quái sự linh hoạt, viên kia nhiệt hồ quy đầu nhưng lại như là không gì không biết giống nhau, mỗi lần tiến vào. Đều chuyên tìm nàng mẫn cảm nhất mị thịt dùng sức cọ sát, chôn ở trong cơ thể nàng thời điểm, đỉnh đầu đè nặng nàng gờ điểm, chui vào cổ tử cung trước, hoàn đầu rắn giống nhau tại kia vòng mềm thịt cảnh thượng hôn một cái. Từ bên ngoài xem bất quá là bình thường vừa kéo nhất đưa, tại thân thể nữ nhân nội lại nhấc lên là một hồi tiểu tiểu bạo phong. Nếu mới vừa rồi là đầu lưỡi của hắn có điện, hiện tại, căn này con cặc chính là một cái liên tục không ngừng đem gợi cảm điện lưu truyền vào trong cơ thể nàng nguồn điện. Vẫn chưa tới 5 phút, nhục cảm nữ nhân trần truồng mà bắt đầu rất nhỏ co rút, trong miệng tiếng kêu trở nên coi như nức nở, nhất cái đầu đem tóc dài xúy lai xúy khứ, tiểu thối một chút đánh cho thẳng tắp, ngón chân tất cả đều mở ra giãn ra, cứ như vậy cứng ở không trung. Cao trào mang tới kịch liệt co rút lại làm hắn tạm thời dừng lại động tác, hưởng thụ nữ nhân tuyệt đỉnh thời khắc miệng âm đạo gây cho nam nhân khoái cảm mãnh liệt. Ngươi thật lợi hại, kia dương vật, quả thực cùng sống giống nhau. Nàng hữu khí vô lực than ở trên giường, kiều thở hổn hển ăn xong nhuyễn. Hắn còn không có xuất tinh, đương nhiên sẽ không cứ như vậy dừng tay, cảm giác được âm đạo khang thịt hơi có chút thả lỏng, hắn lại bắt đầu chậm rãi động tác lên. Rất nhanh, dương vật của hắn liền trưởng lớn đến thì ra là lớn nhỏ, đem bốn phía thịt non chống đỡ lái đến cực hạn, liền cả vừa rồi đầy ngập bốn phía dâm tương, cũng cơ hồ đều bị ép ra ngoài. A, nhận thấy hạ thể trở nên trướng trướng đấy. Nàng cắn môi nhẹ nhàng hừ lên tiếng, nhưng khoái cảm thật sự là cuồn cuộn không dứt, kia một chút căng đau dưới so sánh không có bất kỳ để ý giá trị. Nàng không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cầm lấy cánh tay hắn ngồi dậy, cùng hắn ôm nhau, chủ động trầm hông ngồi xuống. Tốt chướng, chướng chết ta, miệng kêu chết, trên mặt lại khoái hoạt như là thất thần, nàng hai tay về phía sau duỗi thẳng, đè xuống ván giường, diều bãi mông bắt đầu chính mình tìm kiếm kia vô thượng khoái hoạt. Trời ạ, ta chưa từng có mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt, quá, không được, ta, lại, ân. Dâm đãng rên rỉ vắt nhanh thành khoái hoạt dây nhỏ, nàng phát ra giống bị thương con mèo nhỏ vậy tiếng hừ, ôm chặt lấy hắn, nhất cặp chân dài run rẩy vô lực duỗi thẳng, lại một lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Dục vọng của hắn lại vẫn không có nửa điểm muốn phát tiết đi ra ngoài dấu hiệu, xem nàng đã không có khí lực, hãy cầm về quyền chủ động, cuốn thân thể của nàng để cho nàng ghé vào trên giường, xoa kia diện đoàn giống nhau mềm mại mông viên, theo mông của nàng sau phạm đi vào. Loại này dễ dàng hơn xâm nhập cùng nắm trong tay tư thế, là có thể, nhất thỏa mãn nam nhân chinh phục dục tư thế một trong, hắn vuốt ve nàng mồ hôi ẩm ướt lưng, thân lấy nàng gáy, cũng không có làm cái gì kịch liệt động tác. Nhưng này căn con cặc, lại mình ở trong cơ thể nàng khối động, tham lam tập kích lấy nữ thể nội mỗi một chỗ có thể phát ra khoái cảm bộ vị. Đừng nữa động, làm ta nghỉ một lát, ta phía dưới. Đều đã tê dần. Thủy triều giống nhau mãnh liệt ham muốn làm nữ nhân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quả thực sẽ cứ như vậy sướng chết ở trên giường. Ta không thể không động nha. Hắn tại sau lưng nàng nằm, hai tay đi vòng qua phía trước đùa bỡn bởi vì dẫn lực mà càng thêm màu mỡ cái vú, bụng gắt gao đè nặng nàng mông bự, lại thật không có động. Khả trong thân thể quả thật liên tục truyền đến bị đâm kích cọ sát bùn rùn khoái cảm, cao như vậy chiều một lần nữa, nàng sợ chính mình thoải mái không khống chế. Ngươi còn không tưởng bắn sao? Nàng đã gần như cầu xin tha thứ, cơ vòng phí công xử lấy kính, trên thực tế, nàng chính là không dùng sức kẹp chặt, kia căn cự vật cũng cùng âm đạo của nàng không hề khe hở dán cùng một chỗ. Hắn cười cười, buông ra vú của nàng, đỡ mông của nàng tiêm, ta nói muốn cho ngươi bay lên trời, ta nói lời giữ lời. Lời còn chưa dứt, một vòng mới đút vào bắt đầu. Ngươi có biết, ta ngượng ngùng nói như vậy kể lại. Ai nha, này trên giường chuyện tình với ngươi nói cũng không bạch giảng sao, ta nói điểm chính. Nói điểm chính không phải tốt, buổi tối đó, ta mang nữ nhân kia sau khi trở về, tắm rửa một cái, mà bắt đầu. Bắt đầu, làm sự kiện kia, vẫn làm xong rồi gần 3 giờ đêm, kia người nữ sau cùng vừa khóc vừa cười vẫn cầu xin tha thứ. Ta cam đoan ta tuyệt đối không phải đang lấy le, ngươi hãy nghe ta nói. Ta mãi cho đến cùng nữ nhân kia trên giường trước hoàn là xử nam. Thật sự, ta đều không biết mình tại sao phải như vậy thuần thục. Nói thật, một đêm kia ta căn bản không biết mình đang nói cái gì đang làm cái gì. Ta đã nói rồi, không phải phụ thân. Bởi vì ngày hôm sau ta liền đi tìm cái đạo sĩ, tìm tam tên hòa thượng, hoàn đi một chuyến trên núi. Trời ạ, ta lúc ấy đều nhanh điên rồi, người biết không, ta và nữ nhân kia trên giường thời điểm, ta phía dưới cái kia, thế nhưng thành lớn. Ta không phải nói nó cương, ta là nói nó thành lớn nhỏ đi. Hơn nữa, kỳ thật, đi vào 5 phút thời điểm, nữ nhân kia lần đầu tiên 2 thời điểm, ta chỉ muốn. Tưởng bắn, đối với người bắn không được. Không phải có cái gì ngăn chặn, là được, chính là giống như khoái cảm không thể tại trong não chuyển hóa đi ra giống nhau. Nhưng luôn luôn tại liên tục, ta sống 28 năm. Đó là ta lần đầu tiên biết hóa ra trên thế giới có thư thái như vậy chuyện tình. Mãi cho đến 3 giờ đêm lúc kết thúc, ta mới bắn đi ra, mà trước lúc này, ta vẫn duy trì xuất tinh trước loại khoái cảm kia. Ít nhất, ta, ý thức của ta, có loại khoái cảm kia. A chỉ, người phải tin tưởng ta. Ta ngay từ đầu khả năng thật là đang hưởng thụ, nhưng sau lại ta mà bắt đầu sợ. Hảo, làm ta nghỉ ngơi một chút, ta là quá kích động. Nói có chút hỗn loạn, ta nghỉ ngơi một chút, sẽ nói cho ngươi biết chuyện sau đó. Nhạc dạo, nàng khốn hoặc sờ chút một chút tóc trên trán, lại uống lên 2 cái nước khoáng, nàng thật sự không biết nên như thế nào xác định nam nhân trước mặt là không phải là đang nói dối. Nói dối lời nói, vì cái gì? Hắn nói đoạn này diễm ngộ, quả thật chỉ cấp nàng một cái ấn tượng, là hắn mộng du vậy, rót một cái cô em. Hơn nữa như hữu thần trợ đem cái kia cô em chinh phục đến ngày hôm sau 4 giờ rưỡi chiều mới có thể xuống giường. Được rồi, đây chính là rất nóng bỏng chuyện xưa, cũng để cho nàng có điểm lòng hiếu kỳ. Đối diện Hạ Thẩm Nam cúi thấp đầu, nói nửa ngày hắn cần phải bổ sung hơi nước, cho nên trong chén quả trà đã hạ hơn phân nửa chén. Hắn vẫn luôn biết nàng cảnh giác nặng, cho nên không có cho nàng đổ, thậm chí không giúp nàng lấy cái chén, rất không thân sĩ mặc nàng uống chính mình mang nước khoáng. Cái này không thể trách nàng, hai lần suýt nữa bị hôn mê trải qua để cho nàng bao nhiêu có chút nghĩ mà sợ. Nàng có chơi trò mập mờ hứng thú, nhưng không có bị mê gian ham. Lần này nàng là thực yên tâm, này chỗ ngồi tuy rằng thực hẻo lánh, nhưng đối diện lấy nàng bên cạnh đang ngồi liền có một nam nhân, đang chuyên tâm dùng máy vi tính sách tay viết cái gì. Cho nên, nàng có thể an tâm tiếp tục nghe tiếp. Nghe một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái thứ hai chuyện xưa. Ân, ta bắt đầu trước khi nói, tưởng giải thích với ngươi một chút. Ngươi có biết, ta không quá am hiểu cùng nữ nhân nói chuyện, đặc biệt thích. Thích cô nương, nhất là ta muốn nói chuyện tình, thật bất khả tư nghị, làm ta càng khẩn trương. Không đúng, ta không phải muốn ngươi nhốt rơi ghi âm, ngươi nguyện ý lục mà nói tùy tiện như thế nào lục đều có thể. Ta chỉ là muốn mời ngươi tính là không tin cũng tốt, cảm thấy ta là phong tử cũng tốt, thỉnh kiên nhẫn nghe xong, được không? Cảm ơn, ta đây tiếp tục nói rồi, ta trước với ngươi giới thiệu cá nhân, ta trước kia có một người bạn gái. Không phải, ta không lừa ngươi, ta quả thật không truy quá nữ hài tử, cái kia bạn gái là chủ động truy ta đấy, sau cùng, cũng là nàng chủ động quăng ta. Nàng chê ta không đủ chủ động, nói ta cảm thấy được nàng không mị lực. Ân, khả năng đây cũng là ta ngày nào đó mạo phạm nguyên nhân của ngươi, thực xin lỗi. Kia, ta nói tiếp, nàng là người y tá, sau khi chia tay, ta có chút bệnh cái gì cũng còn sẽ tìm nàng, chúng ta hẳn là coi như là bằng hữu. Lần đó nhất dạ tình sau, ta tìm đạo sĩ hòa thượng đều không dùng được, đã nghĩ ta có phải bị bệnh hay không rồi. Gặp bác sĩ, ta cũng không biết như ta vậy nên treo cái gì khoa hào. Không đúng, vậy khẳng định không phải nằm mơ, cái kia cô em trả lại cho ta để lại điện thoại, nói tùy thời có thể đánh, nàng tùy thời nguyện ý lại đây. Nếu cảm thấy có bệnh, kia, ta tự nhiên liền nghĩ đến Đình Đình. Nga, đúng, Đình Đình chính là ta trước kia bạn gái. Kết quả thật là làm ta cực kỳ hối hận, ngày đó Đình Đình nghe nói ta bị bệnh, hoàn thật lo lắng một chút ban liền mua này nọ lại đây. Người đã đến rồi, ra, trước mặt tòa, hắn mở cửa, nhiệt tình đem ngoài cửa cô gái đón vào. Cô gái mặc rất đơn giản y phục hàng ngày, trên người còn có hơi tiêu độc mùi vị của nước. Chân thon dài thật chặt khóa lại trong quần jean, no đủ hai vú cũng không to mọng, mà là vừa đúng trống lên khiêu gợi cao ngất, khuôn mặt không gọi được tuyệt mỹ. Nhưng bất luận cái gì góc độ xem, đều là xinh đẹp tuyệt trần thuần khiết tiểu cô gái. Khí chất như vậy, thay y tá đồng phục về sau, có một loại thực kỳ diệu cám dỗ. Mà thì phải là rất nhiều AV trung nam nhân sở trung ý lãng mạn giảm một loại. Vào cửa, nàng có chút giật mình nhìn hắn, trực tiếp hỏi ngươi thoạt nhìn không có gì à, như thế nào vội vàng vàng gọi điện thoại lại đây nói ngươi bị bệnh. Hắn thật dài ồ một tiếng, như là đang diễn kịch bản. Khoa trương nâng chán của mình, loạn choạng đi trở về đến sofa biên ngồi xuống, lã chã trực khóc bộ dạng nói ta phải bệnh không phải trên thân thể đấy. Mà là tâm lý đấy, ta bệnh không có thuốc nào cứu được rồi. Nếu không phải hắn quá mộc đầu, nàng thật ra thì vẫn là rất thích hắn, sau vẫn không giao bạn trai, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhìn hắn một bộ không thích hợp nhi bộ dạng, nàng cũng có chút sốt ruột, vội vàng tỏa tới, thân thủ vuốt ve lưng của hắn, ôn nhu hỏi làm sao vậy. Xảy ra chuyện gì? Hắn đem mặt mai tại hai tay của mình trung gian, buồn nói cũng không có gì, ta phải bệnh tương tư. Trà phản bất tư, ăn ngủ không yên, quả thực đòi mạng a. Nàng chíu khởi lông mi, không vui cắn môi một cái, chua chát hỏi như thế nào, là nhà ai cô nương cho ngươi khối này đại mộc đầu nhớ thương rồi hả? Nồng như vậy vị chua, hắn lại không có cảm giác đến giống nhau, vẫn đang sâu kín diễn hiện thực bản Quỳnh Giao vai nam chính, nào chỉ là nhớ thương. Đơn giản là hồn phi phách tán, ruột gan đứt từng khúc. Nàng phù một tiếng bật cười, thuận tay tại trên lưng hắn vỗ một trường, làm trò, chớ cùng đóng phim dường như. Người nói đi, người xem đi đâu nhà cô nương, không được ta cho ngươi ra nghị kế. Nàng dừng một chút, híp mắt nhìn hắn, khá có vài phần tiếc nuối nói, đừng nói, một thời gian không gặp, người thế nhưng học được nói lại nhảy rồi, còn hiểu ra tay truy cô nương. Ta không hiểu, hắn ngẩng đầu lên. Đột nhiên để sát vào đối diện lấy hai mắt của nàng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thực nghiêm túc chuyên chú nói, ta nếu biết, sẽ không hiện tại một người ở trong này hối tiếc. Có lẽ nhân thật là đã tới rồi mất đi mới hiểu được quý trọng, Đình Đình, nếu như ta hiện tại đã hiểu, cũng sửa lại, còn kịp sao? Trái tim của nàng mạnh tại lồng ngực đụng lên hai cái, mềm nhỏ gò má của nổi lên một trận ửng đỏ, nàng có chút ngượng ngùng bả đầu thấp xuống, nhìn đầu gối của mình, ngươi. Ngươi đây là nói cái gì à? Ngươi không phải hại bệnh tương tư ấy ư, như thế nào cùng được bệnh thần kinh dường như? Hắn lộ ra một cái ôn nhu mà tràn ngập mê hoặc mỉm cười, giữ chặt tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên đầu gối của mình, dùng tay của mình đắp lại, thấp nhu nói Đình Đình, ta biết ngươi là yêu thích ta đấy. Đúng hay không, ta cũng phát hiện, chính mình trước kia là như vậy ngu xuẩn, như vậy vô dụng. Thế nhưng cho ngươi cứ như vậy xa cách ta, ta biết sai rồi Đình Đình, ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Nàng có chút không biết làm sao, trên mặt từng đợt nóng lên, không để cho nàng có thể tỉnh táo tự hỏi. Làm ta, suy nghĩ một chút. Nàng đã dùng hết toàn thân quyết tâm, mới nói ra hàm hồ trả lời. Nếu không đối hồi đầu Thảo không hiểu bất an, nàng thật sự rất khó cự tuyệt hiện tại không biết tại sao giống như thay đổi cả người vậy hắn. Của hắn đáp lại là khinh khẽ hôn gò má của nàng một chút, nói thật nhỏ tốt, ta chờ ngươi. Theo Đình Đình đi vào nhà của ta môn, tiến vào tầm mắt của ta bắt đầu, ta cũng cảm giác được trong nháy mắt cơ thể của ta mất đi khống chế. Ta cả người hãy cùng bị cất vào hòm giống nhau, chỉ có thể nhìn cùng cảm giác, lại cái gì cũng không làm được. Tựa như ta mới vừa nói, ta đối Đình Đình thổ lộ, khả tự ta lại hoàn toàn không có ý nghĩ kia. Lúc ấy ta có loại cảm giác, cái kia không thuộc về ta khống chế chính mình, muốn đối Đình Đình làm cái gì. Ta trở nên rất tức giận, quả thực muốn giận điên lên. Sẽ ở đó thời điểm, đột nhiên, mặt khác chính là cái kia ta làm Đình Đình đi rồi, cái gì cũng không có làm. Giống như hắn biết ta đang tức giận, hơn nữa cũng không muốn để cho ta tiếp tục như vậy. Trong phòng chỉ còn lại của chính ta thời điểm, ta phát hiện ta lại tự do. Khi đó ta đã biết cơ thể của ta khi nào thì từ ta khống chế đã trở nên không phải từ ta đến quyết định, ta vốn muốn cho Đình Đình gọi điện thoại, nhưng ta lại không biết như thế nào mở miệng. Đúng, ta sợ thương tổn nàng, ta cũng không thể nói, ta thật sự có bệnh, vừa rồi này thổ lộ lời nói, người coi như ta là tại thúi lắm a. Ta không nghĩ tới, đã biết dạng một cái hảo tâm, lại cấp Đình Đình mang đến tổn thương lớn hơn. Cách một ngày, ta đang ở nhà Lý hoang mang tại trên người ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đình Đình lại xuất hiện. Quả nhiên, theo mắt mèo Lý nhìn thấy Đình Đình một khắc kia, của ta sở hữu khí quan, tay a chân a, còn có miệng ánh mắt, lại thành không thứ thuộc về ta. Thời tiết có chút oi bức, không biết là có hay không sẽ có một hồi dự báo mùa hè dần dần tới gần cước bộ mưa to. Trên tay nàng cầm đem ô, tuy rằng hoàn một giọt mưa cũng không xuống, nhưng che nắng cùng trang sức cũng là hiện tại cô gái bung dù trọng yếu công năng. Nàng ô nhìn rất đẹp, cùng quần của nàng giống nhau đẹp mặt, rất đơn giản, cũng rất tịnh lệ thiền sắc toái hoa. Trắng nõn tiểu thối theo dưới quần mặt dọc theo người ra ngoài, mắt cá chân vị trí mang theo một cái đáng yêu trừng liên, vừa đúng sấn ra xinh đẹp tuyệt trần chân của nha thượng sáo lấy vàng nhạt giày sang đan. Không bị cản trở đai đeo ngực. Lại đậy bảo thủ sa chất áo choàng, làm khêu gợi xương quai xanh như ẩn như hiện. Như vậy một thân xuống dưới, so với bình thường tùy ý mặc thành hiển nhiên tinh xảo rất nhiều. Nàng hoàn hóa chút đồ trang sức trang nhã, thoạt nhìn càng xinh đẹp thêm vài phần, trên mặt đỏ ửng, cũng không biết là má đỏ công lao, là thiên nhiên ngượng ngùng. Ta nói ta muốn suy tính một chút, ngươi làm sao lại không liên hệ ta? Ngươi có phải hay không chính là tùy tiện nói một chút hay sao? Long Thuận váy tọa ở trên ghế salon, nàng không chút khách khí mở miệng chính là hơi chất vấn ngữ khi nói. Làm sao có thể, hắn thở dài, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng, không nói gạt ngươi, thân thể ta thật sự có cái gì không đúng. Hai ngày này luôn luôn tại nghỉ ngơi, đồng thời đã ở đợi tin tức của ngươi, ta nghĩ nếu ngươi đáp ứng rồi ta nhất định sẽ vui vẻ đến vấn đề gì cũng không có. Nàng cau mày, như là đang suy tư vấn đề rất nghiêm trọng. Suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận hỏi ngươi. Gần nhất có biết hay không cái gì bạn mới rồi hả? Là hắn dạy ngươi điều này sao? Ngươi biến hóa thật lớn, làm ta có chút sợ. Hắn ngẩn ra, trên mặt rõ ràng hiện ra nhất chút bất an. Nào có, ta gần nhất vẫn đều nhớ ngươi, căn bản không để ý tới kết giao bằng hữu. Phi, học được dịu dàng, nàng làm ra có vẻ tức giận, trong lòng lại vẫn là không nhịn được cảm thấy cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ôn nhu hỏi Đình Đình, thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Ngươi nguyện ý một lần nữa làm bạn gái của ta sao? Không nghĩ tới, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi lắc lắc đầu, A Nam, tuy rằng lời của ngươi nói làm ta thật cao hứng, ta vậy. Ách, thật muốn làm bạn gái của ngươi, nhưng ta cảm thấy được, ngươi có vẻ thay đổi, không giống như là ta biết cái kia ngươi. Nếu, ngươi thật sự rất muốn lại cùng với ta lời nói, ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể theo bạn tốt bắt đầu, được không? Hắn gợi lên khóe môi, cười thập phần khó lường, hắn chậm rãi để sát vào nàng, vẫn gần đến để cho nàng nhịn không được hướng bên kia xê dịch mông, tốt đem khoảng cách rớt ra một ít. Đình đình, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn vươn tay, ôn nhu lòng bàn tay dán lên gò má của nàng, không có di động, cứ như vậy đang cầm, ngươi hóa trang, mặc một cái đẹp mắt váy, tóc cũng nóng qua, tiểu ngực cũng gợi cảm thật sự, ngươi mặc thành như vậy, thật là đến cự tuyệt ta sao? Ngươi cùng ta chia tay trước cái kia một buổi tối, ngươi không phải cũng ăn mặc rất được sao? Ngươi khi đó nói ta không hiểu phong tình, hiện tại ta hiểu rồi, ngươi lại sợ sao? Liên tiếp ép hỏi để cho nàng tâm hoảng lên, hắn tới gần nhiều lắm, để cho nàng thối lui đến sofa tay vịn bên cạnh, trên thân ngửa ra sau, mới không còn làm mặt của hai người quá mức tiếp cận. Không, không phải, nàng cũng không biết mình tại phủ định một câu kia, nhưng nàng cảm giác mình phải nói không, nếu lúc này không nói không, nhất định có cái gì sẽ phát sinh. Này không thể so chia tay đêm trước cái kia thứ hàm xúc cám dỗ, nàng bây giờ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Hắn cầm tay nàng, kỳ thật ngươi khát vọng nam nhân rất lâu rồi à, ngươi tuyển chọn ta thành thật như vậy nam nhân, không phải là bởi vì ngươi thích, mà là bởi vì ngươi nhát gan, ngươi sợ hãi bị cám dỗ. Sợ hãi, bởi vì ngươi chờ mong, ngươi biết mình vẫn đều đang đợi một nam nhân, mang đi của ngươi xử nữ, gây cho ngươi tính giao khoái hoạt. Bảo bối, ta biết ngươi thiếu chút nữa bị thầy thuốc kia cưỡng gian, nhưng ngươi không thể bởi vậy liền buông tha thiên hạ tất cả nam nhân. Không có nam nhân. Ngươi từ đâu tới khoái hoạt, ngoan, nghe lời, nghe một chút tâm của chính mình thanh âm, ngươi là muốn làm nữ nhân của ta đấy. Trong đầu của nàng một mảnh hỗn loạn, bởi vì nàng tay bị lôi kéo bỏ vào hạ thân của hắn. Của hắn khô liên không biết khi nào thì đã rớt ra, một cái nhiệt hồ hồ dương vật quang minh chánh đại dựng thẳng đứng ở đó. Lẽ ra nàng đã đối nam nhân bộ phận sinh dục nhìn quen lắm rồi, không nên có cái gì đặc biệt phản ứng mới đúng. Nhưng bây giờ ngón tay mới vừa tiếp xúc với kia căn con cặc, một cỗ tê dại điện lưu liền dọc theo đầu ngón tay của nàng xỏ xuyên qua hướng về phía trước, nháy mắt tại nàng mỗi một căn trong mạch máu lan tràn ra. Không đúng, ta trước kia nghĩ, nhưng là bây giờ. Hiện tại ta, nàng cố gắng trào hồi Julie ở phương xa thần trí, nhưng hắn đã cầm lấy tay nàng, làm tay nàng nắm thật chặt ở tại trên mặt dương vật. Không phải cần đem nước tiểu bệnh nhân, không phải cần phải cạo lông người bệnh. Càng không phải là muốn cưỡng gian mình hung khí, mà là đang ở chờ mong giữ lấy nàng, cho nàng nữ nhân chỉ có khoái hoạt, đưa nàng đến một đám cao trào đỉnh, như vậy một cái sinh mệnh, này cổ quái ý niệm trong đầu, không giải thích được chiếm cứ trong đầu của nàng, quả thực, giống như là theo kia căn trên mặt dương vật trực tiếp truyền tới tư tưởng giống nhau. Miệng của nàng đột nhiên bị che lại, một cái bá đạo đầu lưỡi cậy ra môi của nàng cánh hoa, ôm lấy nàng xấu hổ đinh hương, dây dưa thành nước miếng đan vào một đoàn. Mê mang là tốt nhất xâm lược thời cơ, đối việc đối với người, đều là như thế. Hắn tựa như một cái tình trường lão thủ giống nhau, chính xác lợi dụng nàng mê mang, bắt đầu sáng tạo vạch trần nàng, giữ lấy nàng, đùa bỡn cơ hội của nàng. Đương tay hắn rốt cục đặt ở nàng mềm mại trên vú thời điểm, nàng rốt cục nhắm hai mắt lại, có chút dùng sức chính mình nắm chặt thịt của hắn hành. Thích không, đây là dương vật, có thể để cho ngươi dục tiên dục tử bảo vật. Nam nhân chân chính chúa tể, nữ nhân thân mật nhất bạn lữ. Hắn đem nàng ôm đánh ngã ở trên ghế salon, một bên cởi lấy mình ngắn tay áo sơ mi, một bên rất động lưng, làm dương vật của mình tại tay nàng vòng thành viên trung gian làm tính giao vậy động tác. Sao, như thế nào sẽ lớn như vậy? Nằm vật xuống về sau, chân chính gặp được trong tay này nọ, nhất thời đem nàng dọa đến sắc mặt có hơi trắng bệch. Ở thất thân xem ra đã thành kết cục đã định dưới tình huống. Nàng vừa muốn lo lắng nhiều một cái mình âm đạo có thể hay không bị sanh liệt. Tính là y học thường thức luôn luôn tại nhắc nhở nàng sản đạo là đủ để cung trẻ con ra đời, nhưng tình cảm đã không phải là lý trí có khả năng trái phải được rồi. Khả, cũng không thể được, không cần, ta còn không có chuẩn bị. Chuẩn bị tốt, luôn luôn lanh lợi võ mồm trở nên cả lăm, nàng vừa qua cũng không hoàn toàn tình nguyện, thứ hai bị kia căn cự vật thực tại hoảng sợ, hơn nữa vốn là không thích bị người nói ăn hồi đầu thảo, hoàn đang do dự muốn không nên đáp ứng hắn làm sao lại như vậy bị phóng nằm xuống. Hơn nữa, kia đặt ở nàng ngực ở bên trong, nhiệt hồ hồ dán nàng mồ hôi lạnh vú tay, không khỏi để cho nàng không thể bài xích, ngược lại có chút hưởng thụ. Đúng, là hưởng thụ, bất kể là quầng vú chung quanh khẽ vuốt là trên đầu vú trêu chọc, cũng làm cho nàng hàng loạt cảm thấy kích thích nhức mỏi. Đây là nàng tay của mình chưa từng có mang đến qua cảm giác. Honey, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì đâu này? Ngươi là khỏe mạnh bình thường thành thục nữ nhân, ta là khỏe mạnh bình thường thành thục nam nhân, làm tình duy nhất cần, chính là hai cái này yếu tố. Còn lại cũng chỉ là gia vị mà thôi, tin tưởng ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ta đây đạo chủ đồ ăn sẽ phi thường ngon miệng, cho ngươi sẽ không lại nhớ thương nhàm chán gia vị. Trong miệng hắn nói xong làm người ta đầu óc mơ hồ so sánh, tay lại một khắc cũng không có dừng lại. Hắn thập phần hiểu được tại nữ nhân do dự thời điểm trước hết làm hẳn là cái gì, rất nhanh liền từ trong quần của nàng đem nàng quần lót kéo xuống, bắt tại mang theo xích chân chính là cái kia trên mắt cá chân. Loại thời điểm này lãng phí dư thừa bộ sậu đi cởi cái khác quần áo là phi thường ngu xuẩn, hắn không nhìn nàng cũng không kiên quyết cự tuyệt, ôm bắp đùi của nàng để cho nàng hơi chút vòng vo điểm góc độ, nghiêng dựa vào trên sofa, mà kia tràn ngập giống cái hương tư mật hoa viên, vừa vặn theo ghế salon ven bạo lộ ra. Đình đình, buông lỏng một chút, bằng không ngươi sẽ rất đau. Căn bản không có lấy bao cao su ý tứ, hắn trực tiếp nửa ngồi tại sofa bên cạnh, đem dương vật của mình đâm về phía nàng bị nhấc lên giữa hai chân tươi mới xử nữ nhục phùng. Hắn đã đem con cặc nhỏ đi rất nhiều, nhưng trước đây căn bản không có cái gì thông hành qua con đường u tối thực can thiệp mấp máy, cận có một chút dịch nhờn thịt non tụ thành một đoàn, mải đến quy đầu nóng rát đau. Không được, ta đã đau quá rồi. Nàng lại là thẹn thùng, lại là tức giận muốn đem thân mình xoay qua một bên đi, nhưng bị tay hắn chặt chẽ cầm lấy, trong lòng một trận buồn khổ, đột nhiên nhớ lại từng trải qua lần đó kiếp nạn, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, kêu lên, ta nói ta không cần. Ngươi buông, buông. Hắn nhìn nàng kêu khóc bộ dạng, chiếu khởi mi, buông ra hai chân của nàng, về phía trước nghiêng trên thân, thật chặt ôm lấy nàng, dùng miệng mình, ngăn chặn nàng. Ta, ô ô, ta. Không cần, ô ô, cứ việc miệng bị hôn không phát ra được rõ ràng quá to, nàng vẫn đang đấm phía sau lưng của hắn, cố gắng cuộn lại hai chân muốn đem hắn theo chân của mình đang lúc đặng mở. Dùng sức đặng động tác không tự chủ nâng lên cái mông, cô gái cũng không biết cử chỉ của nàng để cho mình âm đạo biến thành càng thêm dễ dàng tiến vào góc độ, mà kia căn đã trở nên cũng không đặc biệt đại nhưng vẫn như cũ thập phần cứng rắn dương vật, vẫn đỉnh tại nàng trên âm hộ. Loại thời điểm này, nam nhân luôn tương đối càng không sợ đau một ít. Huống chi, thế nào căn dương vật tựa như thật sự có ma lực giống nhau, chính là đỉnh ở nơi nào, còn lại động tác cũng chỉ là hôn môi mà thôi, kia co rút nhanh trong nhục động lại có động tình phân bố, dính chợt, mềm nhỏ. Ách, ô, ô ô ô, tay nàng mạnh đứng ở trên lưng hắn, dùng sức bắt đi xuống, mười ngón lưu lại thấy được mười đạo vết máu, vẫn ý đồ đặng hai chân của hắn cũng đột nhiên cứng đờ, cong lên tách ra khi hắn thắt lưng chắc. Giống như là nàng chủ động cử cao đón ý nói hùa nam nhân giống nhau. Kia phiến tuyết trắng non mịn giữa đùi, một đạo huyết sắc ấn ký chậm rãi kéo dài, theo thiếu nữ nơi riêng tư lúc đầu, từ nay về sau không tiếp tục chung điểm. Ta không biết ngươi có phải hay không có thể minh bạch ý của ta. Ta, nói khả năng hàm xúc một chút, nhưng hôm nay, sự tình thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Ta nhìn, cảm thụ được, nhưng thật giống như, hình như là khác chuyện của một cá nhân. Tựa như một người khác hóa trang thành bộ dáng của ta, đang cưỡng gian một cái thích cô gái của ta. Thượng đế a, người nói đúng, ta sau lại cũng nghĩ tới rồi, khả năng ta lúc ấy cũng sẽ phẫn nộ, tức giận, tựa như bắt đầu lần đó thời điểm vậy nói, khả năng ta có thể khôi phục lý trí. Cho nên ta mới sẽ như thế tự trách, ta phẫn nộ không đứng dậy, ta quả thật cảm thấy sung sướng, ta lần đầu tiên chiếm có một xử nữ, cái loại cảm giác này. Rất khó giải nghĩa sở. Dứt bỏ này không nói chuyện, thuần túy tính giao khoái hoạt, cũng cho ta không có cách nào khác tự hỏi. Càng chưa nói tới tức giận. Không, người nói sai rồi, đình đình tại vừa lúc mới đầu quả thật rất thương tâm, cũng rất tức giận. Nhưng nàng không có khả năng báo cảnh sát, bởi vì, tối hôm đó nàng cũng không có đi, nàng sáng ngày thứ hai 8 giờ mới rời đi nhà của ta. Lúc rời đi, nàng đã hoàn toàn bị ta chinh phục. Không, là bị một cái khác ta chinh phục. Trong thời gian này, ta ta vẫn không có thể khống chế chính mình. Bất quá này không trọng yếu, quan trọng là, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện một sự kiện. Đó là tại ta bị xuất tinh khoái cảm hành hạ đến sắp điên mất thời điểm, đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu. Mặc kệ khống chế thân thể ta là cái gì, nó đều làm xong rồi một kiện thực chuyện bất khả tư nghị, thì phải là khống chế ta đấy. Ách, hạ thể, không chỉ có thể khống chế lớn nhỏ, hoàn có thể khống chế thời gian. Dầu óc của ta không ngừng tiếp thu được xuất tinh chỉ lệnh, nhưng phía dưới kia căn này nọ căn bản bất phi sở động. Đúng, ta chính là ý đó, cấp thân thể ta hạ chỉ lệnh đấy, tại một khắc kia cũng không phải của ta đầu óc. Cũng không phải nói có đồ vật gì đó đã khống chế người của ta, để lại tư tưởng của ta, mà là có một cái đầu óc, đang chỉ huy cơ thể của ta. Nhưng kỳ quái là, cũng không có cướp đoạt cảm thụ của ta. Ngươi nói sao lại, ai, ta cũng không biết làm như thế nào giảng. Đình Đình cùng ta luôn luôn tại đỉnh kỳ gặp mặt, nàng thực hưởng thụ. Đơn giản là xa vào, nàng yêu cùng ta làm sự kiện kia cảm giác. Ngươi đừng hiểu lầm, ta phát thể ta không có nửa điểm dụ dỗ ý tứ của ngươi. Tương phản, ta còn thực uể oải. Không chỉ là mỗi lần nàng xuất hiện thời điểm đều không phải vì chân chính ta, cũng bởi vì ta có thể cảm giác được, nàng. Nàng yêu thân thể ta nhất bộ phận. Nói như thế, không biết ngươi có hay không xem qua một ít đã lớn trong tiểu thuyết, một ít dâm đãng nữ nhân vật rất thích nói ta yêu chết của ngươi đại. Đại kia cái gì, ngươi hiểu, chính là âm thanh rên rỉ cái loại này. Mà Đình Đình sao lại thế nhưng cũng đã nói như vậy, nói thật, không phải. Không phải rên rỉ, mà là thật đối kia căn này nó có cảm tình giống nhau. Thực xin lỗi, ta yên tĩnh một chút, ta không kích động, không kích động. Ta uống miếng nước lại tiếp tục, nếu ngươi hoàn có hứng thú nghe đi xuống. Nhạc dạo. Được rồi, chuyện xưa đã càng ngày càng giống vọng tưởng tiểu thuyết, so với một ít ý dâm tiểu thuyết còn không có ăn khớp. Nàng ở trong lòng hạ định luận. Nhưng chết tiệt lòng hiếu kỳ quả thật không thể dọn dẹp tràn ra mở. Hơn nữa cuộc sống có đôi khi quả thật so tiểu thuyết còn muốn quỷ dị. Hắn nói được chân thật như vậy, không phải là chuyên nghiệp diễn viên, cũng không theo quá chính, bất kể thế nào xem, cũng không giống là có diễn trò diễn giống như thật như thế khả năng. Nhưng nếu như nói là thật, kia đến tột cùng là cái gì đang khống chế hắn? Ngoại tinh nhân, quỷ hồn, mặc kệ người nào, có ghi âm cùng nhân chứng. Đều tuyệt đối là đại tin tức. Ít nhất, có thể lên tiểu thuyết bản. Nàng như vậy an ủi chính mình, đem trong bình nước khoáng uống lên cái hết sạch. Nàng cũng không thực khát, chính là theo thói quen đang suy tư thời điểm cần phải uống chút gì không. Đối diện cái kia thao thao bất tuyệt nam nhân hiển nhiên cùng nàng bất đồng, đã uống xong tam chén quả trà, cầm lấy hồ muốn người bán hàng tiếp theo thủy. Nhìn ngoài cửa sổ, ly mùa hè ban đêm còn có một đoạn thời gian, nhìn bên kia. Kia người đàn ông xa lạ vẫn không có định rời đi, chuyên chú tại máy vi tính xách tay của mình trong máy vi tính đánh chữ. Loại này đề phòng mặc dù lớn đa số thời điểm dư thừa, nhưng cũng để cho nàng an toàn lâu như vậy. Nàng không thương uống cà phê, nhưng thật ra thực thích uống quả trà, trong lòng vẫn là có chút ngọt ngào, người nam nhân kia ít nhất vẫn dụng tâm chú ý của quá mình yêu thích. Đã thay đổi một bầu, nàng cũng sẽ không tại làm sao để ý. Đem trừ lại cái chén lấy được trước mặt mình, rót một chén. Sợ chính mình thất thần chú ý không đến miệng chén, cái chén cứ như vậy giữ tại giữa hai tay, ấm tay. Nếu hắn chỉ là muốn nói hết mà thôi, nàng rất thích ý đương một thính giả. Cái thứ ba chuyện xưa. Đình Đình việc ta đã nói được không sai biệt lắm. Ta tiếp theo muốn nói chuyện tình, ta do dự thật lâu, nói ra, ta có thể sẽ ngồi tù. Nhưng không nói ra, ta nghĩ ta nhất định sẽ điên mất. Cũng liền là chuyện này, làm ta hạ quyết tâm, mặc kệ thỉnh bao nhiêu người bang bao nhiêu việc, ta đều nhất định phải đem khống chế ta cái tên kia tìm ra. Này còn cần đoán sao? Ngươi hãy nghe ta nói trước hai chuyện, chẳng lẽ còn không biết ta nói ngồi tù chuyện tình là cái gì không? Ân, đúng vậy, là được, cưỡng gian. Không, không phải Đình Đình cái loại này sao lại đã tự nguyện đâu, ta sẽ không ngồi tù. Ta... Căn bản không biết cô gái kia sao lại thế nào, ta. Ta chết tiệt cũng không biết cô gái kia họ gì. Thực xin lỗi, ta lại có điểm kích động. Ta trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, tận lực rõ ràng một điểm. Ta có người bằng hữu, kêu Tiểu Hắc, hắn đem hắn nhà cũ trang sửa thành một nhà tiểu tiệm bán quần áo. Lúc trước ta cũng giúp hắn không ít, xem như không có gì giấu nhau a. Ta ngay từ đầu tìm hắn huyền truyền đàm đi một tí về của ta không bình thường, hắn không tin. mấy ngày nay hắn có việc đi xa nhà, nói ta dù sao một cái ngây ngô cũng là buồn bực, không bằng thay hắn nhìn xem điếm, trong điếm chỉ có mướn sinh viên hắn lo lắng. Ta thay hắn nhìn 2-3 ngày về sau, cái kia làm kiêm chức cô gái cũng có việc, tìm nàng một cái đồng học đến thay nàng một ngày. Ân, chính là cái đến thay ca đồng học, nhưng ngay từ đầu thật sự không có gì, ta toàn bộ bình thường, tuyệt không giống trước hai chuyện thời điểm, vừa thấy được riêng nữ nhân, sẽ không có khống chế. Bởi vì lúc ấy ta chính phiền lòng, liền không sao cả quan tâm cái tiểu cô nương kia. Ta nhớ được, ta tại trong máy vi tính xem TV kịch tới, kêu cảm tình. Công, cảm tình nhà trọ là tình yêu nhà trọ cái gì, đúng, hình như là tình yêu nhà trọ, lừa đảo rất đậu, ta vẫn xem vẫn cười. Cô nương kia thật tò mò đấy, thu thập xong mặt tiền cửa hàng, khả năng xem không có khách nhân, liền thấu sang xem hai mắt. Ta vốn không chú ý, nàng cười. Ta mới phát hiện đầu nàng ngay tại ta mặt bên này, ta vừa quay đầu đều có thể ngửi được trên mặt nàng mùi thơm. Liền kia vừa quay đầu, dấu hiệu gì đều không có đấy, miệng của ta tự tiện lên tiếng. À, ngươi là hôm nay tới thay ca à, ta nói làm sao nhìn lạ mặt thật sự. Hắn cứ như vậy chuyển đầu, đối với thanh xuân thiếu nữ non mịn gò má, có chút tham lam cẩn thận dò xét. Tiếu rất mũi, thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt như nước long lanh, làn da tốt lắm. Hoàn toàn không giống rất nhiều bị đồ trang điểm máy tính các thứ hủ thực ra thịt bạn cùng lứa tuổi, mang theo thiên nhiên đỏ ửng, tế ni ít gặp lỗ chân lông. Nàng mặc đồ thực mộc mạc, rất vẻ người lớn giá rẻ quần bò, cùng thoạt nhìn càng lớn tuổi t-shirt áo sơ mi sam, bởi vì khom người xem nguyên nhân, cổ áo tùng rũ xuống, lộ ra một cái thật rất nhỏ khe hở. Nhưng đã đầy đủ ánh mắt xuyên qua đi vào, hài lòng nhìn trộm đến trước mặt bao vây tại màu trắng trong nịt vú kiểu nhỏ vú tốt đẹp hình dạng. Nghe được lời của hắn, nàng có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thật ta cũng không muốn đến, đậu đậu nói. Nàng hôm nay tiền công chia cho ta phân nửa, ta mới trốn học rồi. So với cái kia cả ngày ở trong này làm công tan tầm phải đi bồi bạn trai nữ sinh, trước mắt này hiển nhiên còn đem trốn học coi ra gì, nói đến hai chữ kia, hai má đều có chút đỏ lên. Thật sự là ngoài ý muốn, loại này mua không nổi xa hoa đồ trang điểm đấy. Ngược lại có làm vung tiền như rác nữ nhân hâm mộ không tới tốt lắm da thịt. Làn da của ngươi rất tốt ha. Hắn cười, rất tự nhiên khích lệ nàng. Thanh tú đã ngoài xinh đẹp không đầy cấp bậc, tại gần thấy được làn da sau đột nhiên có thật lớn thêm phân, thậm chí, làm hắn có tính dục. Nếu nàng một thân da thịt đều cùng lộ ra bộ phận không kém bao nhiêu, làm như vậy yêu thời điểm nên là như thế nào mất hồn. Đâu, nào có, nàng ngượng ngùng cười cười. Thoạt nhìn thập phần ngại ngùng, có khả năng là cha mẹ không bỏ được làm ta làm sống, cấp quán đi ra ngoài. Nàng tế thanh tế khi nói chuyện bộ dáng cùng có chút khẩn trương e lệ vẻ mặt hoàn toàn ánh vào mí mắt của hắn. Hắn cười cười, có vẻ rất hòa khí bộ dạng, đem chiếc máy tính vị trí nhường lại, lôi kéo cánh tay của nàng để cho nàng ngồi xuống, đem một chuỗi cái chìa khóa để lên bàn nói ngươi phải xem tivi kịch a, ta có chút đau đầu, về phía sau phòng ngủ một lát. Ngươi lúc tan việc. Liền đem cửa tiệm từ bên trong khóa lại, cuốn liêm môn không dùng động nó, qua đến cho ta cái chìa khóa từ cửa sau đi tựu thành, ta buổi tối không trở về, ngươi đừng kéo công tắc nguồn điện. Con gái có chút không biết làm sao, gật gật đầu, sau đó, tựa như nhớ tới cái gì lập tức nói đại ca, mấy giờ? Mấy giờ tan tầm? Hắn hài hước cười hỏi nàng như thế nào? Vội vã có việc? Không có việc gì không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta buổi tối muốn đi người bằng hữu nơi đó, sợ chậm không xe. Sẽ không trễ như thế đấy, ngươi xem rồi biểu, lại hơn nửa canh giờ tựu thành. Hắn nói xong, kéo cửa ra vào sau phòng. Tiến sau phòng, hắn liền thật nhanh vọt tới cửa sau nơi đó, đem then cài cửa chen vào, lại đem khóa lấy đến trước mặt treo lên, khóa ấn cũng tạp đã đến khóa trái vị trí, tam trọng phòng hộ tính là xông lại cũng muốn luống cuống tay chân một trận. Cầm điện thoại di động lên, mở ra quay phim công năng. Mọi nơi so đo, dựa vào đèn bàn cùng cửa sổ cái kia điểm ánh sáng, có vẻ có chút đen tối, hắn mở ra đèn huỳnh quang, trong ống kính hình ảnh mới tốt hơn nhiều. Hắn đi đến bên giường, đem sàng đan kéo xuống, ninh thành một cỗ, lấy tay kéo kéo, vừa lòng cười cười, đặt lên giường, mình cũng nằm đi lên, nhắm hai mắt lại. Ta bắt đầu cũng không biết ta rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn hắn như vậy chuẩn bị, khóa cửa, bật đèn, khai máy chụp ảnh. Đem sàng đan hoàn biến thành dây thừng, ta mới hiểu được. Cái kia ta nhắm hai mắt lại thời điểm, ta bắt đầu hết sức đấu tranh, ta ta cố gắng tưởng đoạt lại thân thể ta quyền chi phối, kết quả. Kết quả cái gì dùng cũng không có. Ta dám nói, khi đó, một cái khác ta nhất định tại tưởng tượng thấy thực dâm uế chuyện tình, bởi vì ta cảm thấy ta phía dưới càng ngày càng cứng rắn. Hảo hảo, ta hết sức tránh cho nói này đó. Ta nói tiếp chuyện kế tiếp, một cái khác ta giống như đã nhận ra ta đang cố gắng dẫy hắn, hắn. Hướng ta truyền lại đến đi một tí ý tưởng. Không hề nghi ngờ, đó là chính đang khống chế thân thể ta chính là cái kia tư tưởng nghĩ nội dung. Ta tận lực uyển chuyển nói. Hắn suy nghĩ chuyện tình, là cái kia nữ học sinh bị hắn trói ở trên giường. Trần Như Nhộng. Ngươi nói, cũng đúng, bất quá khi ta căn bản không thể tưởng được pháp luật vấn đề, cái kia hình ảnh quá mê người rồi, ngươi không là nam nhân, ngươi thể hội không đến cái kia hình ảnh có nhiều người hưng phấn. Ta thậm chí cảm thấy được, lúc này tính là hắn giao thân xác giao trả lại cho ta cũng sẽ không dừng tay. Ta khi đó, đơn giản là điên rồi. Thực xin lỗi, ta, luôn luôn tại tự trách. Sau lại chuyện đã xảy ra, ta nghĩ ngươi cũng lớn khái đón được. Ta, thật sự không nghĩ lại hồi tưởng một lần. Đại ca, khóa cửa tốt lắm, cho ngươi cái chìa khóa. Ngoài cửa truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng kêu. Nói vậy đêm nay muốn gặp bằng hữu để cho nàng thập phần sung sướng. Có thể để cho nàng thành thật như vậy cô nương không trở về trường học bạn tốt, nhất định là khuê trung tìm muội a. Không nghe được trả lời, nàng nghi ngờ ở bên ngoài gõ cửa một cái, nhỏ giọng hỏi đại ca, người đang ngủ sao? Hắn vẫn như cũ không nói chuyện, mà là đem ánh mắt mở ra rất nhỏ một đường, nhìn môn, thân thủ đem trên tủ đầu giường tay cơ ấn xuống một cái, cố ý hữu khí vô lực nói không có, vào đi. Ta chính là có chút không thoải mái. Làm sao vậy, đại ca, muốn hay không cho ngươi kêu thầy thuốc? Nàng ân cần đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm cái chìa khóa để ở một bên trên bàn, cũng không chú ý dọc tại đèn bàn bên trên di động, lập tức đã đi tới. Đến gần, mới phát hiện trên giường không có giường đơn, không khỏi kỳ quái nói đại ca, ngươi như thế nào đem sàng đan rút? Tay nàng đã phủ ở tại bên giường, tham trước thân mình để cho nàng đủ để nhìn đến bị ninh thành to thằng sàng đan. Nàng chỉ kỳ quái không đến 3 giây, nữ tính trực giác mà bắt đầu cảnh báo. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn mạnh đứng dậy ôm lấy nàng, giống cắn nai con cá sấu giống nhau, một cái xoay người, nàng cả người đi theo bị ngã ở trên cái giường nhỏ kia. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho nàng không biết làm sao, đầu ngã tại có chút cứng rắn ván giường lên, rơi nàng choáng váng, thiên toàn địa chuyển ở bên trong, t-shirt áo sơ mi trong áo đột nhiên nhiều hơn một bàn tay. Tay của đàn ông. Nàng một chút hoàng hồn, lập tức hiểu của hắn ý đồ, kêu khóc lấy cầu xin đại ca cầu ngươi đừng như vậy. Ta van ngươi, đừng. Hắn ngăn chặn cánh tay của nàng, đem nịt ngực của nàng đẩy lên mặt trên, cũng không rất lớn nhưng rất co giãn vú lộ ra, bàn tay bất quá là cái lồng ở phía trên, liền cảm nhận được kia tuyệt diệu tinh tế da thịt mang tới xúc cảm, cùng hắn dự đoán một điểm không kém. Hắn sờ đầu vú nàng liền thất kinh giao thân xác cuộn thành một đoàn. Không dám ra thủ đả hắn, cũng không dám qua lại loạn xoay, chỉ dám lấy tay cùng khép lại chân che chở chính mình tư mật bộ vị. Xem ra kia dây thừng đổ là chuẩn bị được dư thừa. Không cần, không cần, đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn là cô nương, ngươi không thể. Không thể a, nàng yếu đuối cầu xin tha thứ căn bản không có ý nghĩa, chính là làm hắn càng thêm hưng phấn thôi. Cái đó và đình đình cái loại này ớm ở bất đồng. Này là hoàn toàn cường ngạnh giữ lấy, là tràn đầy đạo đức cùng pháp luật song trọng kích thích cấm kỵ khoái cảm. Hắn không rảnh quan tâm nàng, tại nàng trong áo trên cái tay kia cường ngạnh tiếp tục hướng lên, theo cổ áo của nàng lý duỗi đi lên, nắm cằm của nàng. Song trường ôm chặt, nàng lúc này cũng không kịp chính mình chính đem nam nhân cánh tay áp tại chính mình trên ngực, chỉ là muốn khóa nhanh chính mình không giúp thân thể. Siết chặt cằm của nàng, làm mặt của nàng không thể uốn tới ẹo lui. Hắn thở hổn hển đè lên, hung hăng hôn lên thiếu nữ nhu nhuận cánh môi. Điều này hiển nhiên là nụ hôn đầu của nàng, chúc chắc môi thậm chí không biết muốn đóng chặt, đầu lưỡi của hắn dễ dàng chen vào trong miệng của nàng, điên cuồng khuấy động. Nàng rốt cuộc không phát ra được cầu xin tha thứ thanh âm, nước mắt liên liên tuyệt vọng nức nở buồn tuyệt tại miệng, biến thành dễ nghe hừ ngâm. Nàng đem quần áo hộ phải chết nhanh, hắn lại hoàn toàn không có cởi nàng quần áo tính toán. Đem lần đầu hôn môi thiếu nữ môi nhấm nháp cái đủ sau, hắn nâng lên trên thân, cưỡi ở ngang hông của nàng để cho nàng không thể dãy giụa, duỗi tại nàng t-shirt áo sơ mi trong áo tay dùng sức hướng lên trên nhắc tới. đơn bạc vải dệt kéo dài đến co giãn cực hạn, phát ra người nào chết thanh âm, vỡ ra thành hai mảnh. À, nàng thét lên bảo vệ lồng ngực của mình, rời đi giường mặt hai vai làm hắn thừa dịp hư mà vào sao đã đến sau lưng của nàng, thuần thục cởi bỏ nịt vú nóc, hắn lại là xé ra, nàng rên rĩ một tiếng, bảo vệ thiếu nữ thánh khiết trong ngực phòng tuyến xa xa bay đến thượng. Ô ô, không thể, mảnh khảnh cánh tay căn bản không thể che giấu mảng lớn trong trắng lộ hồng bộ ngực sữa, hắn bắt đầu tìm nàng không giấu được địa phương đông sờ một phen, tây ninh một chút. Nàng kêu khóc qua lại di động tới cánh tay, phí công đông để tây chắn. Chung quy, nàng nhích tới nhích lui cánh tay của động tác đại đi một tí, trượt đến chính mình vú phía dưới, lộ ra trắng noãn nhũ đỉnh đoan phấn hồng hai khỏa nhũ lôi. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thanh thuần như vậy ngon núm vú, là tối ngon miệng bữa ăn ngon. Hắn giống như lang nhào đi xuống, lấy tay ngăn cản lấy cánh tay của nàng trở về chỗ cũ, một ngụm đem nàng bên trái đầu vú nhi toàn bộ ăn vào miệng. Trong nữ nhân nàng hiển nhiên xem như thể lực tốt, cánh tay cùng tay hắn góc lấy kính, thế nhưng khí lực càng lúc càng lớn. Hắn có chút phiền chán dương mắt chừng nàng, đầu lưỡi tại núm vú của nàng đi lên hồi liếm hai lần, khớp hàm khép lại, đem kiều mềm đầu vú cắn lấy giữa hàm răng. Nhạy cảm đỉnh truyền tới đau đớn làm nàng căng thẳng thân mình, minh xác cảm nhận được nam nhân cắn uy hiếp, hai tay nhất thời cũng không dám lại tiếp tục dùng sức. Đừng, không cần cắn ta, đau, đau. Nàng về phía sau lui ngực, nhưng căn bản quất không ra bị cắn đầu vú, ngược lại đem xốp cái vú kéo thành trắng như tuyết hình nón. Hắn buông ra miệng, chơi đã thiếu nữ trên thân, bắt đầu cởi thắt lưng của mình. Nàng bị hắn tọa dưới thân thể, một tay che mình bị cắn xương đầu vú, một tay đi lau nước mắt, khóc khấp nói đại ca. Ngươi xin thương xót, không nên đụng ta, ta nhất định thực cảm kích của ngươi, van ngươi. Dương vật của hắn cơ hồ đỉnh phá quần lót. Hắn xuống phía dưới xé ra quần, to lớn con cặc liền ngay ngắn nhảy ra ngoài, lần này cũng không giống phía trước như vậy nhổng lên thật cao, mà là thật có sống mệnh giống nhau trực lăng lăng hướng phía trước tà hạ vươn, đỉnh tại thiếu nữ nãi bao nhi thượng. Người muốn thực cảm kích ta, làm ta thao một lần có thể. Người không cảm kích ta, ta đây cứ tiếp tục cưỡng gian người chính là. Hắn rốt cục mở miệng trả lời, không kém bao nhiêu đáp án lại vô tình đánh nát thiếu nữ hy vọng. Người buông, buông. Ô ô, nàng rốt cục bắt đầu ý đồ phản kháng, nhưng ngay cả phản kháng cũng đều không hiểu như thế nào đi làm giống nhau, hai tay chỉ là dùng sức phụ giúp lồng ngực của hắn, cong chân lên hướng sau lưng của hắn chìa vào. Hắn chỗ ngồi, căn bản sẽ không bị hắn vén đi xuống, hắn thản nhiên cởi bỏ mình áo, quần dù sao đã cởi đến lộ ra dương vật, đã là đủ. Nàng cũng không đủ nhận thức đến có vẻ trước mắt con cặc cùng nam nhân bình thường tướng kém bao nhiêu. Nàng cũng không biết nam nhân lộ ra kia căn cự vật lớn muốn làm cái gì, tại trên người nàng đi tiểu. Nàng chỉ biết không có thể làm cho nam nhân chạm vào, nam nhân sẽ như thế nào chạm vào nàng lại thật sự không quá rõ ràng. Tựa như hiện tại nàng liều mạng che chở quần của mình, cũng chỉ là bởi vì nàng biết quần bị cởi hết, liền đại sự đi vậy. Đến tột cùng là như thế nào cái đi pháp, tại hiện nay giáo dục hạ lớn lên mô phạm cô gái ngoan ngoãn xinh, là không thể nào biết đến. Từ nhỏ khỏe mạnh giáo dục đã bị na làm tự học ký túc xá giả đàm xấu hổ cho đi nghe trực tiếp ngủ nàng, giờ phút này vẫn như cũ không biết, trong quần lót kia cả ngón tay cũng không chen vào lọt xử nữ âm đạo, đúng là căn này quái vật mục đích chỗ. Cho nên, khi hắn lại đem một bàn tay đặt ở trên vú của nàng thời điểm, nàng hoàn toàn không biết nặng nhẹ, hai tay giặt ra lưng quần, xấu hổ và giận dữ muốn đem trên vú tay ngăn. Vốn cũng không có xuyên dây lưng quần bò, tính cả màu trắng tiểu quần lót. Lập tức cùng nhau bị xả đã đến đầu gối. Trên người nàng da thịt thật cùng lộ ra bộ phận giống nhau tinh tế non mềm, không, thậm chí càng thêm xinh đẹp một ít, không chỉ có trên người nhìn không ra tóc gáy, liền cả kia thịt phình mỡ u lồn, lại cũng nhìn không tới nửa cọng lông măng. Theo vị trí của hắn nhìn sang, trắng noãn phần mỡ u không có bộ lông che, mơ hồ trực tiếp thấy được nổi lên hòn le, gián tiếp chỉ thị phía dưới miệng âm đạo vị trí. Hắn trực tiếp xuống giường. Đem vướng bận trong quần khố toàn bộ cởi. Này cho nàng một cái cơ hội chạy trốn, nàng lập tức xoay người lăn xuống giường, một bên nói quần, một bên sau này môn chạy. Đây bất quá là hắn tìm đổi vị trí tư thế thời cơ mà thôi, tự nhiên sẽ không để cho nàng thật sự chạy xa, nàng bước chân còn không có đem nhắc tới bắp đùi quần bò chống đỡ nhanh, sợi tóc đã bị hắn kéo lấy, trực tiếp túm trở về bên giường. Muốn thuận lợi tiến vào một cái không quá tình nguyện xử nữ, sau lưng vị trí rõ ràng hơn có lợi. tuy rằng hoàn cũng không đủ trơn sẽ làm nữ nhân đau vô cùng đau, nhưng bá vương ngạnh thượng cung nam nhân bình thường là không cần cái này. Nàng bị cầu giống nhau đặt ở bên giường, mặt hướng hạ đặt tại ván giường lên, mông bởi vì dãy dụa thật cao vểnh lên, qua lại lắc lư. Hai tay ở sau lưng không thể tìm được chống cự mục tiêu, phí công vung, hắn ung dung đè xuống nàng, thưởng thức trong chốc lát thiếu nữ nửa thân trần thân thể, rảnh rỗi cái tay kia tham lam vuốt ve mỗi một tấc hắn có thể chạm tới da thịt. Cái gọi là da như nõn nà cơ giống như bạch ngọc, nói vậy cũng không gì hơn cái này rồi. Hắn thoạt nhìn là có chút biến thành màu đen đấy, khỏe mạnh nam nhân màu da, như vậy trần truồng đặt ở bạch chói mắt thân thể phía sau, trở thành có tiên minh sắc thái tương phản dâm mỹ hình ảnh. Ô ô, cứu ta, ai tới mau cứu ta, cứu mạng a! Tay nàng đủ không đến hắn, chỉ có dùng sức vỗ ván giường, phối hợp với cao giọng kêu cứu. Phòng này cách âm tuy rằng cũng không tệ lắm, lại cũng không thể khiến nàng gọi như vậy đi xuống, hắn thật nhanh đem quần của nàng quần lót cởi đã đến mắt cá chân nơi đó, phương tiện tách ra hai chân của nàng, đè nặng đầu nàng tay ngược lại ôm chầm đi bụng miệng nàng lại, dùng sức đem nàng lâu lên, để cho nàng biến thành vểnh mông xoay người nâng lên trên thân mê người tư thế. Hắn chìm thấp eo, phối hợp cái tư thế này, một tay kia đem nước miếng đổ ở tại trên mặt đầu chim, theo mông của nàng xuống, đem lớn dương vật chậm rãi đỉnh đi lên. À, ách, ách, trong miệng của nàng không ngừng mà phát ra thống khổ rên rỉ, mông run rẩy muốn đi địa phương khác né ra, chính là thắt lưng bị ôm, hơn nữa, mềm mại âm hộ chen vào quy đầu mũi nhọn về sau, chướng liệt vậy độn đau để cho nàng toàn bộ xương sống đều xuất hiện ngắn ngủi thất lực. Trước mặt truyền đến cường đại lực cản, yếu ớt màng trinh đã thật chặt dán sát vào quy đầu, thành âm đạo dùng sức phát nhanh, phí công làm cuối cùng ngăn cản. Hắn vươn đầu gối, hai bên trái phải đẩy ra hai chân của nàng, chính mình quỳ gối cắm ở giữa chân của nàng, để cho nàng bộ phận sinh dục chung quanh cơ bắp bị hơi chút lạp xả khai một ít, hít vào một hơi, theo tả phía sau hướng tả thượng dùng sức máy động. Ô, ân, à, nàng đĩnh trực cổ, kịch liệt buồn hừ một tiếng, hai tay lưng đến mặt sau thật chặt bắt được hông của hắn chắc ra thịt. Hùng hăng nắm lấy, bóp đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Máu tươi, bắt đầu thấm vào bị tạo ra đến cực hạn u huyệt, mỗi một tấc nếp uốn đều bởi vì đau nhức mà run rẩy. Chân của nàng cùng ly khai mặt, mũi chân áp trên mặt đất, bắp chân thượng bắp thịt của gắt gao căng thẳng, cả người cứng ngắc hảo giống nhất con bướm, bị đinh tại tiêu bản trong hộp, vĩnh viễn không cách nào nữa phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Đơn thuần cắm vào đương nhiên không thể thỏa mãn hắn, hắn ôm sát thiếu nữ đang đau nhức trung run rẩy trần truồng. Lè lưỡi liếm nàng vai sau da thịt, đem cắm ở trong cơ thể nàng chỗ sâu dương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Hắn động vô cùng chậm, giống như tại tận lực kéo dài đối khối này xử nữ thân thể hưởng dụng. Của hắn dương vật đau cùng từ giống nhau cắt quá bị thương thành âm đạo, để cho nàng cảm giác mình từ cung ngoại sở hữu cơ bắp, đều ở đây bị cái rũa mài. Chỉ lưu lại một quy đầu cắm ở miệng âm đạo ở trong, hắn cúi đầu nhìn mình trên dương vật vết máu, đắc ý cười cười. Từ trên giường đưa qua nàng vỡ vụn t-shirt áo sơ mi sam, tại trên hạ thể lau hai cái, xử nữ máu nhân khai tại cũ kỹ màu trắng vải dệt lên, biến thành chân chính lạc hồng từng mảnh. Chiếm được mong muốn chiến lợi phẩm, hắn buông ra miệng của nàng. Vô lực thiếu nữ lập tức nằm úp sấp ngã xuống trên giường, chỉ có mông bởi vì hắn ôm thắt lưng mà cao kiều lấy. Nàng không kêu nữa kêu, tê tâm liệt phế đau sau, nàng đã biết tại trên người mình đã chuyện gì xảy ra. Lại cố sức dãy giụa, cũng đã không làm nên chuyện gì. Liệu định nàng đã sẽ không lại phản kháng, hắn nhàn nhã vuốt ve cái mông của nàng, bắt đầu từ từ sáp hồi trong cơ thể nàng. Bị hắn thay đổi nhỏ đi nhiều con cặc, cũng đang hoàn thành nhiệm vụ sau bắt đầu chướng đại, hướng thì ra là nhỏ tăng lên đi qua. À, đau quá, đau, nàng thống khổ cắn chặt ngón tay của mình, một tay kia gắt gao siết chặt đệm giường. Hắn vuốt chính mình thắt lưng chắc bị nàng lấy ra vết máu, lại càng hưng phấn vài phần, giơ lên bàn tay ba ở nàng trên mông đít quạt một chưởng, hắn sờ mông của nàng thịt, về phía sau vùng, thắt lưng nhất tùng, mới vừa rồi còn để lại một ít chặn ở bên ngoài dương vật lần này hoàn toàn cắm vào, nồng đậm âm mao trực tiếp dán tại mông của nàng trên thịt. À à à à, đại ca van cầu ngươi, nhẹ chút, ta đau quá, à à, bụng, tốt chướng, muốn nứt rồi. Nàng đã vô lực lớn tiếng quát to, nhưng vẫn là đau đến vẫn rên rỉ không ngừng. Hắn không để ý chút nào, đứng ở sau lưng nàng bắt đầu nhanh chóng rất mông bãi eo, hơn phân nửa căn con cạc chôn ở trong cơ thể nàng, chỉ tại chỗ sâu nhất làm biên độ nhỏ đút vào. Quy đầu tiền phương tinh tường cảm giác được, thiếu nữ non mềm cổ tử cung cơ hồ đính đến lệch vị trí, miệng tử cung nếu không phải lui thật sự nhanh, cơ hồ cũng bị hắn đâm vào cái kia thần thánh trong cung điện đi. Nhưng mục đích của hắn lại chính là chỗ đó. Động tác biên độ càng lúc càng lớn, lớn dương vật hung hãn rút ra, lại hung hăng đâm đi vào, trắng noãn không có lông bánh bao nhi bị đính đến lõm xuống đi xuống, lại nhô ra đi ra, nộn hồng hở ra chống đỡ thành nhất há to mồm, sưng đỏ khang vách tường cơ hồ bị đào lật bên ngoài. Máu vẫn dọc theo hai đùi trắng nõn xuống phía dưới lưu thành một đường, tích lạc giọt máu trị tại tạo ra tại mắt cá chân đang lúc trên quần lót, loang lổ màu đỏ tươi. Hắn không ngừng mà chuyển động cơ giới lấy, giống như cả người chúa tể chính là căn không ngừng ra vào con cặc, đi theo kia thú tính yêu cầu, tàn nhẫn giày xéo vừa bị phá dưa mềm mại tính khí. Mãi cho đến không biết bao lâu đi qua, vốn lớn con cặc lại trướng đại một vòng. Sáng bóng quy đầu đem tích tụ tê dại điện lưu từ sau cạnh một mạch quán thông đến xương cùng, nháy mắt lưu biến toàn thân, hắn giống lên một tiếng, đem nàng dựa vào ngã xuống trên giường, cả người kỵ lên cái mông của nàng. Sớm đã bị một lần lại một lần đánh sâu vào ép buộc đến mềm yếu không chịu nổi miệng tử cung ngọc môn thất thủ, quy đầu mũi nhọn dùng sức chen vào, hắn căng thẳng toàn thân cơ bắp, dương vật một trận thư sướng co rúm, run lên bần bật, nồng đặc tinh dịch hữu lực chiếu vào thiếu nữ trong tử cung, một lớp lại một ba. Nàng nằm lì ở trên giường, đau kêu cũng không lại có, chỉ còn lại có ít hầu ở chỗ sâu trong hơi yếu rên rỉ. Nhận thấy ấm áp dịch tưới trong cơ thể nàng, nàng nức nở một tiếng cắn chặt môi, nước mắt lại chảy xuống. Không cần kiến thức giáo dục, nữ tính bản năng đã đầy đủ để cho nàng biết, kia ý vị như thế nào. Rút ra dương vật thời điểm, bộ phận sinh dục của nàng phát ra nắp bình bị khởi thời điểm thanh âm, đại cổ đỏ trắng hỗn tạp huyết thanh toàn bộ chảy ra. Hơn phân nửa hồ ở tại quần lót của nàng mặt trên. Hắn hưởng thụ trong chốc lát sau khi cao chiều dư vị, ý do vị tẫn vuốt ve nàng cả người nhu nị tế trượt ra thịt, sau, cầm lên luôn luôn tại ghi hình tay cơ, cắt đã đến chụp ảnh hình thức, bắt đầu làm thiện hậu công tác. Không cần chiếu ta, không cần chiếu ta, không cần a, tại bi thương cầu xin ở bên trong, nàng bị bãi thành các loại dâm đãng tư thế, dừng hình ảnh tại điện thoại di động thẻ tồn chữ nội. Một chuỗi chụp ảnh chấm dứt, hắn nhìn phác ngã xuống giường ai khóc thiếu nữ, nàng kia tuyết trắng phấn nộn trần truồng theo nàng nức nở rất nhỏ rung động. Hắn thở hổn hển hai câu chửi thề, trong quần nhuyễn xà, lại ngẩng lên đầu, biến thành một cây cứng rắn long. Hắn cười dâm đảng lè lưỡi liếm liếm ngón tay, đem nước miếng lại bôi ở trên mặt đầu chim, thả người phác lên giường. Đại ca không cần, ta a, ta a a. Một đêm kia. Ta không làm cô gái kia xuống giường, ta cảm giác dầu óc của ta sắp bởi vì khoái cảm mà ma túy, mất đi công năng. Ngươi không biết, cho tới hôm nay, ta nhắm hai mắt lại thời điểm, trước mắt còn có thể nhìn đến cô gái kia khóc cầu xin tha thứ bộ dạng. Sau lại, ta theo trong điếm cho nàng cầm một bộ quần áo, cho nàng lấp ít tiền. Uy hiếp các loại làm xong chuyện, cái kia ta còn để lại số di động của nàng. Đúng, hắn khẳng định muốn giống Đối Đình Đình như vậy, trường kỳ giữ lấy cô gái kia. May mắn, sau lại ta tại chính mình lúc thanh tỉnh cấp cái số kia đánh tới, đối diện đã là không số. Ta tự giam mình ở trong nhà, nhìn ảnh chụp, mỗi một chương đều là ta cưỡng gian căn cứ chính xác theo. Ta nghĩ tự thú, lại vừa không dám cũng không cam chịu tâm. Ta càng ngày càng muốn biết, đến tột cùng là cái gì tại đem ta giống rối gỗ giống nhau vui đùa ngoạn. Lúc ấy ta mơ hồ có một điểm đầu mối, nhưng còn không phải thực xác định. Trong lúc Đình Đình cùng cái kia cô em đều lại đến quá. Có một lần hai người đánh lên, cái kia ta còn bán cưỡng bách đến đây một lần ba người cùng giường. Sau đó ta cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Đó là loại thực hoang đường ý niệm trong đầu, tự ta cũng không thể tin được. Ta cũng không dám đi thí nghiệm, thẳng đến mấy ngày trước đã xảy ra một khác khởi hoang đường chuyện tình, mới để cho ta quyết định. Ân, tốt, ta uống miếng nước, lại tiếp tục nói. Nhạc dạo, không có người lấy phạm tội chuyện tình lừa gạt nhân. Dù sao đây là tùy thời đem mình lừa tiến nhà tù đấy. Nàng rơi vào trầm tư, đồng thời bưng lên chén kia quả trà, nhẹ nhàng mút hút lấy lấy. Nóng mà vị chua chất lỏng chảy qua đầu lưỡi truyền đến nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, nàng mấp máy miệng, đổ một miệng lớn đi vào, nhìn thoáng qua máy ghi âm, băng từ đã thay đổi một bàn, này một bàn cũng nên đổi mặt. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã lau hắc, nàng do dự một chút, mở miệng nói ngươi còn cần giảng bao lâu. Cũng không phải nàng không kiên nhẫn, mà là này chuyện xưa trừ bỏ có thể để cho nàng tò mò ở ngoài, không có bất kỳ giá trị. Nàng có thể báo án, chỉ cần cảnh sát tin tưởng cái người điên này chuyện xưa. Coi như là lãng phí mấy giờ, tới nghe một cái vọng tưởng chuyện xưa tốt lắm. May mắn còn có cái chỉ hoãn tại. Được rồi, bất kể là ngoại tinh nhân, tương lai người hay là cực kỳ năng lực giả, các ngươi chạy nhanh lộ ra dấu vết A, trừ bỏ cái kia họ Cốc Xuyên vô lương tác giả, nơi này lại có nhân thích các ngươi. Nàng thở ra một hơi, uống quả trà, chờ hắn mở miệng. Cái thứ tư chuyện xưa. Nói xong này, ta cũng không sao có thể nói. Ta thực cảm tạ ngươi có thể tới hãy nghe ta nói này đó người bình thường sẽ không tin tưởng nói, cái đó và đã cứu ta một mạng không có gì khác nhau. Ta biết có khả năng là hy vọng xa vời, nhưng kết quả sau khi xuất hiện, ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Cho dù sau cần ta tự thú ngồi tù cũng tốt, ta đều nguyện ý. Ân, ta nói tiếp rồi, ta có cái muội muội, nàng thực yêu thích ta, tuy rằng ta bên này xa, nàng luôn luôn là sẽ tới ngoạn hai ngày. Mấy ngày hôm trước, ta đang ở một người khổ não thời điểm, nàng đến đây. Nàng, năm nay sinh nhật qua hết lời nói, cũng có 16 tuổi rồi. Ân, là ta thân muội muội, cho nên ta rất thống khổ. Ta là từ nhỏ xem nàng lớn lên, nàng kéo nước mũi đi theo ta mặt sau mở miệng một tiếng ca ca kêu thời điểm, ta còn cười nhạo nàng là con sên, không đem mình làm sạch sẽ, không được tìm ca ca ngoạn. Bất chi bất giác, nàng cũng đã là cái đại cô nương. Cho nên ta vẫn không rất ưa thích nàng lại đây ở, mặc dù có gian phòng của nàng, dù sao ta một cái độc thân nam nhân, có chút không quá phương tiện. Nàng ở trước mặt ta lại luôn không tránh ngại, rõ ràng đã trổ mã, hoàn luôn mặc nội y tại trước mắt ta hoàng. Nếu nàng trước tiên nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng đến. Muội muội ta, nàng có chút yêu huynh tình kết tâm lý phức tạp, ta hiện tại lại là tại như vậy một cái nguy hiểm thời điểm. Ta thực sợ hãi phát sinh làm ta hối hận sự tình. Nàng đến thời điểm, ta còn thực bình thường. Nàng nói phải cho ta cái kinh hỉ, kết quả, ta một bộ không dáng vẻ cao hứng, làm nàng tức giận. Ta không thể cùng nàng nói rõ đành phải khuyên nàng ngồi xe về nhà, không được ta lái xe đưa nàng cũng có thể. Chỉ cần nàng không ở chỗ này của ta ở, như thế nào đều tốt. Đúng vậy à, nàng đương nhiên không đi, hoàn rất tức giận nói không để ý tới ta. Đem mình nhốt vào ta chuẩn bị cho nàng trong phòng của, ta nói cái gì đều không mở cửa. Sau cùng ta chỉ tốt thỏa hiệp, để cho nàng ở hai ngày, chỉ cho phép ở hai ngày. Không nghĩ tới đêm đó liền đã xảy ra chuyện, ta làm tốt cơm chiều, gọi nàng đi ra ăn, ai biết. Ai biết nàng mặc lấy tắm rửa xong mặc áo ngủ liền đi ra. Đây chính là mùa hè đai đeo váy ngủ, lúc ấy, ta liền cảm thấy mình phía dưới một trận dục dịch, ngay sau đó, ta toàn thân trên dưới mỗi một nơi. Cũng không lại về ta đã khống chế. Ca, ngươi gì chứ? Như thế nào là lạ xem ta? Tràn ngập sức sống thanh xuân cô gái một chút nhảy vào trên sofa, mâm lấy chân cầm lấy điều khiển từ xa, có một chút thích kênh, nhìn hắn nóng rát tầm mắt, xì một tiếng bật cười, như thế nào? Chẳng lẽ phát hiện ta là mỹ nữ này bị ngươi xem nhẹ đã lâu sự thật sao? Nàng nhất quán thích trêu chọc này trung thực lão ca, các loại đậu, bao gồm khiêu khích. Vừa nói, nàng hoàn một bên cầm lấy váy ngủ làn váy, làm ra đồ ăn quá nóng bộ dạng quạt phía trên nhiệt khí. Khỏe mạnh màu mật ong da thịt theo đầu gối hướng lên trên kéo dài tiến trong quần, mượt mà tràn ngập co giãn đùi theo động tác của nàng run lên một cái, mơ hồ có thể nhìn đến nội bộ bí ẩn tam giác vùng, một màn kia quần lót hồng nhạt. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cô gái trước mặt quả thật đã phát dục rất khá, vú no đủ kiên đính, ký sẽ không quá lớn, cũng không phải kiều nhỏ. Là miễn cưỡng có thể một tay nắm giữ tiêm tùng nhũ khâu. Cái mông đã chất đống đầy đủ mỡ, chống lên viên kiều hình dạng, nàng váy ngủ có như vậy điểm trong suốt, không chỉ có thể nhìn ra nàng không có mang nịt vú, cũng có thể mơ hồ nhìn ra phần eo đường cong đi xuống, quần lót bên cạnh hình dạng. Trẻ con mập tuy rằng còn có một chút, nhưng gầy yếu hơi có chút gương mặt của vừa đúng phù hợp nàng thanh xuân mị lực, hoàn toàn di truyền mẫu thân tốt dung mạo, duy nhất giống ba ba cặp mắt kia. Cũng là đại mà sáng ngời sở sở động lòng người. Thuần túy theo sinh lý giảng, đây đã là cái hoàn toàn thành thục nữ nhân, cụ bị toàn bộ làm nữ nhân điều kiện. Nhưng nàng còn là một cô gái, loại năm này linh thượng ngây thơ non nớt trang bị phát dục hoàn hảo thân thể, hỗn hợp thành kỳ quái mị hoặc khí chất. Hắn nở nụ cười, lập tức đi tới ngồi ở bên người nàng, tay rất tự nhiên ôm vào nàng trên vai, biến thành vô cùng thân thiết tư thái. Đúng vậy à, ta hôm nay mới phát hiện. Muội muội không chỉ có trưởng thành, cũng thay đổi thành một cái tiểu mỹ nhân rồi. Nàng ngược lại có chút kinh ngạc, Chớp chớp Thủy Uông Uông mắt to, sửng sốt một lát, mới mân mê miệng nói ca ca, người có phải hay không lại giao bạn gái. À, tiểu cô nương suy nghĩ toát ra tính làm hắn nhất thời không phản ứng kịp, không có a, ngươi như thế nào đột nhiên nói đến chỗ này rồi hả? Vậy sao ngươi học được khoa người? Thành thật giao cho, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói. Nàng xoay qua thân chỉ vào mũi hắn, một bộ thê tử bắt đến yêu đương vụng trộm trưởng phu thần thái. Hắn ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, vuốt cái gáy giải thích anh ngươi ta cũng trưởng thành rồi, này không có ý định sửa đổi một chút tính cách, tốt có thể chạy nhanh cho ngươi tìm tàu tử, quản quản ngươi này dã nha đầu. Phải không, nàng kéo dài âm cuối, đầu ngón tay tại bộ ngực hắn chọc chọc, hừ hừ nở nụ cười hai tiếng, nói, chỉ ngươi này đại mộc đầu, cũng sẽ đeo đuổi nữ sinh rồi hả? Đúng vậy a, hắn gật gật đầu, ôm vào nàng trên vai tay nhỏ nhẹ qua lại vuốt ve, tuy rằng không phải rất trắng làn da, nhưng xúc cảm lại hết sức không tệ, tuy rằng không bằng cái kia sinh viên như vậy cực phẩm tinh tế mềm nhẵn, nhưng bóng loáng buộc chặt rất tự nhiên có thể mút ở tay của đàn ông trưởng. Nàng cau mày. Quyệt chứ phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn dùng chiếc đũa lay hai cái cơm trong chén, hướng miệng bỏ vào một cái, cũng chưa ăn đồ ăn, cứ như vậy hàm hàm hồ hồ nga một tiếng. Hắn có chút hăng hái về phía sau nhích lại gần, từ phía sau lưng nhìn nàng, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Ăn cơm, nhàm chán tiết mục TV căn bản không giữ được này sức sống bắn ra bốn phía cô gái, nàng trực tiếp vào phòng của hắn, mở máy tính không chút khách khí chiếm lấy ở, bắt đầu ở của hắn phần cứng đi lên hồi tìm kiếm lấy. Ngươi tìm cái gì đâu này? Hắn rời cái ghế, ngồi ở ly nàng rất gần địa phương, đầu cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng sữa tắm hoa hồng hương vị. Phim heo, nàng trả lời rất dứt khoát, ta không tin ngươi nơi này không có. Làm ta nhìn ngươi một chút thích thế nào một ngụm, ta tốt giúp ngươi tham mưu tẩu tử chuyện tình a. Hắn nhún vai, nói ta không nhìn đồ chơi kia. Vậy mới không tin ngươi, nàng lầu bầu. Chưa từ bỏ ý định qua lại tìm tòi các loại tần số nhìn cách thức hậu tố. So với không tưởng người, ta càng thích làm thật kiền ra. Hắn cố ý đem trọng âm đặt ở làm tự lên, hai tay long tới, ý đồ rất rõ ràng nhốt chặt eo nhỏ của nàng. Ngứa, nàng làm nũng giống nhau vặn vẹo uốn éo, tránh thoát, xem tìm không đến cái gì, đơn giản đứng lên ngồi xuống bên giường, về phía sau ngước lấy tay xanh tại trên giường, hỏi hắn, ca, nói thật. Người thật muốn tìm vợ nhi rồi hả? Hắn cố ý sầu mi khổ kiểm bĩu môi, nói đúng vậy a, nếu không tìm lão bà, anh người ta sẽ làm cả đời lão xử nam. À, nàng trừng mắt tròn vo mắt đen, kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi và cái kia tiểu hộ sĩ chưa làm qua. Không a, hắn thật là vô tội nhất buông tay, ta khi đó không phải còn chưa mở khiếu đâu nha. Nàng nhất cúi đầu, lầu bầu nói cùng ngươi bây giờ khai khiếu giống nhau. Hắn cười cười, nói ít nhất ta hiện tại đã biết, ta còn là thật thích nữ nhân. Vậy ngươi thích gì dạng nữ nhân? Nàng nghẹo đầu, tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Hắn đùa bỡn ngón tay của mình, chậm rãi từ từ nói ân. Dáng người tốt, bộ dạng phải đẹp điểm, ít nhất mang đi ra ngoài không dọa người, tính cách nha, hoạt bát điểm tốt nhất, đương nhiên, nhất định phải yêu thích ta. Hơn nữa, hắn ném ra thật dài âm cuối, lại cố ý không nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Không thể là tính lãnh đạm. Hắn cười nói, không thành thật chớ quấy giày trong kia cái một năm một lần không sao cả, ta tuyệt đối không cần. Sắc lang, nàng chua mỏ một cái, liếc nhìn bộ ngực của mình, đoán chừng cùng vóc người đẹp tiêu chuẩn bao lớn chênh lệch, miệng lẩm bẩm, bao nhiêu nguyệt không gặp, ngươi liền biến thành đại sắc lang. Tinh trùng lên óc, hừ. Ta muốn là tinh trùng lên óc, hiện tại liền đẩy ngã ngươi. Hắn mở miệng cười. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm ngực của nàng. Thiết, nàng đã thực thói quen cùng ca ca làm trái lại, cũng đã quên hôm nay ca ca không hề giống trước kia, dễ gọi đã nói, ngươi nếu là dám, đến thôi a, ta nhất định thuận thế gục, cứu vớt một cái lão sử nam, nhưng là công đức một kiện. Hắn tựa như đang đợi những lời này giống nhau, hiu đứng lên, bước đi đến bên giường, hai tay trực tiếp đặt tại trên vai của nàng, thu hồi tươi cười, nói tốt, ta đây khả sắp tới. Ngươi cũng không nên hối hận. Bị hắn vẻ mặt nghiêm túc hoảng sợ, nàng bản năng về phía sau rụt một chút, miệng so với đầu óc phản ứng còn nhanh trả lời một câu đến a, đừng sau cùng sẽ cùng ngày đó giống nhau sợ tới mức không dám về nhà mới tốt. Nàng phía trước từng mặc đồ ngủ ngủ ở trên giường của hắn, kết quả chính là hắn cả đêm không về nhà ngủ. Hiện tại nàng thế hệ này nữ hài tử, có không ít thập phần mở ra, giống nàng loại chuyện lặt vặt này hắt đấy, tự nhiên là bị nam sinh truy đuổi đối tượng, không thích mao đầu tiểu tử mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là hỉ hoan ca ca cái loại này trung thực đấy, mặc dù biết muội muội cùng ca ca không kết quả, lại vẫn là không nhịn được đậu hắn. Bán là thích xem hắn lúng túng bộ dáng, bán là muốn theo hắn kinh hoàng trong mắt chứng minh chính mình đối với hắn là có sức dụ dỗ đấy. Nàng cho là mình sức dụ dỗ, vĩnh viễn cũng không hơn được nữa muội muội cái thân phận này rồi, nào biết hôm nay, ca ca cùng thay đổi một người giống nhau. Hai vai truyền đến áp lực của hắn, nàng hô hấp dồn dập, về phía sau ngã xuống, có chút hoảng hốt, cũng có chút chờ mong. Ký hy vọng ca ca cứ như vậy đem nàng áp dưới thân thể, vừa hy vọng hắn hoàn như lấy trước kia dạng, bị nàng chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Như thế nào, muốn ta dạy cho ngươi nên làm gì sao? Nhìn hắn chính là như vậy đè nặng nàng kiên, nàng nhịn không được mở miệng, đồng thời giật giật bả vai, đem váy ngủ đai an toàn cọ đã đến bàn tay của hắn bên cạnh. Ngươi hy vọng ta theo cái gì bắt đầu đâu này? Hắn mỉm cười, đem mặt để sát vào, nếu ngươi kinh nghiệm phong phú nói có thể dạy ta cũng tốt. Đương nhiên là tiếp vẫn liễu, không đúng, ôm, là ôm, ôn nhu ôm, ta giao qua bạn trai đấy, khẳng định so ngươi biết á. Nàng tim đập có chút gia tốc, nói cũng nói được không lanh lẹ như vậy. Hắn tự nhiên là biết muội muội là vui vui mừng mình, nhưng có hay không thích đến có thể lên giường trình độ, hắn còn không phải quá rõ ràng. Bất quá cương đem quần chống đỡ ra một cái nổi lên dương vật, hiển nhiên không có ý định buông tha này tươi mới con mồi. Là thế này phải không? Hắn ra vẻ vô tri hỏi, đem hai tay theo nàng dưới nách đi vòng qua sau lưng, đè nặng hông của nàng, làm trên người của nàng không thể kháng cự dựa vào nhanh lồng ngực của hắn chóp mũi chôn ở mái tóc của muội muội lý, người dễ người hộ phát làm hương vị. Đúng vậy, là được, chính là còn chưa đủ nhanh, ta hỉ hoan ca ngươi ôm chặt chút. Nàng tại trước ngực hắn cọ lấy, nói chuyện nhiệt khí xuyên thấu qua thật mỏng áo sơ mi, phun tại ngực của hắn. Kia bước tiếp theo, chính là tiếp vẫn liễu đúng hay không? Hắn hỏi, đem nàng ôm cao đi một tí, hai người cái trán đối diện lấy, ánh mắt thẳng tắp đối diện cùng một chỗ, trong mắt của nàng có mê mang cùng ngượng ngùng, trong mắt của hắn cũng là tràn đầy dục vọng. Không đợi nàng trả lời, chỉ là nhìn đến môi của nàng mở ra, hắn liền không kịp chờ đợi đem miệng mình đè lên. Nụ hôn đầu tiên, hắn hài lòng ở trong lòng xem xét, cho dù giao qua bạn trai, điều này cũng không hề nghi ngờ là muội muội nụ hôn đầu tiên. Không hề kỹ xảo đáng nói, khẩn trương phấn nộn cánh môi khi hắn nghiền hút hôn một cái rung động hảo giống bay xuống cây anh đào. Nàng bối rối cũng không có liên tục quá lâu, tại đầu lưỡi của hai người lẫn nhau dây dưa coi như giao phối bên trong xà thông thường thời điểm, nàng dần dần đầu nhập vào đi vào. Sắc mặt trở nên cùng vừa rồi đi tắm thời điểm giống nhau ửng hồng, một đôi trơn mềm tay nhỏ bé lục lọi bắt đầu trả lời ca ca nút thắt. Động tác của hắn cũng không hề đình trệ, sau lưng hai tay của đem váy ngủ hướng về phía trước xà cao, từ dưới bãi chui vào, dọc theo nàng bóng loáng lưng cao thấp mà cầu tác. Nàng thực gầy, vai sau có thể đụng đến rõ ràng lõm xuống, hắn theo kia chỗ lõm xuống lật tay đặt lên đầu vai của nàng, nhẹ nhàng kéo xuống trên vai váy ngủ đai an toàn. Thuận hoạt váy ngủ lập tức theo đồng dạng thuận hoạt trên da thịt rơi xuống. Nàng không cam lòng yếu thế tăng nhanh trả lời hắn nút thắt tốc độ, rất nhanh sẽ cùng dạng trực tiếp tiếp xúc đến da thịt của hắn, tay nhỏ bé lập tức hướng lên trên, đem áo sơ mi của hắn đẩy về sau đi. Thở hổn hển, hắn buông ra đôi môi của nàng, về phía sau kéo ra một chút khoảng cách, từng thanh áo sơ mi cởi ném ở một bên. Ngươi gạt người, ngươi mới không dùng nhân gia giáo. Nàng cười hắc hắc. Chủ động đem bên kia đai an toàn cũng đẩy lên kiên ngoài. Liễu Vô Khiên quải váy ngủ an tâm trượt xuống dưới đi, trực tiếp lướt qua nổi lên hai vú, xếp tại ngang hông của nàng. Căn bản không có che giấu ý tứ, nàng ngược lại đem ngực đỉnh liễu đỉnh. Có lẽ lớn nhỏ tại trong nữ nhân xem như số chung, nhưng đối với hơi gầy nàng mà nói, cặp kia rất tròn kiên định cái vú, nặng trịch lập ở trước ngực, vẫn còn bảo trì được kiều lập hình dạng, thật sự xưng là đầy đặn. Hắn theo trong cổ họng bài trừ một tiếng than nhẹ, thân thủ cởi bỏ mình dây lưng. "Ca, người nghĩ xong sao? Ta là muội muội ngươi nha." Nhìn đến trên người hắn chỉ còn lại quần lót, nàng yêu tinh giống nhau câu hắn liếc mắt một cái, cười híp mắt nói. "Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ta nghe được muội muội câu dẫn lời của ta thời điểm, ta đến cỡ nào tuyệt vọng. Ta vẫn cố gắng duy trì khoảng cách, sẽ ở đó ngắn ngủn trong vòng 20 phút bị oanh thành mảnh vụn. Cái kia không phải ta, lại dùng cơ thể của ta, lập tức sẽ giữ lấy muội muội của ta. Đó là ta từ nhỏ yêu thương lớn con gái, ta vẫn xem nàng như là một cái nghịch ngợm thiên sứ. Mà một khắc kia, tay của ta lại sờ chiếm hữu nàng ngực. Thực xin lỗi, ta quá lớn tiếng rồi, khắc chế. Ta sẽ khắc chế. Ân, ta khá một chút, ta nói tiếp, cái kia ta ngay tại muội muội ta trong phòng của càng không ngừng cùng nàng tán tỉnh, trong miệng càng ngày càng rõ ràng. Khi đó, ta là thật không hề dục vọng ở cảm thấy phẫn nộ, tức giận đều cảm giác được óc của mình tải. Đang thiêu đốt, rất đau, muốn nổ tung vậy cái loại này. Tiếp theo, ta lần đầu tiên phát hiện, ta thế nhưng có thể khống chế một bộ phận cơ thể của ta rồi. Lúc ấy ta ý đồ để cho mình thối lui, sau đó ta cảm nhận được một cái khác khống chế tư tưởng của ta chuyện đưa tới ý niệm trong đầu. Ý nghĩ kia lý bao hàm hình ảnh, phi thường dâm đãng, trước mặt sở ảo tưởng nam nhân là ta, mà nữ nhân, là muội muội ta. Ta biết mình chỉ cần phân tâm, toàn bộ sẽ không có thể ngăn trở. Ta cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, trước mắt ảo tưởng dần dần biến thành thế giới chân thật. Kết quả ta thật vất vả khắc chế đi xuống dục vọng sử dụng định lực, trong nháy mắt đã bị nát bấy sạch sẽ. Người đoán không lầm, muội muội ta đem váy ngủ cởi bỏ. Như thế nào, trước mặt lớn mật đều là giả vờ sao? Nàng nháy mắt to, thanh thuần hơi tính trẻ con hơn nữa đỏ bừng đâu mặt cùng nàng theo như lời nói hoàn toàn không đáp. Nàng vén lấy hai chân, làm trên người còn sót lại quần lót biến thành một cái hồng nhạt tam giác, hai tay chống đỡ ở sau người, nàng ngước trên thân, ý định muốn cho vậy đối với hơi hơi chớp lên vú trở thành ánh mắt tiêu điểm. Hắn như nàng mong muốn chành khẩn trong đó một viên đầu vú. Đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy, như là đuổi đi trong đầu óc phân tâm tạp niệm giống nhau, hắn quơ quơ đầu, tươi cười lại trở về trên mặt, một lần nữa đến gần rồi giường, hai tay hữu ý vô ý phủ tại thân thể nàng hai bên kề sát bắp đùi địa phương, ngón cái dán nàng bắp đùi trên da thịt hạ thổi mạnh. Không, chính là ngoài ý muốn sự can đảm của ngươi mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm kia hoàn toàn trần trụi trong ngực, ánh mắt như là hận không thể tiến vào trong cơ thể nàng giống nhau. Nàng khẽ nhíu mày. Có vẻ có chút bất khoái, nhấc ngang một bàn tay che lại trước ngực của mình, ca. Ngươi sẽ không đã cho ta đối với người nào đều như vậy à? Nghe được nàng tức giận manh mối, hắn rất nhanh khuynh thân đi qua, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tại môi của nàng cánh hoa thượng tinh tế liếm một lần, dùng đầu lưỡi ngoéo một cái cằm của nàng, mỉm cười lấy ra nàng hoành ở trước ngực tay, nói ta không phải ý đó, ngươi cũng biết, ta không hiểu lắm cùng nữ sinh giao tiếp đấy, huống chi ngươi hoàn là muội muội của ta. Không phải sao? Nói đến muội muội hai chữ thời điểm, tay hắn lại không chút do dự leo lên bộ ngực của nàng, tràn ngập lực đàn hồi nhũ thịt nắm trong lòng bàn tay, mang theo mồ hôi ẩm ướt hơi lạnh xúc cảm vẫn rơi vào tay hắn tính dục phía cuối, kia căn dương vật rung động hai cái, hữu lực nhếch lên. Trời ạ, quần lót của ngươi, thật là cao, nàng mấy có lẽ đã nằm ở bên giường, nâng lên đầu đi xuống vọng, nhìn đến hắn bị chống đỡ thành một cái tiểu kim tự tháp quần lót, đầu quả tim nhi thượng một trận run lên. Mềm hừ một câu. Đúng là đối loại chuyện này tò mò nhất niên kỳ kỳ, lại là mặt đối với mình vẫn thích ca ca, nàng cứ việc có điểm thẹn thùng, là thử thăm dò đem tay nhỏ bé đưa tới, cách quần lót nhéo nhéo. Trong quần lót to dài con cặc mất thăng bằng đỉnh, cảm nhận được ngón tay của nàng, vật còn sống giống nhau xiêm áo hai cái, cơ hồ muốn theo quần lót lưng quần lý chống đỡ đi ra. Không vui sao, hắn nằm nghiêng đến bên người nàng, để cho nàng mò càng thêm thuận tay. Có dám hay không trực tiếp sờ một cái xem? Nếu hỏi là muốn hay không, nàng khẳng định trả lời không cần, hỏi là có dám hay không, nàng tắc không chút do dự gật gật đầu, hừ một tiếng, vậy thì có cái gì không dám, ta cũng không tin của ngươi tiểu kê kê còn có thể cắn ta một ngụm bất thành. Lôi kéo hạ quần lót, trực đỉnh đỉnh con cặc ba một chút bắn tiến trong lòng bàn tay của nàng, nóng cháy cứng rắn quy đầu nhanh để lấy nàng lạnh lẽo mềm mại lòng bàn tay, nàng chiến run một cái, tay nhỏ bé nắm chặt. Giống chào một cái cầu giống nhau, đem quy đầu cầm ở trong tay, này, này, thật lớn a. Cùng nàng tại phim heo lý thấy, chênh lệch cũng quá nhiều rồi. Trong phim nữ nhân ăn một lần liền là một cây, trong tay nàng này quái vật, nàng có thể ngậm xuống cái đầu hoàn không sai biệt lắm. Hắn tại nàng hõm vai lý cắn cắn, nghe nói như thế ngẩng đầu lên, cười nói như thế nào. Người thường tượng cái trang web web kia không phải thực khinh bỉ son môi vậy nam nhân sao? Lớn hơn một chút không phải rất tốt, sợ, phi phi phi, ai biết sợ ngươi. Nàng rụt một cái kiên, có điểm không thích ứng bị hắn hôn tê tê ê ẩm cảm giác, nhưng rời đi một ít, trong lòng lại có chút không vắng vẻ, ngoài miệng không hiểu sẽ không có tức giận, trở nên nóng nảy. Nhất là tay nàng, dán tại kia căn trên mặt dương vật sau, liền giống bị hút vào giống nhau, nhiệt hồ hồ bất được nàng cả người như nhũn ra, chẳng qua là bị hôn một cái sờ sờ, cũng ở chung với nhau phía trên đùi cũng cảm giác được bất tranh khí dính chợt. Hắn lúc này đã không để ý tới nói nhiều như vậy, khối này thanh xuân khiêu gợi thân thể đã bắt đầu phát ra tình dục hương, dụ dỗ hắn đi tìm bí ẩn hoa viên. Hắn leo đến trên người của nàng, đầu hướng về hướng ngược lại, hướng giữa hai chân của nàng một đường hôn tới, lẻ lưỡi, theo háng tế tế đi xuống, vẫn thân vào quần lót lưng quần chung. Tư thế như vậy, của hắn dương vật vừa mới liền ở trước mặt của nàng, gân xanh quay quanh, giận thủ dâng trào, tựa như một cái chi khởi cổ tiểu long. Trong lòng bàn tay tê tê, tựa hồ còn tại hoài niệm vừa rồi nắm chặt cảm giác của nó, nàng nghĩ nghĩ, thay đổi một bàn tay, lại cầm kia căn con cặc, giữa hai chân bị hôn địa phương khích lệ nàng, tạp trụ dưới dương vật nửa thanh vỏ ngoài, hướng quy đầu nơi đó một chút gỡ lên. Động tác này, đại khái đã kêu thủ dâm a, nàng ha ha mà cười cười, mặt vừa đỏ đi một tí. Hắn sau này xê dịch mông, không hài lòng gần có một cái nhỏ tay độc lập công tác. Làm quy đầu chính treo ở trên cái miệng nhỏ của nàng phương, hai tay của mình cũng không nhàn rỗi, dắt quần lót của nàng đi xuống rút đi. Nàng rất phối hợp rất mông nhấc chân, không thèm để ý chút nào để cho nàng mới mẻ phấn nộn bộ phận sinh dục, liền trực tiếp như vậy bạo lộ ra. Hai người nhanh chóng tựa như đã lâu không gặp mặt tình lữ, mà không phải lần đầu phát sinh quan hệ huynh muội. Theo kia căn dương vật trần chuồng lộ ở bên ngoài bắt đầu, bên trong gian phòng tất cả suy nghĩ đều lặng yên bị nhục dục chi phối. Bị quy đầu tại trên môi nhẹ nhàng điểm hai cái, nàng mới hiểu được ca ca yêu cầu, thầm mắng chính mình một tiếng bổn, tuy rằng tâm lý không rất ưa thích kia căn đi tiểu dùng gì đó, nhưng một loại khác phi diệu tình cảm cùng nàng quỷ dị không cam lòng yếu thế tâm lý cộng đồng chi phối xuống, tại cái miệng của hắn hôn lên mép lồn nàng đồng thời, nàng mở ra đôi môi, nhốt chặt này căn cùng nàng chảy giống nhau thân duyên huyết dịch to dương vật to. Chúc chắc kỹ thuật cũng không thể mang đến sinh lý quá lớn hưởng thụ. Có chút nhỏ tiểu nhân miệng ngược lại làm quy đầu thỉnh thoảng bị răng nanh đụng tới, nhưng muội muội đang ở vì hắn bú liếm chuyện này, đã đầy đủ mang đến lớn lao khoái cảm, huống chi, hắn chính đem hai chân của nàng kẹp ở dưới nách, vùi đầu tại nàng giữa đùi, búng nhắm chặt âm thần, tại lõa lộ ra thịt hồng nhạt cái động khẩu thượng khoái hoạt mút từng cổ một dâm mật. Cằm hơi hơi đè nặng hoàn ôm trọn tại nộn ra dặm âm hạch, theo hôn môi động tác qua lại xoa. Thân thể của nàng so nàng phản nghịch kỳ niên kỳ còn muốn mẫn cảm. Hắn mới đem đầu lưỡi quát cọ đến âm vật của nàng trên đầu, vừa mới chạm được viên kia tiểu thịt tiêm, hai chân của nàng liền mạnh hướng trung gian bắt đầu dùng sức, bụng nhỏ cũng là theo chân vừa kéo, liền càng ngậm lấy hắn dương vật cái miệng nhỏ nhắn, cũng hàm hồ á một tiếng. Hắn lập tức bắt đầu trọng điểm tiến công, môi áp lưỡi diễn ngón tay nhu, toàn bộ tập trung vào kia so ngón út tiêm nhi hoàn kiều tiểu nhiều nộn lạp nhi thượng. Chợt nhanh chợt chậm, lúc nhẹ lúc nặng, tam hai phút không quá. Nàng cũng đã thủy uông uông trơn bóng một mảnh, bắp đùi vừa kéo đấy, nhất miệng phun ra dương vật, thở phì phò rên rỉ, ca. Đừng, đừng liếm rồi, quái toan đấy, thật kỳ quái. Không thoải mái sao, hắn hỏi, đầu lưỡi ngăn trận viên kia châu nhi, đè nát chướng ngại vật ra, đè nát chướng ngại vật đi. Nàng lại là một trận run run, không phải, cảm giác hoảng hốt, mông căn nhi đều run lên, hoàn, còn muốn đi tiểu. Lần đầu tiên như vậy phải không? Hắn khẽ cười, đứng dậy nằm thuận vị trí, ôm nàng, dán ở bên tai của nàng hỏi. Đâu, nào có, là ngươi không kinh nghiệm, biến thành ta không thích ứng. Mạnh miệng không sao cả, phía dưới đủ nhuyễn là tốt rồi, hắn hôn một cái vành tai của nàng, tiếp theo là hai gò má, sau đó lại đến môi của nàng, miệng dán miệng, hắn thấp giọng nói vậy ngươi đã giúp ca ca thoát khỏi thân xử nam phân A, được không? Mới không cần, nàng mím môi nở nụ cười, cố ý lắc lắc đầu, một chân lại câu dẫn, nghiêng người đặt ở bên hông của hắn. Hắn bắt lấy nàng cái chân kia, nghiêng người đặt ở trên người của nàng, ghé vào nàng giữa hai chân, dương vật vừa vặn tiến vào tốt nhất phóng ra vị trí. Thật sự không cần sao? Hắn thở hào hển hỏi, nhấc tay vịn con cặc, đỉnh quy đầu tại dưới âm hạch của nàng phương, không kịp chờ đợi hướng lên trên nhất tùng. Vì tiến vào phương tiện. Kia căn này nó lại biến thành người bình thường lớn nhỏ, giống như liền cả quy đầu cũng tiêm đi một tí, như là có ý chí của mình giống nhau. Không muốn. Nàng chu bị hôn đỏ miệng, liên tục thanh nói, ngay sau đó, bột miệng cười, Chọn Cao lông mi thở gấp nói, nam nhân đều thích nghe nữ nhân gọi như vậy, có phải thật vậy hay không à? Hắn giật mình, nheo lại ánh mắt, nói câu ngươi à. Về sau thiếu xem phim heo à? Ta không nhìn ngươi liền cả lộ đều tìm không thấy. Nàng hừ một tiếng, sai cho là hắn không tiến vào là vì vào không được, Hoàn Săn Sóc đem mông nhấc lên nâng, có cần hay không ta giúp ngươi à? Tay nàng đi xuống đưa muốn giúp hắn phủ chính, nhưng nói thật, trong lòng nàng đối với đến tột cùng muốn phủ chính đến chỗ nào đi, cũng có chút không chắc. Cái kia bị thân thật sự thoải mái lỗ nhỏ sao? Làm sao có thể đi vào đi à? Đáng tiếc không như mong muốn đấy, mục tiêu của hắn xác thực chính là cái lỗ nhỏ, trừ bỏ ham đặc thù người ở ngoài, nam nhân hạ thân mục tiêu bình thường đều là cái kia lỗ nhỏ. Nơi đó đã ẩm ướt được lợi hại, hắn hướng rút lui triệt eo, cái cao hai chân của nàng, rất dễ dàng liền đem nhỏ rất nhiều quy đầu nhét vào miệng âm đạo nàng. Lối vào cũng không khó khăn, miệng âm đạo phía dưới còn có chút thật nhỏ viên thịt, ma sát tại dưới mặt đầu chim phương làm hắn thập phần hưởng thụ, xa hơn Lý Tiến đi một tí, đã nhận ra một tầng thật mỏng trở ngại, nàng đồng thời khẽ kêu một tiếng, cả người cơ bắp lập tức căng thẳng lên. Hắn do dự một chút, còn chưa mở miệng, nàng liền cướp nói ra ca, ngươi. Ngươi đi vào nhanh một chút, đau một chút, ta đau một chút liền không sao. Khả sắc mặt nàng đỏ trắng lần lượt thay đổi, cả người xuất mồ hôi bộ dạng, thật sự không giống đau một chút sẽ không việc. Nhìn hắn bất động, chân của nàng mâm đã đến phía sau hắn, dùng gót chân đè nặng hông của hắn. Ân, ngươi nhịn một chút, hắn ôn nhu thay nàng xoa xoa khóe mắt lệ, đem thắt lưng về phía sau hơi chút lôi kéo, hai tay nắm chặt lấy đầu vai của nàng, đặt ở trên người của nàng hung hăng hướng lên trên nhất tung. Nàng dám đem đau kêu nghẹn vào miệng, mặt đỏ lên ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn thân lấy cổ của hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng cắn chặt khớp hàm ngoại, môi không ngừng run rẩy. Cái dạng này, vẫn rằng co hơn nửa canh giờ. Hắn từ từ rút ra đút vào, đến nhanh chóng ra vào, rồi đến đại khởi đại lạc sau cùng tiến lên, nàng đều vẫn ôm chặt hắn, cắn răng, run rẩy thừa nhận, không có nói một câu, cũng không có phát ra kêu rên ngoại trừ bất kỳ thanh âm gì. Mãi cho đến hắn lửa nóng dương vật quán xuyên nàng mềm mại hoa tâm, đem đại cổ tinh dịch phun ra tiến trong cơ thể nàng, nàng mới nhắm hai mắt lại, lập tức buông lỏng toàn thân cơ bắp, than ngã xuống trên giường. Bạch chọc tinh dịch xàm tạp sử nữ tơ máu chậm rãi chảy trở về ra sưng đỏ miệng âm đạo thời điểm, nàng mới chậm rãi thấp giọng nói một câu ca. Về sau, ta chính là nữ nhân A. Nàng trước đây, ta cuối cùng nói nàng là cái giả tiểu tử, con sen. Nàng cũng rất lo lắng hỏi ta không ai thèm lấy làm sao bây giờ, khi đó ta cuối cùng là không nhịn được nói, không ai muốn ca ca cũng không nuôi ngươi. Sau lại nàng hơi lớn, hỏi lại ta lúc sau đã trở nên đáng yêu thật nhiều. Nàng là lo lắng cho mình thay đổi bất thành một nữ nhân, ta đã nói không có việc gì, người không ai thèm lấy rồi, ca ca nuôi ngươi cả đời. Lại sau lại, nàng lại luôn là nói, ca ca, ngươi xem ta có xinh đẹp hay không? Ta không dùng ngươi nuôi, ngươi mở hay không mở lòng? Ta chỉ tốt trả lời, đúng vậy à, muội muội là cô gái xinh đẹp rồi, chờ ngươi thành nữ nhân, ngươi có thể lập gia đình. Mặt sau nàng đã hiểu trở thành nữ nhân một cái khác ý tứ. Vẫn nói ta đối với nàng có ý đồ. Ta nói không có, nàng ngược lại liền thường xuyên đậu ta. Nhưng ta không nghĩ tới, ta như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới, sau cùng là ta tự mình đem muội muội ta biến thành nữ nhân. Là ta. Ta đương nhiên thương tâm, hơn nữa, ta còn thực tự trách, nếu như ta ngay lúc đó định lực có thể lại mạnh mẽ một ít, lại khống chế chính mình lâu một chút, toàn bộ liền sẽ không phát sinh. Đúng. Ta chính là khi đó làm quyết định, tại ta khôi phục đối khống chế của mình sau, ta làm thí nghiệm. Đến nghiệm chứng của ta hoài nghi. Cũng không phức tạp gì đấy, ta chẳng qua cầm bả đao, đi khảm ta đấy. Khảm hạ thân của ta. Ta không điên, ta mặt sau luôn luôn tại hoài nghi, vì sao chỉ cần ta gặp được làm ta có tính dục nữ nhân, ta sẽ thấy cũng không khống chế được chính mình. Có một ngày ta nghĩ tới người nói câu kia, nam nhân là nửa người dưới suy tính câu kia, ta đột nhiên có linh cảm. Nếu như ta nửa người dưới thật sự đang khống chế cơ thể của ta, vậy hắn sẽ không để cho ta xúc phạm tới đầu óc của hắn. Ta biết thuyết pháp này thực vớ vẩn, nhưng kết quả làm ta thực giật mình. Ngay tại ta hoành quyết tâm thật sự muốn quơ đao thời điểm, cây đao kia bị ta ném tới một bên. Ta đi tới phía trước gương, trong gương chính là cái kia ta lộ ra rất khinh miệt biểu tình, nói với ta. Nói với ta đừng phí công rồi, ngươi không phải là ta sao? Ta không biết nên làm sao bây giờ. Ta chỉ là muốn tìm người nói ra. Mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đây đều là phát sinh ở trên người ta sự tình. Nếu không nói ra, có lẽ một ngày nào đó, khi ta không còn là của ta thời điểm, ta liền không có cơ hội hơn nữa. Nhạc Dạo, quá hoang đường, căn bản bất khả tư nghị. Nàng lại rót một chén quả trà, một mạch rót hơn phân nửa chén đi xuống. Loại chuyện này, lấy sự thông minh của hắn, đại khái là biên không được mới đúng. Như vậy, được rồi, hiện tại, lòng hiếu kỳ của nàng đã thỏa mãn, cho dù chưa đầy chừng bộ phận, cũng là nàng không muốn đi nghiệm chứng đấy. Nàng cũng không muốn vì một cái lòng hiếu kỳ, liền đi lên giường của hắn nhìn xem câu dẫn của hắn thời điểm hắn có thể hay không biến thân. Rõ ràng, đem hôm nay lục dây lưng làm chủ biên đi nghe nghe cho kỹ. Cái kia chưa thỏa mãn dục vọng lão xử nữ, hơn phân nửa cùng hắn ăn nhịp với nhau, ký có thể nghiệm chứng thật giả, cũng có thể theo như nhu cầu. Ngươi, không có gì muốn nói được rồi à? Nàng cẩn thận hỏi, nhìn ngoài cửa sổ, đã hắc được không sai biệt lắm, hy vọng hắn có lái xe, có thể đưa chính mình trở về, loại thời giờ này thuê xe còn rất khó khăn, hơn nữa. Thuê xe về nhà cũng thật đắt. Đối diện hắn lại trầm mặc, không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Ta, trên mặt có cái gì không? Nàng sờ sờ mặt mình, chẳng qua là cảm thấy có chút nóng lên mà thôi. Nghe xong thơm như vậy diễm quỷ dị chuyện xưa, thẹn thùng chân nhuyễn cũng là bình thường a. Chân nhuyễn. Nàng sửng sốt một chút, ý đồ nhắc tới chân của mình, mới phát hiện hạ thân của mình trở nên mềm đấy, không làm gì được. Đồng thời, đầu nàng bắt đầu trở nên mê muội. Trên bàn củi chỏ cô cũng bắt đầu không nhịn được. Ngươi, làm cái gì? Nàng Kiều Nhan bắt đầu nhân sợ hãi mà tái nhợt, nhờ giúp đỡ đem mặt chuyển hướng một bên người nam nhân kia. Nhưng không đợi nàng cầu cứu, người nam nhân kia liền chính mình đứng lên, đi tới bên người nàng, đỡ nàng thân thể lảo đảo muốn ngã, đối với Hạ Thẩm Nam nói đại ca, liền nàng. Đối diện Hạ Thẩm Nam biểu tình trong nháy mắt đổi thành nàng chưa từng thấy qua kỳ quái. Chỉ có trong cặp mắt kia vẻ mặt nàng cũng không xa lạ gì, đó là tràn ngập thú tính đấy, động vật vậy ánh mắt. Hắn lấy ra mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, đối nam nhân kia nói câu đỡ đến trên xe. Sau đó, đi tới bên cạnh nàng, đỡ nàng một con khác cánh tay, dùng rất thấp thanh âm nói a chỉ. Người lập tức liền có thể biết, ta nói thật hay giả rồi. Người cuối cùng chuyện xưa. Người nhất định rất muốn hỏi, người là thế nào, đúng không? Hắn ngồi xổm giường lớn biên, vuốt ve nàng để ngang giường ngoại cánh tay của, giống tại vuốt ve xuân phong giảm thứ nhất cánh hoa. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là của ngươi trong chén, ta sức một chút này nọ. Ngươi vậy cũng có nghe thấy, quỷ dương thí nghiệm kiểu mới thuốc tê, kết quả thất bại, đại bộ phận thần kinh vận động không nhạy, cảm giác thần kinh lại không bị ảnh hưởng. Ngươi nghĩ, thuốc này nhiều thích hợp dùng để mê gian a. Ta nhưng là mất đại lực khí, mới thu vào tay. Thế nào, người không dùng như vậy mê hoặc nhìn ta a? Hắn nói xong, thò người ra tại trên bờ môi của nàng khinh khẽ hôn một cái. Nàng không có một cái nào phương có thể nhúc nhích, chỉ có mắt có thể nghi hoặc tức giận theo dõi hắn. Cho dù hắn vừa rồi đoạt đi là nụ hôn đầu của nàng, nàng cũng nói không nên lời một câu tỏ vẻ phẫn nộ của mình. Ngươi là như thế mê hoặc sao? Hắn nghĩ, nở nụ cười, đúng rồi, ngươi vẫn không rõ một sự tình, đúng không? Hắn ngồi ở mép giường, từ từ cởi nàng nút áo, chức nghiệp sáo trang cũng không phiền phức, rất nhanh áo khoác liền rộng mở đến hai bên, theo áo sơ mi nút thắt từng viên một buông ra, màu xanh da trời bra dần dần lõa lộ ra, theo động tác, hắn thản nhiên nói ta không có đối với ngươi nói một câu lời nói dối, ta đối của mình thích nữ nhân luôn luôn thành thực. Ách, bất quá, ta nói với ngươi chuyện này, có rất nhiều tâm lý cùng ngôn ngữ là ta mượn tới đấy. Ta cũng không có lừa ngươi, bởi vì ta cho mượn lấy đối tượng. Cũng là ta. Hắn đứng lên, đem nàng áo theo phía sau nàng cởi, chỉ còn lại bra hoàn lưu ở trên người, sau đó rất nhanh cởi bỏ y phục của mình, một kiện bất lưu, mãi cho đến lộ ra đã hoàn toàn cương, giống nhất cây gậy gỗ vậy thật lớn dương vật, mới nói tiếp nói cứng lời nói, ta chỉ có một câu không có nói thật. Chuyện này, không nói cho ngươi biết nói ta quả thật sẽ chết, bất quá là dục hỏa đốt người mà chết. Không đem ngươi tên là đến với ngươi giảng chuyện này. Ta như thế nào có cơ hội lấy được ngươi thì sao? Không gặp được thích nữ nhân, sự tồn tại của ta hoàn có ý nghĩa gì? Hắn lúc nói chuyện, tay không ngừng tại dương vật của mình thượng sáo chuẩn bị, trong suốt tuyến tiền liệt dịch nước miếng giống nhau cúi rơi xuống trong suốt một đường. Ta biết ngươi nghi ngờ nguyên nhân, ta vẫn không có thể hào hào giới thiệu một chút chính mình. Hắn kỵ đến trên người nàng, đem nịt ngực của nàng thôi cao, hai tay gạt ra nàng nhũ phong giáp tại dương vật của mình hai bên, một bên làm nàng cao ngất mượt mà vú, vừa cười nói, ta không phải ngươi biết cái kia Hạ Thẩm Nam. Ngươi biết cái kia Hạ Thẩm Nam, tại muội muội của hắn bị ta địch chết đi sống lại, muốn dùng đao chém ta thời điểm, cũng đã hỏng mất. Bất quá hắn khẳng định còn sống. Hắn chỉ mình huyệt thái dương, nói tiếp, bởi vì ta có thể cảm giác được hắn còn ở nơi này, hắn tựa hồ đối với ta muốn làm ngươi cảm thấy hết sức tức giận, bất quá hắn không có cơ hội cứu ngươi rồi. Thân thể này đã hoàn toàn là của ta. Hắn nhéo ở nàng một bên đầu vú, ánh sắc mềm mại nụ hoa rất nhanh khi hắn ngón giữa trở nên cứng rắn, ta hẳn là cảm tạ của ngươi, nếu không ngươi, ta khả năng hoàn phải vĩnh viễn khuất tùng cho nhàm chán lý trí luân thường đạo đức cùng cho má xã hội quy tắc. Cho dù tương lai Hạ Thẩm Nam đuổi tới cô nương nào, cũng phải cấp ta mặc bộ cướp chó vậy tránh thai công cụ, thẳng đến hắn muốn đứa nhỏ mới thôi. May mắn có ngươi, ngươi nói rất đúng, nam nhân vốn là nên nửa người dưới suy tính động vật, nửa người dưới tự hỏi kỳ thật không có gì không tốt, nữ nhân có đôi khi hoàn thực thích nam nhân như vậy, nhìn ta một chút, nếu như ta không có đoạt quyền, hiện tại, Hạ Thẩm Nam vẫn là cái xử nam, vẫn như cũ đem hắn sinh sản công năng, lãng phí ở hắn nhàm chán khiếp đảm chung. Nhưng bây giờ, hai tháng không đến, ta đã lên 7-8 cái cô nương, 5-6 cái thị sử nữ, người cũng đã tại trên giường của ta, mặc kệ ta bài bố. Hắn lui về phía sau lui, cởi bỏ quần của nàng, một mặt hôn nàng trắng nõn bắp đùi đầy đặn, một mặt đem váy, tất chân cùng quần lót cùng nhau xuống phía dưới bỏ đi. Mãi cho đến cởi, hắn hôn một cái nàng mắt cá chân, một cái hôn một lần ngón chân của nàng, hưng phấn nói người mỹ nữ như vậy. Xác thực có tư bản cùng nam nhân mập mờ không rõ, cũng có tiền vốn đem nam nhân câu dẫn được hưng phấn cương, sau đó chỉ vào mũi hắn mắng hắn là nửa người dưới suy tính động vật. Người bây giờ là không phải cũng tưởng như vậy mắng ta đâu này. Đáng tiếc, người mắng câu này là không có ý nghĩa đấy, ta bây giờ xác thực đang dùng nửa người dưới tự hỏi. Suy tính như thế nào mới có thể thật tốt hưởng thụ ngươi? Trần trụi mỹ nhân hoàn toàn không pháp nhúc nhích, chỉ có nước mắt không ngừng theo khóe mắt chảy xuống đi. Mất đi động năng lực về sau, toàn thân cảm giác đều trở nên phá lệ rõ ràng, thấm ướt ấm áp môi tại nàng trên đùi qua lại tới lui tuần tra, nàng lại cái gì cũng không làm được. Càng đáng xấu hổ là, hắn hôn đến bắp đùi của nàng nội chắc lúc, nàng tinh tường cảm giác được bụng của mình ở chỗ sâu trong một trận co rút lại, bên trong âm đạo bộ trở nên đã ươn ướt lên. Ta không cần nhàm chán xã hội quy tắc, càng lười quan tâm cái gọi là luân lý đạo đức. Bất quá vài thứ kia, tựa hồ đối với ta rất giúp. Hắn vặn bung ra bắp đùi của nàng, để cho nàng tốt tươi no đủ phần mỡ u bạo lộ ra, tu bổ chỉnh tề dưới lông lồn mặt, đỏ tươi kẽ nứt nhắm chặt tại màu nâu nhạt trong mép lồn, nơi này chung quanh đều có camera, ra, khiến chúng nó hảo hảo vỗ vỗ. Các ngươi đã để ý này đó, ta sẽ không để ý lợi dụng. Nàng liền cả trừng mắt năng lực cũng không có, chỉ có vô lực ở trong lòng mắng, tuyệt vọng tựa như một cái lưới lớn, đem nàng gắt gao khỏa ở chính giữa. Nói thật. Ta và Hạ Thẩm Nam dù sao là cùng một người, nguyện vọng của hắn bao nhiêu sẽ ảnh hưởng ta. Bằng không kỳ thật ta là không muốn đại phí chắc trở đấy, đáng yêu xinh đẹp lại thích thu được giường cô nương nhiều lắm, so dùng nửa người dưới suy tính nam nhân còn nhiều hơn nhiều lắm. Mặt mũi, phòng ở, tiền giấy, thậm chí ngay cả không dùng tiền vốn hoa ngôn xảo ngữ, cũng có thể đổi đến nhất nguyện ý trên giường nữ nhân. Tiếp tục như vậy, đồng bạn của ta nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, quá càng ngày càng tốt. Người đã tại trên giường của ta rồi, ta tôn trọng một chút một cái khác nguyện vọng của ta cũng không sao. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến một gian phòng khác, lấy ra một cái hộp nhỏ, màu đen nhung thiên nga hộp mặt, màu vàng đường biên, trên màn ảnh thực thường gặp nhẫn hộp, hắn đem hòm xảy ra trên tủ đầu giường, đĩnh con cặp một lần nữa lên giường, đặt ở trên người nàng nói, vật kia là hai tháng trước cho ngươi chuẩn bị, rõ ràng hắn chuẩn bị sớm. Bất quá ta nghĩ tới ta cũng cần dùng đến, kết hôn loại chuyện này. Kỳ thật, ta cũng không ý kiến, giống người mỹ nhân như vậy, ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không chán ghét đấy.